Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1472. Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng một trận chiến, lúc này mới mấy chiêu hạ xuống, Vương Cửu Trọng liền bị Tô Tính bắn cho xuống đất, nhìn dáng dấp Tô Tính là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chỉ có điều trận chiến này đương nhiên sẽ không lại nhanh như vậy liền kết thúc, Tô Tính còn không mạnh đến loại trình độ đó, Vương Cửu Trọng cũng không có nhược đến trình độ như thế này. Trên mặt đất hố to ở trong, Vương Cửu Trọng trên người không có một chút nào thương thế, quanh người hắn đều bao phủ ở một luồng mông lung hỗn độn khí ở trong, nguồn sức mạnh này ở trong không biết dung hợp bao nhiêu loại chân khí. Hoàn hoàn liên kết, tinh diệu cực kỳ, thậm chí ngay cả Tô Tính cái kia khủng bố kiếm khí đều có thể mạnh mẽ tiêu diệt. Nhìn Tô Tính, Vương Cửu Trọng thiên nhíu nhíu mày nói, sức lực thật là mạnh, cùng cấp thông thiên ở trong. Ở sức mạnh bên trên còn hầu như không ai có thể cùng ngươi sánh vai, chỉ có điều, sức mạnh là sức mạnh, võ đạo là võ đạo, ta võ đạo, có thể vượt qua sức mạnh. Tô Tính Lâm không lạnh nhạt nói, nhưng sức mạnh của ta cũng như thế không có đạt đến đỉnh cao. Tô Tính dứt tiếng, hắn trực tiếp một bước bước ra, quanh thân sức mạnh đất trời lưu chuyển, hắn chỉ là ở giữa không trung nhẹ nhàng đưa tay chộp một cái. Vùng thế giới này đều rất giống bị hắn nắm tại trong tay giống như vậy. Vô số mưa kiếm phiêu linh. Ở những này mưa kiếm ở trong, mỗi một cái giọt mưa ở trong đều ẩn chứa một loại kiếm khí, vô số đạo kiếm khí dĩ nhiên không có một loại là tương đồng. Phiêu linh kiếm vũ, sát cơ lên xuống. Ở cái kia vô số mưa kiếm ở trong càng là lượng lờ thấu xương sát cơ, Tô Tính trong tay càng thu càng chặt, mưa kiếm liền càng là dày đặc, thậm chí liền ngay cả hư không đều bị xé rách. Vương Cửu Trọng trên mặt vẻ mặt bất biến, hắn chỉ là kết ra một ấn quyết. Một rất kỳ dị ấn quyết, hai tay hướng lên trời. Không phải lễ bái, mà là đi ngược lên trời, thẳng tới chín tầng. Trong nháy mắt Vương Cửu Trọng quanh thân bùng nổ ra một luồng hào quang chói mắt đến, cái kia một ấn hướng lên trời, nát tan vô số mưa kiếm, ở này một ấn ở trong, Tô Tính ngờ ngợ thật giống nhìn thấy Vương Cửu Trọng ngày xưa liệt thiên tam thức bóng dáng. Lúc trước ở thần kiều cảnh thì, Vương Cửu Trọng thậm chí ngay cả hắn liệt thiên tam thức đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ. Nhưng hiện tại đến thông thiên, trải qua lần bế quan này sau khi, Vương Cửu Trọng nhưng là đem hắn liệt thiên tam thức đều trực tiếp phân giải diễn biến. Chỉ có điều chỉ cần như vậy, vẫn là vô dụng. Võ đạo có thể để bù đắp về sức mạnh chênh lệch, nhưng này cũng phải nhìn đối thủ là ai. Phải biết Tô Tính không riêng là ở sức mạnh bên trên vượt qua Vương Cửu Trọng, hắn ở võ đạo bên trên cũng giống như vậy không kém. Phiêu linh kiếm vũ nguyên bản là hỗn thiên tứ tuyệt ở trong mưa xối xả lực lượng diễn biến, Tô Tính một lần nữa giao cho đối phương cực cường sát cơ, hơn nữa hắn đối với vùng thế giới này khống chế muốn so với Vương Cửu Trọng càng mạnh hơn, vì lẽ đó hắn có thể mang Vương Cửu Trọng vây ở này mới lĩnh vực ở trong. Nhưng Vương Cửu Trọng nhưng là giữ không nổi hắn Tô Tính. Mà xem hiện tại Vương Cửu Trọng dáng dấp, hắn hiển nhiên là muốn dùng sức mạnh đến nổ nát Tô Tính lĩnh vực. Nhưng Tô Tính lại làm sao có khả năng để hắn toại nguyện. Theo Tô Tính một tay bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt vô số mưa kiếm nổ tung, Tô Tính quanh thân thiêu đốt mãnh liệt liệt diễm, đem cả người hắn tôn lên giường như liệt diễm ma như thần, một quyền hạ xuống, toàn bộ hư không nhất thời phát sinh một tiếng nổ vang đến. Hỏa vực nổ tung, nhất thời vô số liệt diễm bão táp bao phủ đến chu vi, cái kia cổ kinh người sức nóng thậm chí đem quanh thân các đá đều cho hòa tan. Vương Cửu Trọng hướng lên trời một khắc ở cú đấm này bên dưới cũng là ầm ầm vỡ vụn. Có điều lúc này Vương Cửu Trọng thân hình nhưng là không tránh không né, hắn chỉ tay một cái điểm ra, nhìn như nhẹ nhàng chỉ tay, nhưng này trong đó nhưng là có một luồng sức mạnh kinh người, lấy ra sinh cơ. Tiệt mệnh chỉ. Ở này chỉ tay bên dưới, Tô Tính thân hình hóa thành vô tướng liệt diễm, muốn né tránh. Nhưng lúc này hắn nhưng là khiếp sợ phát hiện Vương Cửu Trọng này chỉ tay dĩ nhiên có thể đột phá hắn liệt diễm vô tướng, ở hắn ngực lưu lại một tia dấu ấn. Tô Tính thân hình ở Vương Cửu Trọng phía sau một lần nữa ngưng tụ. Nhìn mình nơi ngực đen kịt dấu ấn, cái kia chỉ tay sức mạnh cướp đoạt Tô Tính mấy năm tuổi thọ sinh cơ, như vậy có thể nói thần dị võ kỹ, Tô Tính còn tưởng là thực sự là lần thứ nhất gặp. Nhìn Vương Cửu Trọng, Tô Tính khóe miệng lộ ra một nụ cười nói. Võ đạo cửu trùng thiên, vương vực chủ ngươi coi là thật là phải đi đến đỉnh cao, luận cùng võ đạo bên trên năng lực sáng tạo, ta không bằng ngươi. Ngày xưa vũ tổ ở võ đạo bên trên liền có thể nói kinh diễm, hắn đệ tử vô số, hiện tại giang hồ ở trong nhưng là có không ít tông môn truyền thừa đều là ngày xưa vũ tổ võ đạo. Thậm chí liền ngay cả lúc trước đạo tổ cùng Phật Đà đều học tập không ít nên thuộc về vũ tổ võ đạo mà truyền thừa tiếp. Hiện tại Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng giao thủ này mấy chiêu, những này võ đạo có thể đều là Vương Cửu Trọng chính mình sáng tạo ra đến, luận cùng kinh tài tuyệt diễm trình độ, vị này nhưng là không kém hơn thượng cổ vị kia vũ tổ. Đặc biệt lúc nãy cái kia chỉ tay, dĩ nhiên không nhìn liệt diễm vô tướng, thậm chí không nhìn không gian cùng thời gian, trực tiếp lấy ra đối thủ tuổi thọ. Mặc dù đối với Tô Tính loại này sức sống nhân vật mạnh mẽ tới nói hầu như không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng là có thể nói thần dị. Vương Cửu Trọng lắc đầu một cái, trong mắt của hắn né qua vẻ khác lạ nói, ta hiện tại đúng là rất tò mò, ngươi đến tột cùng là làm sao đem cơ thể ngươi tu luyện tới trình độ như thế này. Tiệt mệnh chỉ có thể cảm giác được, cơ thể ngươi cường đại đến trình độ kinh người, thậm chí đã vượt qua nhân tộc cực hạn, ngươi nếu là bất tử, coi như là ngao, cũng có thể đem hết thảy thông thiên đều ngao chết. Tô Tính lắc lắc đầu nói, này xác thực là một cái lựa chọn tốt, chỉ tiếc, ta nên chờ không đến lúc đó, được rồi, làm nóng người kết thúc. Cũng là thời điểm cũng có thể vận dụng toàn lực. Vương Cửu Trọng cái kia chất phát trên mặt rốt cục có một tia khác vẻ mặt, hắn mơ hồ lộ ra một tia vẻ giận dữ nói, lúc nãy ngươi theo ta trận chiến đó, chỉ có thể coi là làm nóng người. Phải biết lúc nãy trận chiến đó Vương Cửu Trọng nhưng là ra toàn lực, kết quả là xem như là như vậy, hắn nhưng vẫn là bị Tô Tính liên tiếp công kích bắn cho vào xuống đất, tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng đã rơi vào rồi hạ phong. Kết quả hiện tại Tô Tính nhưng là nói hắn lúc nãy chỉ là làm nóng người mà thôi, điều này làm cho Vương Cửu Trọng cảm giác Tô Tính đây là đang làm nhục hắn. Tô Tính trong mắt lộ ra một vệt tinh mang nói, đón lấy ngươi liền biết ta nói thật hay giả. Kỳ thực loại này cấp bậc sức mạnh, ta cũng là lần thứ nhất vận dụng, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, không dùng tới loại sức mạnh này, ta tuyệt đối không cách nào vượt qua ngươi. Lúc trước bế quan thời gian, Tô Tính sau khi phá rồi dựng lại, ở thời khắc sống còn đi một lượt, tự thân phản phất là thoát thai hoán cốt giống như vậy, đã đi tới một cái chưa từng có ai, sau này không còn ai con đường. Có điều từ khi hắn xuất quan sau đó liền không theo người chân chính động thủ một lần. Ở Đại Thiên Ma Tôn bên kia là như vậy. Ở hiện tại kỳ thực cũng là như thế, loại kia Tô Tính tự thời khắc sống còn chiếm được sức mạnh, hắn cũng không có chân chính vận dụng, liền ngay cả Tô Tính chính mình cũng không biết sức mạnh kia đến tột cùng làm sao. Tô Tính trong tay Tham Lang kiếm bị hắn nắm trong tay, trên thân kiếm liệt diễm lưu chuyển, một bên là đỏ đậm vẽ, một bên nhưng là màu xám trắng. Hai nguồn sức mạnh một đời vừa chết, hợp hai làm một. Liền ngay cả cái kia thần binh chất liệu Tham Lang kiếm đều bị quay nướng thành đỏ đậm vẻ, từng tiếng sói tru tiếng rít gào vang vọng đất trời. Lúc này Tô Tính khí thế trên người vô cùng quái dị. Rõ ràng không có nắm giữ trong thiên địa sức mạnh, nhưng lúc này chu vi những kia thiên địa nguyên khí nhưng là bắt đầu hướng về Tô Tính chen chúc mà đi, hòa vào hắn kiếm trên, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ở Vương Cửu Trọng nhận biết ở trong, hiện tại Tô Tính liền dường như cái kia trên bầu trời hạo dương liệt nhật giống như vậy, chính là bên trong đất trời một phần, không thể thiếu tồn tại. Loại kia cảm giác quái dị càng ngày càng mãnh liệt, Vương Cửu Trọng đã không muốn trì hoãn, hai cánh tay của hắn ở trong có phù văn lóng lánh, không phải ngày kia khắc họa, mà là tiên thiên phù văn. Hai tay của hắn trực tiếp xuyên vào lòng đất, sức mạnh to lớn dẫn ra đại địa, trong nháy mắt ba động khủng bố truyền đến, dường như địa chấn. Vũ Thiên Vực bên kia Ti Mộ Hàn trong nháy mắt liền cảm giác được luồng rung động này, hơn nữa liền trong nháy mắt, gợn sóng đã truyền tới Vũ Thiên Vực bên trong, thậm chí liền ngay cả dưới chân hắn tường thành cũng đã bắt đầu rung rẩy, điều này làm cho Ti Mộ Hàn có chút hối hận. Hắn sư huynh cùng Tô Tính này cũng đã đánh đến mức nào? Quả thực chính là trời long đất lở a, biết sớm như vậy, hắn liền đem hai người kia cho sắp xếp đến những nơi khác đi đánh. Lúc này Vương Cửu Trọng dáng dấp dị thường khủng bố, quanh người hắn khí huyết sôi trào, nổi gân xanh, thân hình đều đang trực tiếp bỗng dưng tăng vọt mấy tấc. Mạnh mẽ sức mạnh đất trời lấy hắn vì là môi giới, rót vào đến đại địa bên dưới, theo hai tay của hắn hướng lên trên bỗng nhiên hất lên, hận địa vô hoàng, long xà lên lục. Đại địa gào thét rít gào, mặt đất ở trong hai cái cự long lên không, dáng dấp kia quả thực cùng ngày xưa ở yêu tộc Vân Mộng Trạch bí cảnh ở trong. Bắc Địa Long Vương từ đại địa ở trong rít gào mà ra trận cảnh có 8 phần giống nhau. Tô Tính trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Này Vương Cửu Trọng còn tưởng là thực sự là không thể coi thường, hắn chỉ là ngày xưa vũ tổ người truyền thừa, mà cũng không phải vũ tổ chuyển thế, Vì lẽ đó cũng không giống Phật Đà như vậy, có thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh của bản thân, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến thông thiên cảnh đỉnh cao. Kết quả Vũ Tổ dĩ nhiên dựa vào tự thân tu vi và cảm ngộ, đang bế quan mấy năm sau khi liền đạt đến hiện tại loại cảnh giới này, bực này tư chất, ngày xưa thời đại thượng cổ nếu để cho hắn sinh ra sớm cái trăm năm, phỏng chừng Phật Đà bọn người muốn thêm một cái đại địch. Chỉ tiếc hiện đang đối mặt Tô Tín, này vẫn cứ không đủ. Theo Tô Tín trong tay Tham Lang kiếm chém ra, cực nóng hỏa diễm dĩ nhiên chậm rãi biến mất, trở nên vô hình vô sắc, nhưng này kinh người sức nóng nhưng là thiêu nướng hư không, làm cho toàn bộ không gian đều vặn vẹo lên. Thời khắc sống còn, đạo bao hàm lưu chuyển, nguồn sức mạnh này không thuộc về sinh, cũng không thuộc về chết, Tô Tín lĩnh ngộ ra không phải sức mạnh của sự sống, cũng không phải chết lực lượng, mà là thời khắc sống còn cái kia cổ không thuộc về thiên địa nắm giữ sức mạnh quy tắc. Vô hình vô tướng, nhưng lại có thể chuyển hóa tất cả. Theo Tô Tín chiêu kiếm này hạ xuống, hắn cùng Vương Cửu Trọng vị trí một vùng không gian đều trực tiếp bị cắt chém. Bọn họ trước mắt vị trí không gian không thuộc về tiên vực, cũng không thuộc về hạ giới, chỉ thuộc về Tô Tín, thời khắc sống còn, vô tướng chi giới. Thông thiên cảnh cường giả khống chế thiên địa, là thiên địa một phần, nhưng nơi này nhưng là thuộc về Tô Tín thế giới của chính mình, Vương Cửu Trọng lấy cái gì khống chế. Tô Tín kiếm còn chưa triệt để hạ xuống, cái kia trùng thiên rít gào cự long cũng đã bắt đầu tan vỡ, hóa thành đại cổ cát đá rải rác, lưu loát rơi xuống trên đất. Thông thiên cảnh dựa vào trộm thiên cơ lên cấp thông thiên, không có thiên cơ, thông thiên chỉ là thần kiều, mà thần kiều lực lượng, làm sao có thể rất cứng hám thông thiên. Nhìn nơi ngực trường kiếm, Vương Cửu Trọng đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn là cái kia phó chất phát vẻ, không nhìn ra chút nào vẻ mặt đến. Đại địa chi hai điều trên to lớn khe vẫn còn, dường như hai đạo mới vừa đào ra kênh đào mương máng giống như vậy, nhưng lúc này cái kia rít gào thổ long nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ mặt đất khắp nơi bừa bộn, khủng bố cực kỳ. Tô Tín cuối cùng cái kia một chiêu vốn là khó giải tồn tại. Trừ phi Vương Cửu Trọng có thể ở không mượn dùng sức mạnh đất trời tình huống đem tự thân uy năng phát huy đến thông thiên cảnh, bằng không, hắn căn bản là không cách nào phá đi chỗ đó một chiêu. Đây là, sức mạnh nào? Một lát sau khi, Vương Cửu Trọng lúc này mới lên tiếng hỏi. Tô Tín trầm giọng nói, đây là thuộc về ta sức mạnh của chính mình, vô tướng chi giới, phân cách thiên địa, hơn nữa độc lập với vùng thế giới này. Đương nhiên ngươi cũng không cần quá để ý, lần này là ngươi thua rồi, nhưng ta nhưng không giết được ngươi. Vô tướng chi giới độc lập với thiên địa, chính là ta từ thời khắc sống còn lĩnh ngộ đi ra sức mạnh. Nhưng thiên địa rất lớn, ta tự thân vẫn như cũ rất yếu, vì lẽ đó nguồn sức mạnh này chỉ có thể duy trì một chiêu, ngươi ra tay toàn lực, tuy rằng phá không đi, nhưng cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Vương Cửu Trọng lắc lắc đầu nói, mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống cũng là trọng thương kết cục, ở trong tay ngươi, trọng thương cùng chết không khác biệt gì. Dứt tiếng, Vương Cửu Trọng trực tiếp đem chính mình thông thiên cảnh thiên cơ ngưng tụ ra, đặt ở Tô Tín trước mắt. Nếu là lúc trước, để hắn đem loại sức mạnh này lấy ra Vương Cửu Trọng nhất định sẽ cảm giác thấy hơi không muốn. Hắn tuy rằng ngóng trông võ đạo cực hạn, càng là luôn miệng nói sức mạnh nhất định phải có cực hạn võ đạo mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy năng đến. Nhưng trên thực tế Vương Cửu Trọng so với ai khác đều hiểu, võ đạo là võ đạo, sức mạnh là sức mạnh, hai người thiếu một thứ cũng không được, nếu là không có đầy đủ sức mạnh, vậy cho dù là có mạnh hơn võ đạo cũng là vô dụng. Chỉ có điều hiện tại hắn đã được kiến thức Tô Tín cái kia độc nhất sức mạnh, cái gọi là thông thiên cảnh trộm thiên cơ đoạt được đến sức mạnh dĩ nhiên có vẻ như vậy yếu đuối, dĩ nhiên có lớn như vậy thiếu hụt. Điều này làm cho Vương Cửu Trọng đúng là đối với nó không thế nào lưu luyến, rất quả đoán liền đem nộp ra. Nhìn ngày đó kia, Tô Tín trực tiếp đem thu vào trong cơ thể, hắn này mới nói, ta nói rồi, này một ván bất luận thắng thua, ta đều sẽ đem sự tình nói cho ngươi. Hiện tại có vài thứ, ngươi cũng hẳn phải biết. Nói, Tô Tín liền đem liên quan với nhân hoàng cùng thông thiên cảnh hết thảy đều cho Vương Cửu Trọng nói một lần. Điều này làm cho hắn phần lớn thời gian đều mặt không hề cảm xúc trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Vương Cửu Trọng kinh hãi không phải là bởi vì nhân hoàng sự tình. Trên thực tế hắn đối với những chuyện này cũng không quan tâm. Nhưng Tô Tín hiện tại nói ra cái kia liên quan với thông thiên cảnh đến tột cùng có mấy con đường có thể đi lý luận. Nhưng là để hắn cảm giác mới mẻ không ngớt. Nói chuẩn xác này đã không thể nói là lý luận, mà là sự thực. Xa người hoàng liền không nói, nhưng hiện tại Tô Tín nhưng là đã ở trên con đường này đi tới, đồng thời cũng đều đã đi ra nhất định thành tích đến, đây là tất cả mọi người đều không thể quên. Đặc biệt lúc nãy Tô Tín triển khai cái kia vô tướng chi giới, Vương Cửu Trọng càng là ý thức được. Đem tự thân tu luyện tới cực hạn, là chân chính có cùng thiên địa sánh vai sức mạnh. Nghe đồn bên trong quá thời kỳ cổ yêu hoàng cùng nhân tổ vỡ vụn thế giới, loại này kinh thiên sức mạnh to lớn có thể cũng không phải truyền thuyết. Đa tạ. Vương Cửu Trọng đời này rất ít theo người nói cảm ơn, thậm chí này có thể nói là từ hắn trở thành vũ thiên vực chi chủ sau lần thứ nhất. Hắn không phải tạ trước Tô Tín lưu thủ, mà là tạ Tô Tín ở võ đạo bên trên vì hắn giải thích nghi hoặc. Tô Tín gật đầu một cái nói, thời gian không chờ ta, nhân hoàng không biết lúc nào liền chuẩn bị ra tay. Ta cũng không có tiếp tục trì hoãn thời gian, phải dùng tốc độ nhanh nhất cửu cực hợp nhất, đem tự thân hết thảy sức mạnh đều cho tập hợp đủ. Trước mắt còn có đạo môn hai vị cùng Phật môn Phật Đà, đương đại những này thông thiên ở trong, thực lực mạnh nhất nên chính là có trí nhớ kiếp trước, có thể bất cứ lúc nào khôi phục lại đỉnh cao Phật Đà còn có đạo tổ chuyển thế Lâm Trường Hà, đối với trả cho bọn họ cần từ từ đồ chi, những chuyện này kính xin vương vực chủ ngươi tạm thời giúp ta bảo mật. Vương Cửu Trọng tùy ý gật gật đầu, hắn đối với những chuyện này không cái gì quá to lớn cảm giác. Nhân hoàng không có động tác, hắn liền vẫn luôn bế quan tu hành, mà nhân hoàng nếu là thật muốn phải diệt thế loại hình, vậy hắn quá mức liền trực tiếp liều mạng là được rồi. Tô Tín trực tiếp xoay người rời đi, lúc này bọn họ vị trí đã không phải rừng rậm, mà là một mảnh bị đốt cháy khét, hơn nữa còn thật giống trải qua một hồi động đất đất hoang. Chờ đến Tô Tín đi tới Vũ Thiên Vực thì, Ti Mộ Hàn nhìn thấy chỉ có Tô Tín một người lông tóc không tổn hại đi ra, nhưng chưa thấy Vương Cửu Trọng bóng người, hắn không khỏi sốt sắng lên. Chỉ lo là bởi vì hai người kia đánh nhau thật tình. Trực tiếp đem đối phương cho giết. Nhìn ra Ti Mộ Hàn trong mắt căng thẳng, Tô Tín lạnh nhạt nói, vương vực chủ còn ở bên trong, hắn đối với võ đạo có một ít cảm ngộ, vì lẽ đó chưa hề đi ra, ngươi có thể đi tìm hắn. Nghe được Tô Tín, Ti Mộ Hàn nhất thời thở vào nhẹ nhõm, Tô Tín loại cường giả cấp bậc này còn không đến mức lừa hắn, nếu Vương Cửu Trọng không có chuyện gì vậy thì tốt. Đương nhiên hắn cũng không lắm miệng hỏi đến tột cùng là ai thắng ai thua, bất kể là ai thua ai thắng, chuyện như vậy nói ra đối với người nào cũng không tốt. Mà Ti Mộ Hàn tuy rằng không có hỏi. Nhưng bên ngoài Vũ Thiên Vực ngoại những kia giang hồ phong môi cùng cái khác người trong võ lâm nhưng là rất hiếu kỳ. Chỉ tiếc Tô Tín ép căn bản không hề đáp để ý đến bọn họ, trực tiếp ngự không mà đi, mà những người này cũng là đầu óc mơ hồ, nhưng bọn họ cảm giác vẫn là Tô Tín sẽ thắng. Dù sao vị này trên người bây giờ nhưng là liền một điểm bị thương dấu hiệu đều không có, còn có vẻ như vậy hời hợt, cái kia hơn nữa chính là thắng. Mà lúc này Ti Mộ Hàn đang hướng về trước Tô Tín cùng Vương Cửu Trọng hai người nơi giao thủ bay đi, dọc theo đường đi loại kia tàn tạ thảm trạng coi như để hắn sắc mặt đều là một trong biến. Nguyên bản cái kia xanh tươi tốt cây cối đã triệt để trở thành tro bụi, toàn bộ đại địa đều giống như là trải qua vô số lần địa chấn một cái. Hầu như liền tìm không ra một chút xíu hoàn chỉnh địa phương. Trước Ti Mộ Hàn còn đang suy nghĩ, để Tô Tín cùng Vương Cửu Trọng một trận chiến đem chỗ này cho đánh bằng phẳng một ít, bọn họ dùng tốt đến xây dựng thêm Vũ Thiên Vực, kết quả hiện tại ngược lại tốt, bọn họ là không cần thanh lý cái kia mảnh núi hoang rừng rậm, chỉ là Điền Câu liền muốn so với trước hắn những công trình kia lượng đều đại. Nhìn thấy trước mắt Vương Cửu Trọng bóng người, cũng xác thực không giống như là trọng thương dáng vẻ. Có điều lập tức hắn liền cảm giác thấy hơi không đúng, Ti Mộ Hàn nhìn Vương Cửu Trọng hô lớn, sư huynh. Thực lực của ngươi vì sao rơi xuống đến thần kiều cảnh? Là bị cái kia Tô Tín trọng thương vì lẽ đó rơi xuống một cảnh giới. Vương Cửu Trọng liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói, không cần ngạc nhiên, tắc ông mất ngựa ai biết không phải phúc, chuyện này không quan hệ Tô Tín, ngược lại ta còn muốn cảm tạ hắn mới đúng, chờ ta một lần nữa bước vào thông thiên thời gian. Thực lực thậm chí sẽ là hiện tại mấy lần. Đúng rồi, chuyện này trước tiên không muốn lộ ra. Ta đi bế quan, đừng làm cho người tới quấy rầy ta. Nói xong, Vương Cửu Trọng liền trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại phía sau đầu óc mơ hồ Ti Mộ Hàn, xem không hiểu là tình trạng gì. Có điều lấy hắn đối với Vương Cửu Trọng hiểu rõ, hắn hẳn là không có gặp sự cố mới đúng, nếu Vương Cửu Trọng bên này không gặp sự cố, hắn cũng yên lòng. Tô Tín cùng Vương Cửu Trọng hai vị này thông thiên cảnh cường giả một trận chiến tuy rằng không người nhìn thấy, không biết thắng bại, nhưng cũng có rất nhiều người giang hồ cũng đang thảo luận. Thông thiên cuộc chiến nhưng là đã ít lại càng ít. Mọi người lên cấp thông hôm sau, nổi danh nhất một trận chiến chính là Tô Tính chém giết Khương Viên Trinh. Có điều trận chiến đó có chút vượt khỏi dự đoán của mọi người, đều là thông thiên, Tô Tính chém giết Khương Viên Trinh dĩ nhiên cùng giống như ăn cháo, thực sự là có chút quá ung dung khiến người ta có chút không chịu nhận. Nếu không là sau đó Lâm Trường Hà cùng Phật Đà bọn người đã từng đối với chuyện này phát biểu quá một ít cái nhìn, lời bình vì sao Khương Viên Trinh thực lực sẽ như vậy yếu, những câu nói này truyền tới giang hồ ở trong, lúc này mới để đông đảo người giang hồ thoải mái. Mà Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng tuy rằng thời điểm xuất thủ rất ít, nhưng cũng là công nhận một đời cường giả, đối với hắn cùng Tô Tính trong lúc đó giao thủ, mọi người nhưng là rất tò mò. Chỉ tiếc lần này bọn họ trận chiến này dĩ nhiên không có công bố kết quả, thậm chí liền ngay cả Vũ Thiên Vực bên trong người cũng không biết, đây chính là có chút quá đáng tiếc. Lúc này Phật Môn Linh Sơn bên trong, một tên tuổi trẻ tiểu hòa thượng đem Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng một trận chiến tin tức đưa đến Phật Đà trong tay. Hắn là Phật Đà Tân Thu đệ tử, ở thiền tâm trên hay là không sánh được Thích Đạo Huyền Thu đệ tử Trương Tiểu Thần như vậy tinh khiết. Nhưng ngộ tính thiên tư nhưng là cao cấp nhất, vì lẽ đó bị Phật Đà thu làm đệ tử, thả ở bên người giáo dục. Lúc này Phật Đà bắt được cái kia chiến báo chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn nhân tiện nói, là Tô Tính thắng rồi. Tiểu hòa thượng kia hiếu kỳ nói, sư tôn, rõ ràng mặt trên không công bố kết quả, ngài tại sao lại biết là Tô Tính thắng rồi? Phật Đà trong mắt lộ ra một vệt tinh mang nói, lập tức thông thiên ở trong, luận cùng thực lực, hay là muốn chúng ta cùng đạo tổ chuyển thế Lâm Trường Hà mạnh nhất, bởi vì chúng ta ở bắt được thông thiên cảnh cơ duyên sau có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại thời kỳ thượng cổ đỉnh cao tu vi. Đại Thiên Ma Tôn tuy rằng cũng là như thế, nhưng hắn ở thời đại thượng cổ sớm sớm đã bị nhân hoàng chém giết, vào lúc đó thực lực của hắn liền không bằng ta cùng đạo tổ, sau đó hắn càng là thiếu mất mấy trăm năm tích lũy. Chênh lệch này liền càng lúc càng lớn. Ngày xưa ta cùng Tô Tính giao thủ quá hai lần, mỗi một lần Tô Tính tiến bộ đều có thể nói kinh người, thậm chí muốn so với ta khôi phục kiếp trước thực lực đều phải nhanh. Chính là bởi vì điểm ấy, ta nhìn không thấu Tô Tính, tin tưởng rất nhiều người cũng đều nhìn không thấu hắn. Nhân vật như vậy trên giang hồ có một liền có đủ nhiều. Vương Cửu Trọng coi như là vũ tổ người truyền thừa, hắn khẳng định cũng là đánh không lại Tô Tính. Tiểu hòa thượng như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, hắn còn chưa tới loại cảnh giới này, tự nhiên không hiểu Phật Đà nói tới chính là có ý gì. Hắn chỉ biết là hiện tại Phật Đà nhấc lên Tô Tính thì, ngữ khí nhưng là có một tia nghiêm nghị, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Cùng lúc đó chờ tin tức này nhưng không riêng là Phật Đà, còn có Đại Chu. Thân là thiên hạ ngày nay mạnh nhất hoàng triều, bây giờ Đại Chu thực lực kỳ thực cũng không có làm sao suy nhược. Thậm chí không thua với vừa kiến quốc thời gian. Họ Cơ hoàng tộc thực lực là suy nhược không sai, nhưng Tiết Chấn Nhạc nhưng là đã lên cấp đến thần kiều, mà Thiết Ngạo thực lực cũng là có thể nói kinh tài tuyệt diễm, tương lai không hẳn không có hy vọng bước vào bước đi này. Thịnh Kinh Thành, hoàn thành một tòa trong đại điện, lúc này Đại Chu mấy vị kia chân võ cùng thần kiều đều ở, mặt của mọi người sắc đều có chút không dễ nhìn. Cơ Huyền Viễn thấp giọng nói, Thiết Đại Nhân, nói một chút đi. Tình huống bây giờ đến tột cùng làm sao? Thiết Ngạo mặt âm trầm trầm giọng nói, cho tới nay mới thôi. Đại Chu 49 đạo ở trong, ngoại trừ mấy vị kia có thông thiên cảnh cường giả vị trí thế lực cùng thông thiên cảnh cường giả có quan hệ thế lực, cộng thêm một Thịnh Kinh Thành vị trí Bắc Nguyên đạo, những nơi còn lại đều có Phật tông người nhúng tay trong đó. Những này hòa thượng làm việc bá đạo, tuy rằng không đạt tới không nói lý trình độ, nhưng chỉ cần để bọn họ bắt được một cơ hội, bọn họ thì sẽ nhúng tay địa phương võ lâm trật tự. Ta Lục Phiến Môn cùng quân đội trên căn bản đã bị đối phương triệt để bài xích ra mỗi một đạo người quản lý hàng ngũ. Chỉ có thể là một thu thập tình báo tồn tại. Cơ Huyền Viễn nghe vậy không khỏi tức giận nói, chuyện cười. Quả thực chính là chuyện cười. Ta Đại Chu ở chính mình lãnh địa bên trong thậm chí ngay cả nói chuyện quyền lực đều không có, như vậy Hoàng Triều còn tên gì Hoàng Triều? Chúng ta bỏ nhiều công sức như thế đến bồi dưỡng những võ giả này thì có ích lợi gì? Đại Chu 49 đạo, nhiều như vậy tổng bộ đầu, nhiều như vậy hành quân đại tổng quản, sẽ không có một có thể làm sao đạt được đối phương. Thiết Ngạo lạnh lùng nói, lấy cái gì đi làm sao đối phương? Ta Lục Phiến Môn tổng bộ đầu phần lớn đều là hóa thần cảnh. chỉ có một số ít mới là dung thần. Quân đội hành quân đại tổng quản cũng giống như vậy, coi như muốn so với lục phiến môn mạnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng Phật tông bên đó đây. Có thể ở một đạo thành lập chùa miếu, đảm nhiệm trụ trì, thực lực yếu nhất đều là dung thần, có thậm chí đều là dương thần. Hơn nữa Phật môn Linh Sơn lục đại chân võ ra hết, phân bố ở giang hồ các nơi, mắt nhìn chằm chằm, vậy cũng là 6 tên chân võ, so với chúng ta đang ngồi mấy vị đều nhiều hơn. Quan trọng nhất chính là Phật phía sau cửa nhưng là đứng Phật đà, có như vậy một vị cường giả thời thượng cổ ở. Ta Đại Chu, ai có thể cùng đánh một trận? Phật môn chơi như thế vừa ra, bị xâm hại lợi ích to lớn nhất chính là Đại Chu. Đường đường một hoàng triều, kết quả phạm vi quản hạt cũng chỉ còn sót lại một Bắc Nguyên đạo, này còn tên gì hoàng triều? Gọi chuyện cười đạt được. Chỉ có điều ở thực lực tuyệt đối trước mặt coi như là hoàng triều cũng phải nhận túng, hiện tại Đại Chu không phải là Phật môn Linh Sơn đối thủ. Cơ Huyền Viễn trầm mặc một lát, lúc này mới hỏi, Tô Tính bên kia tin tức ra tới sao? Hắn cùng Vương Cửu Trọng một trận chiến, đến cùng là ai thắng ai thua? Trước ra chuyện này sau, Đại Chu liền muốn đi tìm Tô Tính, thăm dò một hồi đối phương thái độ, muốn nhìn một chút Tô Tính có hay không cũng muốn đối với Phật môn ra tay, dù sao Tô Tính cùng Phật Tông có đại thù là mọi người đều biết sự tình. Chỉ có điều Đại Chu lần thứ nhất đi thời điểm, vừa vặn đuổi tới Tô Tính đang bế quan, Đại Chu người trực tiếp liền bị Hoàng Bỉnh Thành cho đuổi đi. Mà mãi mới chờ đến lúc đến Tô Tính xuất quan, Đại Chu bên này còn không phái người đi, bên kia Tô Tính dĩ nhiên lại cùng Vương Cửu Trọng đánh tới đến rồi, Đại Chu bên này cũng chỉ được đợi thêm, vẫn đợi được hiện tại. Lúc này một tên lục phiến môn mật thám gõ gõ cửa điện, đưa ra một phần tư liệu, Thiết Ngạo sau khi xem trầm giọng nói, Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng một trận chiến đã kết thúc, hiện tại hắn đã trở lại Tây Bắc nói. Ai thua ai thắng? Cơ Huyền Viễn hỏi. Thiết Ngạo lắc lắc đầu nói, không biết, trận chiến đó Vũ Thiên Vực phong tỏa chiến trường, ai cũng không cách nào tiến vào bên trong, thậm chí liền ngay cả Vũ Thiên Vực người mình cũng không biết. Cơ Huyền Viễn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, đối với hiện tại Đại Chu tới nói, bọn họ chỉ cần tìm được một tên thông thiên đồng ý giúp mình là tốt rồi. Còn Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng một trận chiến đến tột cùng là ai thua ai thắng, hắn cũng không thèm để ý, nếu là nếu như vậy, vậy chúng ta cũng là chớ trì hoãn. Lập tức đi tới Tây Bắc Đạo, cầu Tô Tính ra tay giúp đỡ, chỉ cần hắn đưa ra điều kiện không quá phận quá đáng, ta Đại Chu cũng có thể đáp ứng. Cơ Huyền Viễn trầm giọng nói. Hiện tại Đại Chu cũng là bức cuốn lên, trước lần đó Đại Chu phái người đi Tây Bắc Đạo kỳ thực chỉ là đi thử tham một hồi Tô Tính thái độ. Nhìn Tô Tính có hay không có đối phó Phật Tông tâm tư, sau đó song phương liên thủ. Mà hiện tại Đại Chu nhưng là trực tiếp hay dùng cầu tự. Có thể tưởng tượng được hiện tại Đại Chu lo lắng. Cơ Huyền Viễn đối với Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên nói, hai vị, lần này liền do các ngươi đi một chuyến, các ngươi cùng Tô Tính quan hệ tương đối gần, cũng tốt hơn nói chuyện. Họ Cơ hoàng tộc cùng Tô Tính trong lúc đó cũng vẫn có ác tha ở, vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn cũng không tiện ra mặt. Nhưng Thiết Ngạo cùng Tô Tính trong lúc đó quan hệ vẫn luôn không sai, Triệu Vũ Niên cũng là cùng Tô Tính từng có hợp tác. Do hai người bọn họ đứng ra có mấy lời cũng tốt hơn nói chuyện. Tây Bắc Đạo bên trong, Tô Tính vẫn luôn ở cảm ngộ trong cơ thể mình cái kia vài đạo thiên cơ. Trước mắt Tô Tính đã thu thập 3 đạo thiên cơ, này 3 đạo thiên cơ lực lượng hợp lại làm một, muốn so với trước 2 đạo thiên cơ tính gộp lại mang đến cho Tô Tính sức mạnh đều lớn hơn, điều này cũng làm cho Tô Tính lại có một tầng lĩnh ngộ. Một đạo thiên cơ không cách nào tăng cường thực lực, 2 đạo chỉ có thể tăng cường một tia. Mà 3 đạo tăng cường sức mạnh nhưng là so với trước đều rõ ràng, dựa theo như thế toán, đợi được chân chính cửu cực hợp nhất thời điểm, Tô Tính sẽ có một tính bùng nổ tăng trưởng. Lúc này Hoàng Bỉnh Thành bỗng nhiên đi vào bẩm báo, đại nhân, Đại Chu Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên tới chơi. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, ta liền biết bọn họ sẽ đến, có điều xem ra này Đại Chu cũng là thật bị bức ép cuốn lên, đến nhanh như vậy, ta lúc này mới vừa từ Vũ Thiên Vực trở về. Bọn họ cũng đã tới cửa, xin mời vào đi. Bên trong phòng tiếp khách, Triệu Vũ Niên cùng Thiết Ngạo đều hơi xúc động. Ngày xưa Tô Tính vừa gia nhập Đại Chu thì, Thiết Ngạo xem như là Tô Tính bá nhạc, Triệu Vũ Niên cũng cùng Tô Tính từng có hợp tác, bọn họ đều có thể nhìn ra, Tô Tính người này tuyệt đối không phải vật trong ao, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu lớn. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới. Tô Tính thành tựu dĩ nhiên sẽ cao đến mức độ này, nhảy một cái trở thành trên giang hồ tột cùng nhất cường giả, thậm chí liền ngay cả bọn họ Đại Chu hiện tại đều muốn đối với Tô Tính cúi đầu, mở miệng cầu người. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Ngày xưa thời kỳ thượng cổ, đứng thiên hạ đỉnh cao chính là nhân hoàng ở thì, tất cả mọi người ánh sáng đều bị che lấp. Coi như là Phật Đà cùng Đạo Tổ cũng chỉ có thể chờ đợi đến người Hoàng sau khi rời đi mới có thể ra mặt. Còn có ngày xưa Vô Sinh Lão Mẫu, ở thời đại kia, tất cả hướng lên trên con đường đều bị phong chết. Võ giả tu luyện tới thần kiều liền bắt đầu lười biếng, bởi vì bọn họ cho rằng cái kia chính là đỉnh cao. Chỉ có Vô Sinh Lão Mẫu dung hợp đạo Phật Ma Ba Gia sở trường, đi ra một cái thuộc về mình con đường, đứng đỉnh cao. Mà cái thời đại này, ngoại trừ Tô Tính, còn ai dám nói một tiếng mình đã đứng đỉnh cao? Thậm chí Tô Tính hiện tại thành cũng đã không thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Lúc này Tô Tính đẩy cửa đi vào, hắn cười to nói, Thiết Ngạo đại nhân, Triệu Vũ Niên đại nhân, hồi lâu không gặp, không biết gần đây khỏe a? Nhìn thấy Tô Tính đi vào, Triệu Vũ Niên cùng Thiết Ngạo đứng dậy. Cùng nhau chắp tay nói, xin chào Tô đại nhân. Hiện ở thân phận của bọn họ nhưng là không giống. Tô Tính chủ động với bọn hắn chào đó là khách khí, nhưng bọn họ nhưng không thể liền như thế được, bằng không vậy thì là không biết điều. Thiết Ngạo cười khổ đối với Tô Tính nói, hiện tại ta Đại Chu sự tình Tô đại nhân ngươi nên là biết đến, ta Đại Chu tháng ngày, hiện tại có thể không dễ chịu a, bằng vào chúng ta lần này đến cũng là muốn xin mời Tô đại nhân ngươi ra tay giữ gìn lẽ phải, không thể lại để Phật môn phách lối như vậy xuống. Tô Tính ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nhíu nhíu mày nói, Thiết đại nhân, hiện ở mấu chốt của vấn đề là ta lấy thân phận đứng ra giữ gìn lẽ phải. Phải biết này Phật môn động thủ có thể đều là rất cẩn thận, phía ta bên này thế lực Phật môn một đều không nhúc nhích, hơn nữa phàm là dính đến thông thiên cảnh thế lực, Phật môn cũng là rất thức thời không có nhúng tay, vì lẽ đó coi như ta hiện tại muốn quản, cũng không tìm tới lấy cớ để quản. Lại nói nhiều một câu, lần này Phật môn hành động ngoại trừ bá đạo một ít vẫn đúng là chọn không ra cái gì tật xấu đến, các nơi những kia giang hồ thế lực đều là một gì đó đạo đức hai vị cũng có thể đều biết. Từng cái ở bề ngoài đều là lòng mang thiên hạ giang hồ chính đạo người đứng đầu, nhưng trên thực tế một bụng nam trộn nữ sướng, ác tha sự tình làm ra cũng không ít. Trước đây những thứ đồ này không ai quản, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy củ. Vì lẽ đó coi như là có người biết nhưng cũng không ai sẽ quan tâm. Hiện ở bọn họ cái mông của chính mình không lau khô ráo, bị Phật môn cho bắt được điểm đen, chẳng lẽ còn có thể đi trách người khác không lưu tình. Cho tới Đại Chu bên này cũng là như thế, ta cũng là đã từng đảm đương quá một đạo tổng bộ đầu người. Cũng cùng Đại Chu quân đội tiếp xúc qua. Những kia trấn thủ một phương một đạo tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản cũng đều không tìm ra được một không có một chút nào điểm đen. Phật môn ra tay, nói lớn chuyện ra đó là thanh trừ một ít giang hồ sâu mọt, trừng ác dương thiện. Nói nhỏ chuyện đi cũng là có thể làm cho những kia trong ngày thường bị ức hiếp môn phái nhỏ võ giả cùng một ít tán tu võ giả mang trong lòng cảm kích. Đừng động chuyện này Phật môn là thật sự chuẩn bị muốn khống chế giang hồ trật tự cũng được, vẫn là chỉ là đơn thuần muốn hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện. Nói chung những người khác là không tìm được cớ quản chuyện này. Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên ánh mắt hơi chút âm trầm, Tô Tính nói những này bọn họ đã sớm biết, có điều coi như là biết có thể làm sao. Phật môn cho tới nay liền yêu thích bộ một tấm đại nghĩa bì đến làm việc, trước đây Thiếu Lâm tự là như vậy, hiện tại Phật môn Linh Sơn càng là làm trầm trọng thêm. Triệu Vũ Niên lạnh lùng nói, tạm thời đừng động cớ gì, ta Đại Chu đồng ý liên thủ Tô đại nhân, mạnh mẽ tấn công Phật môn. Tô Tính cười lạnh nói, Triệu đại nhân nói ung dung, coi như là Đại Chu đồng ý đi mạnh mẽ tấn công. Ta cũng không muốn. Phật môn không phải trước bị ta tiêu diệt Hoàng Thiên Vực, tập hợp tiên vực ở trong Phạm Thiên Vực cùng hạ giới hết thảy Phật môn sức mạnh, toàn bộ Phật môn ở cao tầng chiến đấu bên trên không người có thể địch. Ngươi và ta liên thủ, ta thậm chí còn có thể tìm đến địa phủ cùng dịch kiếm môn đồng loạt ra tay, nhưng như thế làm không có ý nghĩa, đạo môn bên kia cũng không phải ngồi không. Mặc dù nói đạo Phật không cùng tồn tại, nhưng đó chỉ là hậu thế, thời kỳ thượng cổ đạo tổ đã cùng Phật Đà đánh vô số lần, nên đánh trận chiến đấu bọn họ cũng đều đánh xong. Hiện tại tự nhiên cũng là nên bọn họ liên thủ. Ta dám cam đoan, chỉ cần chúng ta dám liên thủ mạnh mẽ tấn công Phật môn, đạo kia Phật tất sẽ liên thủ. Tuy rằng chúng ta bên này thế lực không kém đạo Phật liên thủ, thậm chí càng mạnh hơn, nhưng đối với Bính Mục Hồi kết quả là cái gì? Thiên hạ này không có bất kỳ thế lực có thể ở mạnh mẽ tấn công Phật môn cùng đạo môn sau khi hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 1475, Điều kiện. Tô Tính nếu là muốn mạnh mẽ tấn công Phật môn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mạnh mẽ tấn công, cũng không cần đợi được hiện tại. Cũng là bởi vì hắn không muốn đi cùng Phật Đà chết khái, lúc này mới chuẩn bị đem Phật Đà lưu đến cuối cùng sẽ giải quyết. Đại Chu muốn để hắn Tô Tính đánh trận đầu, căn bản là không khả năng này, đừng nói hiện tại Tô Tính thủ hạ của cải không như vậy thâm hậu. Coi như là Tô Tính thủ hạ thế lực đầy đủ cùng Phật môn một kích, hắn cũng sẽ không đần độn liền đem hết thảy sức mạnh đều cho điền trên. Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này Đại Chu xác thực là sốt ruột, huống hồ bọn họ cũng không phải họ Cơ hoàng tộc, chưa dùng tới ở đây cùng Tô Tính lá mặt lá trái. Thiết Ngạo nói thẳng, Tô Đại Nhân, ta cũng ở nơi đây cùng ngươi giao cái để, hiện tại Đại Chu xác thực là đã không nhịn được. Các nơi lục phiến môn cùng quân đội thế lực cũng đã bị áp chế tới cực điểm, không nói gạt ngươi, hiện tại ta Đại Chu phạm vi thế lực chỉ tồn tại Bắc Nguyên Đạo, những nơi khác vốn là chỉ còn trên danh nghĩa. Tình huống như vậy ta Đại Chu có thể kiên trì nhất thời, nhưng cũng kiên trì không được một đời, bằng không ta Đại Chu cũng không có tồn tại cần phải. Đến trước Cơ Huyền Viễn nói với ta, chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi có thể đáp ứng chuyện này, cái kia tất cả liền đều tốt nói. Đại Chu có thể thỏa mãn Tô Đại Nhân yêu cầu của ngươi nhất định sẽ thỏa mãn, Đại Chu không thể thỏa mãn, cũng phải dùng hết mọi biện pháp đi thỏa mãn, chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi có thể giúp ta Đại Chu vượt qua lần này cửa ải khó. Tô Tính híp mắt lại, ánh mắt của hắn ở trong lộ ra một tia tinh mang nói, thật chứ? Coi là thật. Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên đều là trầm giọng nói. Tô Tính trực tiếp đứng lên đến, trong mắt của hắn lập lòe một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Đã có các ngươi câu nói này vậy thì tốt nói nhiều rồi. Ta không phải là không muốn ra tay, mà là chỉ cần ra tay, cái kia nhất định phải muốn một đòn tuyệt sát. Bằng không ta giúp các ngươi Đại Chu, nhưng là đem ta Tây Bắc lôi vào cùng Phật trong tông háo vũng bùn, đây chính là rất không có lời. Vì lẽ đó ta cũng không có những khác yêu cầu, ta chỉ nhắc tới một điểm, vậy thì là Đại Chu theo ta liên thủ, đồng thời diệt Phật tông, các ngươi, có dám hay không? Tô Tính lời vừa nói ra, Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ cho rằng Tô Tính sẽ đưa ra phải lớn hơn Chu Chí Bảo, thậm chí là phải lớn hơn Chu một phần quyền lực, nhưng ai thừa muốn Tô Tính ánh mắt căn bản liền không có ở Đại Chu nơi đó. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội này trực tiếp diệt toàn bộ Phật Tông. Phải biết trước tuy rằng Đại Chu muốn tìm Tô Tính hỗ trợ, giải thoát hiện tại cảnh khốn khó, thế nhưng bọn họ cũng chỉ là muốn dựa vào Tô Tính sức mạnh đi theo Phật môn một trận chiến, để Phật môn biết thế lực của chính mình, đừng làm cho bọn họ làm quá phận quá đáng là có thể, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới ép đi diệt Phật Tông. Kết quả hiện tại Tô Tính một câu nói nhưng là trực tiếp đem bọn họ cho đẩy lên tuyệt lộ, hoặc là không làm, muốn làm, cái kia liền làm tuyệt. Tô Tính nhìn hai người bọn họ, lạnh nhạt nói, chuyện này các ngươi cân nhắc được rồi lại nói. Phật Tông cùng thù hận của ta các ngươi cũng biết, ta của cải bạc, không công phu đi theo Phật Tông người triền đấu, hoặc là không cùng Phật Tông khai chiến, muốn khai chiến, cái kia chính là sinh tử cuộc chiến. Các ngươi Đại Chu cũng như thế muốn dùng tận thủ đoạn đi theo Phật Tông liều mạng. Suy tư chốc lát, Thiết Ngạo nói thẳng, chuyện này ta đáp ứng rồi, trước mắt Phật Tông sở triển lộ ra tư thái đã là hùng hổ dọa người, chờ đợi thêm nữa, Đại Chu e sợ đều muốn hoàn toàn bị thế nhân quên lãng. Triệu Vũ Niên có chút kinh ngạc nhìn Thiết Ngạo, chuyện như vậy hắn liền như thế trực tiếp định ra rồi. Đến trước Cơ Huyền Viễn nhưng là với bọn hắn đã nói, chỉ cần Tô Tính không đề cập tới quá phận quá đáng yêu cầu, nhóm người mình cũng có thể thỏa mãn hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tính đề không phải là yêu cầu, mà là điều kiện, hơn nữa còn là chuyện lớn như vậy, Thiết Ngạo đáp ứng liền dễ dàng như vậy. Liền ngay cả Tô Tính cũng là nhíu nhíu mày hỏi, Thiết Ngạo đại nhân. Chuyện lớn như vậy ngươi liền như thế sẽ đồng ý. Không cần trở lại cùng họ Cơ hoàng tộc người thương lượng một chút. Thiết Ngạo lạnh nhạt nói, Đại Chu không phải một người Đại Chu, trước đây không phải. Hiện tại cũng vẫn không phải. Chuyện này quan hệ đến Đại Chu sống còn. Không cho phép kéo dài, coi như là họ Cơ hoàng tộc không muốn cùng ý, ta cũng sẽ để bọn họ đồng ý. Nghe được lời nói này, Tô Tính khóe miệng lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười nụ cười đến. Xem ra hiện tại Đại Chu bên trong cũng là thú vị vô cùng, theo Tiết Chấn Nhạc lên cấp đến chân võ, họ Cơ hoàng tộc cũng là không có áp chế bên trong sức mạnh, ít nhất hiện tại Thiết Ngạo có dũng khí nói ra những lời ấy, chứng minh ở Đại Chu bên trong, Lục Phiến Môn đã triệt để thành có thể cùng họ Cơ hoàng tộc địa vị ngang nhau tồn tại. Nói đến họ Cơ hoàng tộc tích lũy vẫn là quá nông một chút, điểm ấy cũng không trách người khác. Lúc trước Cơ Hạo Điển có thể áp chế Đại Chu thế lực khắp nơi, họ Cơ hoàng tộc vũ lực là một phần, còn có chính là Cơ Hạo Điển năng lực của bản thân, dù sao cũng là khai thác một hoàng triều nhân vật. Đáng tiếc Cơ Hạo Điển cái kia mấy con trai cũng không được khí, hơn nữa theo thiên địa biến đổi lớn, chân võ cảnh đã triệt để không trấn áp được một hoàng triều, hiện tại họ Cơ hoàng tộc biến thành hiện tại dáng dấp như vậy đúng là có thể thông cảm được. Lúc này Hoàng Bỉnh Thành bỗng nhiên đi tới nói, đại nhân. Thiên hạ thất bang mấy vị bang chủ đều ở bên ngoài cầu kiến. Tô Tính nhìn Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên, tự tiếu phi tiếu nói, hai vị, xem ra sốt ruột có thể không riêng chỉ có các ngươi Đại Chu một nhà a, trước mắt nhưng là còn có so với các ngươi Đại Chu càng gấp, ta liền hiện ở chỗ này chờ tin tức của các ngươi. Đối phó Phật Môn coi như là chúng ta liên thủ cũng không thể liền như thế lỗ mãng mạnh mẽ tấn công, đều là muốn bàn bạc kỹ càng, các ngươi làm lỡ một ngày, cái kia liền thêm một phần biến cố, thêm một phần tổn thất. Thiết Ngạo trầm giọng nói, yên tâm, Đại Chu bên này cũng giống như vậy làm lỡ không nổi. Theo Thiết Ngạo bọn họ rời đi, Tô Tính đối với Hoàng Bỉnh Thành đạo, đem thiên hạ thất bang người cũng đều dẫn tới đi. Quá chỉ chốc lát, thiên hạ thất bang mấy vị bang chủ liền đều đi vào. Đương nhiên thiên hạ thất bang người cũng không phải toàn đến rồi, đến người chỉ có Tranh Kiếm Minh Địch Kinh Phi, Thất Hùng Hội Thẩm Vô Danh, Niên Bang Kim Cửu Nguyệt, Kim Ngọc Lâu Lưu Thiên Phóng bốn người này, trong đó còn có một tên Dương Thần Cảnh võ giả, nhưng Tô Tính nhưng không quen biết. Còn lại mấy người, Bích Huyết Thanh Sơn Đường Hàng Thiên Sơn bởi vì đứng sai đội bị Tô Tính thủ hạ chém giết. Mà cái bang hiện tại Quần Long Vô Thủ, đã chỉ còn trên danh nghĩa, Diêm La Thiên Tử tuy rằng chính là trước bang chủ cái bang, nhưng hắn hiện tại nhưng là đã triệt để từ bỏ thân phận này, bang chủ cái bang Mỹ Kim Thần đã chết rồi, sống sót chỉ là Diêm La Thiên Tử. Mà anh hùng hội Nhâm Bình Sinh cũng là địa phủ người, hắn đương nhiên sẽ không cùng cái khác thiên hạ thất bang người hỗn cùng nhau, hắn chỉ có thể nghe theo địa phủ mệnh lệnh, huống hồ anh hùng hội bản thân liền không có cái gì giả tâm, coi như Nhâm Bình Sinh là địa phủ người, hắn đối với chuyện như vậy cũng là không hứng thú gì. Tham kiến Tô Đại Nhân. Ở đây mấy người cùng nhau thi lễ, coi như là nhất là kiêu ngạo Địch Kinh Phi cũng là như thế. Chỉ có điều những người khác kính nể chính là Tô Tính thế lực, mà Địch Kinh Phi chỉ là tôn kính Tô Tính ở võ đạo bên trên tu vi mà thôi. Tô Tính khoát tay áo nói, đều ngồi đi, vị này chính là. Tô Tính nhìn tên kia xa lạ Dương Thần Cảnh võ giả, người này ăn mặc một thân phổ thông màu xanh đoản đã đồng phục võ sĩ, nhìn dáng dấp hãy cùng tầm thường xông xáo giang hồ võ giả. Nhưng hắn nhưng là ánh mắt sắc bén, trên mặt mang theo ưng coi lan cố vẻ, hiển nhiên cũng không phải cái gì hạng dễ nhằn. Kim Cửu Nguyệt liền vội vàng giới thiệu, vị này chính là Bách Đao Minh Minh chủ Viễn Nguyệt Đồ Long, Trần Tứ Hải, ở Bích Huyết Thanh Sơn đường cái kia không có mắt hàng thiên sơn bị Tô Đại Nhân ngươi tiêu diệt sau khi, Trần Minh chủ Bách Đao Minh liền cuộc khởi mạnh mẽ, đã hoạch cho chúng ta còn lại thiên hạ thất bang thừa nhận, thành thay thế được Bích Huyết Thanh Sơn đường bang phái. Cái kia Trần Tứ Hải tuy rằng nhìn ưng coi lan cố, không giống như là hạng dễ nhằn, nhưng hắn loại này từ giang hồ dân gian ở trong cuộc khởi võ giả hầu như đều như vậy. Phía sau không có tông môn thế lực, chỉ dựa vào chính mình một người. Ngoại trừ chém giết ở ngoài cũng không có biện pháp khác, ngươi không giết người, người khác liền muốn giết người, có thể đi tới hắn loại vị trí này, hầu như trong tay giết chóc đều không ít, ngày xưa Tô Tính cũng là như thế. Nhưng đối mặt Tô Tính, cái kia Trần Tứ Hải thái độ nhưng là rất cung kính. Hắn trực tiếp đứng lên đến quay về Tô Tính chắp tay nói, Tô Đại Nhân uy danh tại hạ nhưng là ngưỡng mộ hồi lâu, hôm nay có thể nhìn thấy Tô Đại Nhân, cũng là tại hạ có phúc ba đời. Trần Tứ Hải ở trên giang hồ cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, tay trắng dựng nghiệp thành lập Bách Đao Minh. Càng là thừa dịp Bích Huyết Thanh Sơn đường bị diệt cơ hội này cuộc khởi mạnh mẽ, đứng hàng thiên hạ thất bang một trong. Chỉ bất quá hắn những này thành tựu tại Tô Tính loại này đứng giang hồ đỉnh cao chí cường giả so với căn bản liền không coi là cái gì, vì lẽ đó hắn ở Tô Tính trước mặt thái độ chỉ có thể là có thể thả nhiều thấp liền thả nhiều thấp, bởi vì phần lớn võ giả nhưng là liền quỳ thêm Tô Tính cơ hội đều không có. Tô Tính phất phất tay, lạnh nhạt nói, Trần Minh chủ khách khí, chư vị, các ngươi thiên hạ thất bang phân bố ở giang hồ các nơi, loại này tập hợp như thế cùng đến tìm ta là vì chuyện gì a? Kim Cửu Nguyệt bởi vì chuyện lần trước cùng Tô Tính lăn lộn khá quen thuộc, vì lẽ đó hắn trực tiếp đại biểu cái khác thiên hạ thất bang võ giả cười khổ nói, Tô Đại Nhân, trên giang hồ gần nhất chuyện đã xảy ra ngươi cũng có thể đều rõ ràng, Phật môn thực sự là quá mức bá đạo, kính xin Tô Đại Nhân ngươi vì ta thiên hạ thất bang giữ gìn lẽ phải. Tô Tính hiện tại dù sao vẫn là thiên hạ thất bang tổng minh chủ, hơn nửa lần trước đang vì Thích Đạo Huyền tìm kiếm đệ tử thì, Tô Tính một câu nói ra khỏi miệng, thiên hạ thất bang lập tức toàn lực điều động giúp Tô Tính sưu tầm. Cũng coi như là cho đủ Tô Tính mặt mũi, cho nên đối với chờ bọn họ, Tô Tính đúng là không giống đối xử Đại Chu như vậy hung hăng. Tô Tính tính cách đã là như thế, người mời ta một thước ta kính người một trượng. Thiên hạ thất bang như vậy nghe lời, Tô Tính tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn họ. Vì lẽ đó Tô Tính nói thẳng, Phật môn sự tình ta đã biết rồi, ở các ngươi tới trước, cũng có người tìm ta giữ gìn lẽ phải. Kim Cửu Nguyệt chờ người liếc mắt nhìn nhau, còn có người đến. Trừ bọn họ ra trên giang hồ còn có ai cùng Tô Tính quan hệ tương đối gần. Sẽ không phải là sáu đại thế gia bên kia chứ. Tô Tính nói thẳng, là Đại Chu. Lời vừa nói ra, ở đây thiên hạ thất bang mọi người sắc mặt cũng là có chút khẽ biến. Đại Chu vậy cũng là thiên hạ hoàng triều. Tuy rằng trước mắt chúa tể giang hồ đều là Tô Tính loại này cấp bậc chí cường giả, nhưng đối với bọn hắn những này dân gian bang phái tới nói, Đại Chu cũng vẫn là quái vật khổng lồ. Kết quả là như thế một quái vật khổng lồ đều để van cầu Tô Tính, nói không chắc phó xảy ra điều gì đánh đổi, đổi thành là bọn họ, khả năng liền Đại Chu một nửa đánh đổi đều không bỏ ra nổi đến, phải làm sao mới ổn đây? PS, cùng đại gia nói một chuyện. Nguyên bản phản phái là chuẩn bị cái này trung tuần khoảng chừng, trái phải xong xuôi, đến thời điểm cũng có thể phát sách mới. Bất quá hôm nay cùng biên tập thảo luận một hồi sách mới vấn đề, xuất hiện điểm tình hình cần muốn xử lý một chút, mỗi ngày chỉ có thể tạm thời càng một chương, vì lẽ đó khả năng muốn kéo dài tới cuối tháng. Sách mới bên này cũng phải chờ thứ hai lại cùng biên tập câu thông một chút, có điều biên tập nói rồi, cuối tháng hẳn là có thể xong xuôi. Cầu người làm việc lấy chỗ tốt. Đây là lễ tiết, cũng là quy củ, bất luận là đang bình thường người ở trong. Vẫn là ở những này võ lâm thế lực nơi đó đều là như vậy. Hiện ở tại bọn hắn cũng không biết Đại Chu đến tục cùng là lấy ra thứ gì đồ vật đến, ngược lại bọn họ thiên hạ thất bang khẳng định là nắm không nổi là được rồi, dù cho là bọn họ tất cả mọi người đều gộp lại, cũng giống như vậy. Liền ở tại bọn hắn xoắn suýt thời gian, Tô Tính lạnh nhạt nói, chư vị đúng là không cần phải gấp. Thiên hạ thất bang ta chiếm cứ minh chủ vị trí, cái này công đạo, ta tự nhiên là hội chủ nắm, hơn nữa Đại Chu mời ta ra tay, ta cũng không muốn cái gì thù lao, ta chỉ cần bọn họ đáp ứng ta một điều kiện. Ta liền sẽ xuất thủ. Hiện tại ta cho các ngươi lựa chọn cùng Đại Chu là như thế, chỉ muốn các ngươi có thể đáp ứng, vậy ta liền cho các ngươi ra mặt. Nghe được Tô Tính nói như vậy tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Tô Tính nói điều kiện bọn họ còn thật không có làm sao lưu ý, cái điều kiện này nếu Đại Chu đều có thể đáp ứng, vậy bọn họ những này dân gian bang phái khẳng định hãy cùng không thành vấn đề. Kim Cửu Nguyệt trực tiếp hỏi, Tô Đại Nhân có điều kiện gì cứ việc nói liền vân. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Vậy thì là hoặc là không ra tay, muốn ra tay, các ngươi liền muốn theo ta đứng chung một chỗ, đối với Phật môn. Đuổi tận giết tuyệt. Lời vừa nói ra, Kim Cửu Nguyệt chờ trong mắt người cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí muốn so với lúc trước Thiết Ngạo chờ người nghe được tin tức này thời điểm còn muốn chấn động. Dù sao thực lực của bọn họ cùng thân phận cùng Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên đều không giống nhau, bọn họ tuy rằng được xưng thiên hạ thất bang, nhưng cuối cùng vẫn là giang hồ dân gian xuất thân, địa vị cùng thực lực đều cùng Phật môn cách biệt quá hơn nhiều. Liền nắm chuyện lần này làm thí dụ. Phật môn coi như là làm lại bá đạo, bọn họ cũng là liền cái rắm cũng không dám thả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật môn không ngừng nuốt chửng quyền lực của bọn họ, để bọn họ ở từng người trên địa bàn cũng không còn chút nào quyền lên tiếng. Đương nhiên bọn họ cũng có thể lựa chọn nương nhờ vào Phật môn, chỉ có điều coi như ngươi nương nhờ vào Phật môn, ngươi cũng vẫn muốn dựa theo Phật môn quy củ đến làm việc. Trước bọn họ tìm đến Tô Tín mục đích thậm chí muốn so với Đại Chu đều đơn thuần, Đại Chu còn muốn Tô Tín giáo huấn một hồi Phật môn, đến thiên hạ thất bang nơi này. Bọn họ kỳ thực chỉ là muốn Tô Tín đứng ra giúp bọn họ nói một câu, để thiên hạ thất bang phạm vi thế lực cũng cùng Kim Trướng Hãn Quốc hoặc là Ba Tương nơi bên kia như thế, đưa về đến Tô Tín dưới trướng, như vậy bọn họ mới có thể chân chính thoát thân. Nhưng ai thừa muốn hiện Tô Tín dĩ nhiên sẽ nói ra loại này kinh thế hải tục đến, hắn dĩ nhiên muốn một lần liền muốn tuyệt diệt Phật môn, loại này chuyện kinh khủng nhưng là bọn họ trước không hề nghĩ ngợi quá. Vừa nghĩ tới bọn họ lại muốn đối mặt Phật môn loại này quái vật khổng lồ, đối phương rất khả năng chỉ phái ra một cao thủ đến, liền có thể tuyệt diệt bọn họ một toàn bộ bang phái. Đặc biệt Phật môn sau lưng Phật Đà, vậy cũng là một vị cường giả thời thượng cổ, bọn họ rất hoài nghi mình mấy người cũng theo ra tay sau, sẽ trực tiếp bị Phật Đà một cái tát liền đem toàn bộ Phật môn cho tàn sát. Có điều nhưng vào lúc này, cái kia Trần Tứ Hải nhưng là bỗng nhiên đứng ra, quay về Tô Tín làm một đại lễ nói, ta Tứ Hải minh nguyện duy Tô đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Tứ Hải bỗng nhiên tới đây sao vừa ra, mọi người ở đây đều có chút không phản ứng lại. Có điều chờ sau một khắc Kim Cửu Nguyệt chờ người nhưng là ở cố sức chửi này Trần Tứ Hải không phải đồ vật. Biết sớm như vậy bọn họ liền không mang theo Trần Tứ Hải đến rồi. Trước bọn họ bị Tô Tín lời giải thích bị dọa cho phát sợ, trong lòng cũng thật sự có như vậy một tia do dự. Nhưng hiện tại Trần Tứ Hải trực tiếp đứng ra gật đầu đáp ứng, này lại đem bọn họ đặt nơi nào. Cuối cùng gia nhập thiên hạ thất bang. Cũng không có cùng Tô Tín tiếp xúc qua Trần Tứ Hải đều đối với Tô Tín có như vậy tự tin, nguyện ý nghe Tô Tín, mà bọn họ những này từng theo Tô Tín đồng thời cộng sự người nếu là từ chối, há không phải nói rõ bọn họ không tín nhiệm Tô Tín. Này chẳng phải là ở nhà Tô Tín căm ghét. Bọn họ thiên hạ thất bang nếu đi đến nơi này, vậy thì là đại diện cho bọn họ là một thể thống nhất, trước mắt Trần Tứ Hải chính mình bỗng nhiên làm ra quyết định, cũng là đem bọn họ cho kéo xuống nước. Vì lẽ đó mọi người một bên hung tợn trừng mắt Trần Tứ Hải. Một bên cũng đứng ra cùng nhau chắp tay nói, chúng ta cũng đồng ý duy Tô đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Tín nhìn cái kia Trần Tứ Hải, trên mặt lộ ra một vệt rất hứng thú vẻ mặt. Này Trần Tứ Hải vẫn đúng là không phải người bình thường, làm việc quả quyết tàn nhẫn, nhưng tương tự cũng là mang theo một luồng đánh bạc mùi vị ở trong đó. Không sai, Trần Tứ Hải chính là ở đánh cược. Ở thiên hạ thất bang ở trong hắn là nhân tài mới xuất hiện, thực lực cũng là yếu nhất. Trước mắt ra như thế một việc sự tình, đối với Kim Cửu Nguyệt chờ người đến nói là nguy cơ, nhưng đối với hắn mà nói nhưng chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Tô Tín mạnh mẽ mọi người đều biết, Trần Tứ Hải tự nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ bất quá bọn hắn bách đao minh quật khởi thời gian vẫn là hơi muộn một chút, coi như là bọn họ muốn đi lấy lòng Tô Tín, hắn cũng không tìm tới cơ hội. Mà ở Tô Tín nói ra hắn muốn đối phó Phật môn một khắc đó bắt đầu Trần Tứ Hải liền biết. Cơ hội của hắn đến rồi. Kim Cửu Nguyệt chờ người do dự, nhưng hắn nhưng sẽ không do dự. Niên bang chờ bang phái gia đại nghiệp đại, đều truyền thừa thời gian dài như vậy, bọn họ không đánh cuộc được, do dự rất bình thường. Nhưng Trần Tứ Hải bách đao minh nhưng là do hắn một tay sáng chế kiến, từ bách đao minh quật khởi đến hiện tại, Trần Tứ Hải vẫn luôn ở đánh cược. Chém giết ở mũi đao bên trên, may mà chính là vận may của hắn vẫn tính là không sai, mỗi lần đều đánh cược thắng. Lần này Trần Tứ Hải vẫn ở đánh cược thắng, hắn lần này biểu hiện Tô Tín đều nhìn ở trong mắt. Ngày sau khẳng định là sẽ không bạc đãi hắn, hơn nữa hắn còn có thể Tô Tín loại cường giả cấp bậc này trong mắt lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cho tới đánh cược thua, hắn bách đao minh có thể hay không bị Phật môn nghiền nát. Trần Tứ Hải căn bản liền không cân nhắc qua những thứ này. Chần chần chừ chừ làm sao mới có thể thành sự. Không bằng quả quyết một ít. Tô Tín nhìn Trần Tứ Hải, hắn lạnh nhạt nói, Trần Ban Chủ, ngươi rất tốt, ta tin tưởng Bách Đao Minh ở trong tay ngươi tất nhiên có thể đủ rực rỡ hào quang. Nghe được Tô Tín khích lệ, Trần Tứ Hải nhất thời liền biết hắn đã là đánh cược thắng một nửa. Ít nhất hắn đã ở Tô Tín trong lòng lưu lại nhất định ấn tượng. Đa tạ đại nhân khích lệ. Trần Tứ Hải kích động ôm quyền nói. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Kim Cửu Nguyệt không khỏi ở trong lòng mắng thầm, nịnh nọt tin. Đồng dạng hắn cũng là ở trong lòng mơ hồ hối hận, chính mình lúc nãy do dự cái gì? Trực tiếp đồng ý còn có thể đổi được Tô Tính hảo cảm. Nhìn trước mắt mấy người, Tô Tính trầm giọng nói, chư vị, các ngươi có thể yên tâm, ta Tô Tính không đánh không nắm chi trượng, hơn nữa ta Tô Tính, cũng là xưa nay đều sẽ không để cho Minh Hữu thất vọng. Kim Cửu Nguyệt chờ người vội vàng nói, chúng ta tự nhiên là đối với Tô Đại Nhân ngươi có lòng tin. Tô Tính lạnh nhạt nói, có lòng tin là tốt rồi, hiện tại Đại Chu người còn chưa có trở lại, đợi được Đại Chu người bên kia trở về, chúng ta liền động thủ. Có điều ta từ thô tục nói ở mặt trước, nếu quyết định muốn động thủ, cái kia cuối cùng cũng đừng sinh ra cái gì cái khác kế vặt đến, ta Tô Tính ghét nhất, chính là loại kia ba tâm hai ý người. Kim Cửu Nguyệt chờ trong lòng người rùng mình, vội vàng nói, không dám. Ngay ở Tô Tính cùng Thiên Hạ Thất ba người nói xong rồi tất cả sau khi, Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên cũng là đem tin tức mang về đến Thịnh Kinh Thành đi. Vừa nghe được tin tức này, Cơ Huyền Viễn lập tức chính là sững sờ, sau đó hắn liền lớn tiếng nói, Tô Tính điên rồi các ngươi cũng điên rồi sao? Phật môn là ra sao tồn tại? Hắn Tô Tính cho rằng Phật sao như Hoàng Thiên Vực như vậy dễ đối phó sao? Lại vẫn muốn một đòn tuyệt sát Phật môn. Huống hồ coi như là thắng, này tổn thương đến tột cùng lớn bao nhiêu? Ta Đại Chu có thể không gánh chịu nổi. Thiết Ngạo lạnh lùng nói, không đáp ứng chúng ta lại có thể làm sao? Lẽ nào cũng chỉ bảo vệ như thế một Bắc Nguyên Đạo khi chúng ta cái gọi là thiên hạ hoàng triều sao? Tô Tính tốt xấu theo ta Đại Chu cũng coi như là có chút quan hệ. Mà Phật môn nhưng là lục thân không nhận, như vậy cũng tốt so với là một hồi đứng thành hàng, ít nhất đứng Tô Tính bên kia, chúng ta được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Nhìn thấy Cơ Huyền Viễn còn muốn nói cái gì, Thiết Ngạo trực tiếp đối với vẫn luôn không phát biểu ý kiến Tiết Chấn Nhạc nói, Tiết Đại Nhân, chuyện này ngươi là thấy thế nào? Tiết Chấn Nhạc trầm giọng nói, đều bị người bức cho đến góc tường, còn có thể thấy thế nào? Coi như là Tô Tính không muốn động thủ, ta đều muốn đi gặp gỡ một lần những kia Phật môn hòa thượng. Nhìn thấy Tiết Chấn Nhạc loại thái độ này, Cơ Huyền Viễn nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Mãi đến tận hiện tại hắn mới ý thức tới, ở toàn bộ Đại Chu ở trong, bọn họ họ Cơ hoàng tộc quyền lên tiếng càng nhưng đã biến thành ít nhất. Ít nhất ở loại đại sự này mặt trên, một mình hắn lời đã không được tác dụng gì. Chỉ có điều hiện tại tình huống như thế, Đại Chu đã không thích hợp tiếp tục nội đấu, hơn nữa bên kia Thiết Ngạo cũng đều đã đáp ứng rồi Tô Tính, Đại Chu nếu là lâm thời đổi ý, cái kia không chỉ có muốn đối mặt Phật tông áp lực, càng là muốn chọc giận Tô Tính. Tình huống như vậy chỉ có thể càng tao. Cơ Huyền Viễn thở dài một thân nói, ba người các ngươi đi thôi, lần này ta Đại Chu cũng là đánh bạc vận nước, đại tranh thế gian, những người khác đều ở tranh, ta Đại Chu coi như là không tranh, ta các loại tranh chấp cũng sẽ liên lụy đến chúng ta. Lần này ta liền không đi, ta muốn trấn thủ ở Thịnh Kinh Thành, coi như là thất bại, ta cũng phải cùng Thịnh Kinh Thành cùng chết sống. Thiết Ngạo gật gật đầu, hắn cũng không có nhiều lời, Cơ Huyền Viễn không muốn đi, hơn nữa vẫn là sợ cùng Tô Tính trong lúc đó lúng túng. Tây Bắc Đạo bên trong, Thiết Ngạo chờ ba người bí mật tới đây, cũng là sợ để Phật Tông người phát hiện. Tô Tính cũng là đem bọn họ cùng Thiên Hạ Thất ba người hội tụ một chuyến, đương nhiên còn có thủ hạ mình những võ giả kia. Trước mắt Tô Tính này trong phòng nghị sự chân võ cảnh tồn tại liền có 10 người trở lên, dương thần càng nhiều, nguồn thế lực này đủ để vượt trên Phật Tông. Đương nhiên nếu như liều mạng hạ xuống, cũng vẫn là giết địch 1.000 tự tổn 800, mà lại nói bất định còn có thể có đạo môn nhúng tay, đến thời điểm lại liên lụy ra Tô Tính sau lưng địa phủ cùng Dịch Kiếm Môn, tất cả mọi người có thể cảm giác được, một hồi giang hồ hảo kiếp, có vẻ như liền muốn bắt đầu. Tô Tính đi vào trong phòng nghị sự, ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, một thân áo bào đen, quanh thân rõ ràng không lộ ti hào khí thế, nhưng cũng dẫn tới ánh mắt của mọi người nhìn kỹ. Dường như giữa bầu trời cái kia hạo dương liệt nhật giống như vậy, cực kỳ chói mắt. Trên thực tế trước mắt một lời liền có thể ngưng tụ đến cường đại như thế thế lực người, này trên giang hồ ngoại trừ Phật Đà ở ngoài, liền chỉ có một Tô Tính. Chư vị đều là Phật tông sự tình mà đến, phí lời ta cũng sẽ không nhiều lời, ở lập kế hoạch hoa trước ta chỉ nói một câu, hiện tại lui ra, cái kia vẫn tới kịp. Nếu là có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hư chuyện, vậy coi như đừng trách ta Tô Tính không nể tình. Tô Tính lần này kế hoạch rất lớn, muốn một lần tuyệt diệt Phật môn một mạch, mọi phương diện đều muốn cân nhắc đến mới được. Cho nên dưới mắt bất kể là thiên hạ thất bang vẫn là Đại Chu hoàng tộc, cái nào dám phá hỏng sự, Tô Tính là tuyệt đối sẽ tại chỗ trở mặt. Nhìn thấy không người dám rút đi, Tô Tính lúc này mới trầm giọng nói, trước mắt chúng ta này ba nhà liên thủ uy thế đã đầy đủ kinh người, nhưng cứng rắn đối đầu Phật Tông, cao tần sức chiến đấu ta cũng không sợ. Nhưng người phía dưới nhất định sẽ có người tổn thất. Vì lẽ đó, ta nghĩ đem trên giang hồ hỏa ở Thiêu Vượng một ít, Phật môn không phải cả ngày nói cái này là tà ma ngoại đạo, cái kia là võ lâm bại hoại sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Phật Tông trở thành võ lâm công địch là làm sao cảm giác. Thiết Ngạo cau mày nói, Tô đại nhân ngươi là chuẩn bị điều động cái khác giang hồ thế lực đối với Phật môn ra tay. Này không phải không thể, mà là rất khó. Điểm thứ nhất là Phật môn tuy rằng lần này ra tay bá đạo, nhưng cũng là có chừng mực ở chưa bắt được ngươi tội thời điểm là tuyệt đối sẽ không động ngươi. Trời sinh liền đứng đại nghĩa bên trên. Điểm thứ hai nhưng là tầm thường thế lực chưa chắc có chúng ta như vậy quyết đoán dám đúng Phật môn ra tay. Nếu như đem kế hoạch của chúng ta nói cho bọn họ biết, cái nhóm này võ lâm thế lực lòng người khó dò, nói không chắc sẽ đem sự tình nói cho Phật môn, cuối cùng diễn biến thành chúng ta song phương một hồi lưỡng bại câu thương đại chiến. Mà chúng ta nếu là không nói cho bọn họ biết, phía sau bọn họ không có một chút xíu chỗ dựa, phỏng chừng bọn họ càng thêm không dám đi phản kháng Phật môn. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, phía trên thế giới này không có món đồ gì là không thể. Chính bọn hắn điểm không cháy, vậy chúng ta lẽ nào liền không thể đi cho bọn họ thêm một cây đuốc sao? Thiết Ngạo trong mắt lộ ra vẻ khác lạ nói, phân hóa gây xích mích. Này một chiêu Tô đại nhân nhưng là hành gia, ta Lục Phiến Môn ngược lại cũng am hiểu điểm này. Thiết Ngạo lời này không phải là đang tố khổ Tô Tính, hắn nói nhưng là sự thực. Ngày xưa Tô Tính ở đảm nhiệm Giang Nam Đạo Tổng Bộ đầu thì, chính là dùng này một chiêu, ở Tiêu Gia không cách nào đứng ra thời điểm triệt để tan rã rồi Tiêu Gia đối với Giang Nam Đạo khống chế, đem toàn bộ Giang Nam võ lâm nắm giữ ở trong tay. Đương nhiên mưu kế dùng tái xuất sắc, vậy cũng là muốn xem thực lực, trước đây Tô Tính không có thực lực, chỉ có thể lôi kéo Đại Chu Gia Hổ, mà hiện tại Tô Tính đã có cùng Phật Môn trở mặt thực lực, làm chuyện như vậy nắm không thể nghi ngờ càng to lớn hơn một chút. Hơn nữa chuyện như vậy không riêng Tô Tính từng làm, Lục Phiến Môn làm cũng là không ít. Đại Chu 49 đạo, Lục Phiến Môn không thể ở mỗi một đạo võ lâm đều bố trí lượng lớn sức mạnh, đã như vậy, Lục Phiến Môn muốn quản giáo ở trong võ lâm làm sao bây giờ? Chỉ có thể là phân hóa gây xích mích, không cho bọn họ trở thành thiết bản một mảnh. Vì lẽ đó Thiết Ngạo đối với loại thủ đoạn này cũng là cực kỳ quen thuộc. Tô Tính trầm giọng nói, như thế thủ đoạn, chỉ có điều hoạt động phương thức đều không giống nhau, ta muốn làm cho cả giang hồ đồng thời đều đứng ra phản kháng Phật môn không muốn làm quá đáng, vậy chúng ta liền buộc Phật môn làm quá đáng. Chỉ có điều cái này công trình lượng quá lớn, cần toàn bộ thiên hạ thất bang, Đại Chu cùng với thủ hạ ta sức mạnh liên thủ mới có thể hoàn thành. Nhớ kỹ, động tác nhất định phải cẩn thận, thà rằng chậm một chút, cũng không thể để cho Phật môn nhìn ra dấu vết đến. Tô Tính nhìn chung quanh một chút mọi người chung quanh, trầm giọng nói, đợi đến cuối cùng làm nổ thời gian, điểm ấy hỏa chính là chúng ta, Phật môn không phải là muốn giang hồ đại thế sao? Vậy ta lần này thì để cho bọn họ nhìn xem, chân chính giang hồ đại thế đến tột cùng là ra sao? Mọi người ở đây đứng lên đến đủ tề quay về Tô Tính liền ôm quyền, trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, đặc biệt thiên hạ thất bang. Lần này bọn họ đứng Tô Tính bên này, cái kia hầu như cũng đã là đem tiền đặt cược đặt ở Tô Tính trên người. Tô Tính cùng Đại Chu bên này gia đại nghiệp đại, thua cũng là thua. Nhưng bọn họ thua, vậy chỉ có diệt môn con đường này. Bởi vì Tô Tính bên này kế hoạch quá lớn, vì lẽ đó Tô Tính chỉ là tạm thời đem mọi người phụ trách phân phối địa vực cho phân chia được, trên căn bản chính là Đại Chu, ám vệ, thiên hạ thất bang này ba bên liên hợp lại cùng nhau ra tay. Chi tiết diện sự tình do từng người khu vực người phụ trách chính mình đến thương lượng. Ngược lại cũng chỉ có một cái, chỉ cần có thể đem các nơi giang hồ thế lực gây xích mích cùng Phật môn đến như nước với lửa mức độ, liền coi như là nhiệm vụ song song rồi. Lúc này Nhữ Nam Đạo thất hùng hội bên trong. Thẩm Vô Danh dưới trướng mỗi người có hai người, trong đó bên ngoài hơn 30 tuổi nam tử trên người mặc Lục Phiến Môn quan phục, chính là ngày xưa Tô Tính người quen cũ, Thiết Gia Thiết Vô Tình. Hiện tại đã có dương thần cảnh thực lực, đồng thời đứng hàng tứ đại thần bộ một trong. Một cái khác nhưng là trên người mặc ám vệ hắc y người trẻ tuổi, có dung thần cảnh thực lực, chính là Tô Tín đệ tử Tô Tử Thần. Lần này Tô Tín kế hoạch ở trong, giữa Nam Đạo người phụ trách nhưng là Thẩm Vô Danh, Thiết Vô Tình cùng Tô Tử Thần ba người này. Trước mắt thực lực của ba người này vừa vặn là chân võ. Dương thần cùng dung thần, nhưng kỳ dị chính là thân phận của bọn họ nhưng là vừa vặn muốn đổ tới. Thân là Tô Tín đệ tử thân truyền Tô Tử Thần địa vị kỳ thực là cao nhất, giữa Nam Đạo bên này ám vệ võ giả cũng là muốn nghe hắn hiệu lệnh. Thứ yếu nhưng là Thiết Vô Tình, hắn chính là lục phiến môn thiết gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân vật, hiện tại đã là tứ đại thần bộ một trong, đợi được thiết chiến bước vào chân võ, hắn liền có thể trở thành lục phiến môn tổng bộ đầu. Vì lẽ đó như vậy vừa nhìn, ngược lại là thực lực mạnh nhất Thẩm Vô Danh địa vị mới là thấp nhất một. Hắn ngoại trừ một thất hùng hội, nhưng là không những khác chỗ dựa ở lúc này Thiết Vô Tình nhìn Tô Tử Thần, nhưng trong lòng là đã không nhịn được bắt đầu cảm thán. Ngày xưa Tô Tín là hắn tiến cử lục phiến môn ở trong, khi đó Tô Tín là lục phiến môn thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, hắn nhưng là thiết gia thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng đối tượng, thậm chí lúc trước thiết chiến còn đã nói với hắn, lấy hắn cùng Tô Tín quan hệ, tương lai hắn thành lục phiến môn tổng bộ đầu, Tô Tín liền có thể làm phụ tá hắn tứ đại thần bộ. Lúc trước Thiết Vô Tình nghe được lời nói này còn cảm giác rất có đạo lý. Nhưng hiện tại vừa nhìn mà, quả thực hãy cùng chuyện cười như thế. Đừng nói là Tô Tín đi phụ tá hắn, hiện tại hắn cùng Tô Tín trong lúc đó thân phận đã là khác biệt một trời một vực, thậm chí Tô Tín đệ tử cũng đã có thể với hắn ngang hàng luận nộp. Ngay ở Thiết Vô Tình còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Thẩm Vô Danh nói, Thiết Đại Nhân còn có Tô Tiểu Ca, lần này Tô Đại Nhân đem Nhữ Nam Đạo sự tình đều giao cho chúng ta, có thể thấy được Tô Đại Nhân đối với Nhữ Nam Đạo coi trọng trình độ. Chỉ có điều ta Thẩm Vô Danh tính cách hai vị cũng biết, Đại Lão Thô Một, không thích hợp chơi những này âm mưu quỷ kế loại hình đồ vật. Vì lẽ đó chuyện nơi đây hay là muốn giao cho hai vị đến định đoạt, ta thất hùng hội mà, chỉ phụ trách ở bề ngoài động thủ, bày mưu tính kế cái gì, liền giao cho hai vị. Tô Tín đem kế hoạch lần này chia làm mười mấy cái khu vực, Nhữ Nam Đạo bên này xác thực là Tô Tín coi trọng nhất một, vì lẽ đó nơi này có chân võ cảnh Thẩm Vô Danh, còn có hắn đệ tử thân truyền Tô Tử Thần cùng thiết gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu Thiết Vô Tình. Thiết Vô Tình cùng Tô Tử Thần liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ ngược lại cũng không đi tranh cái gì quyền chủ đạo, Tô Tử Thần chắp tay nói, Nhữ Nam Đạo tình huống ở bên này lục phiến môn tình báo so với ta ám vệ linh thông. Xin mời Thiết Đại Nhân bên này trước tiên giới thiệu một chút Nhữ Nam Đạo bên này tư liệu đi. Thiết Vô Tình cũng không có khách khí, hắn trực tiếp gật gật đầu nói, không riêng là chúng ta bên này đối với Nhữ Nam Đạo cực kỳ coi trọng, liền ngay cả Phật Tông kỳ thực cũng là như thế. Phải biết Nhữ Nam Đạo bên này nhưng là có Trầm hội chủ thất hùng hội ở, còn có một sáu đại thế gia ở trong Thượng Quan Thị, đây chính là có hai tên chân võ. Vì lẽ đó Phật Tông bên kia cũng là phái ra một tên chân võ đóng tại Nhữ Nam Đạo, chính là ngày xưa Phạm Thiên Vực bên trong lâu năm chân võ, Kim Quang Tự Phương Trượng, Nộ Diễm La Hán, Phổ Huyền. Ngày xưa ở Phạm Thiên Vực bên trong, Phổ Huyền tư cách nhưng là phải so với Bì Già Đa La đều lão, sau đó Phật Đà đoạt xác sau thành lập Phật Môn Linh Sơn, Kim Quang Tự nhập vào Phật Môn ở trong, lần này Phật Đà để đông đảo Phật Môn cường giả ở bên ngoài thành lập miếu thờ. Này Phổ Huyền cũng là ở Nhữ Nam Đạo trùng kiến Kim Quang Tự. Tô Tử Thần nhíu nhíu mày nói, hòa thượng này là tu luyện luyện thể công pháp, tính khí rất táo bạo hòa thượng. Xuất thân Phật môn võ giả bí danh đều rất có đặc điểm, tỉ như bí danh ở trong mang theo La Hán, Kim Cương hai chữ. Bình thường đều là tu luyện thân thể võ giả. Hơn nữa này Phổ Huyền bí danh vẫn là Nộ Diễm La Hán, có thể tưởng tượng được tính tình của hắn là cái gì dáng dấp. Lúc này Thẩm Vô Danh chen miệng nói, xác thực là như vậy, này Phổ Huyền hòa thượng tuổi tác cũng không nhỏ, có điều tính khí nhưng là táo bạo hung hăng vô cùng. Con bà nó, lúc trước hắn vừa tới Nhữ Nam Đạo thì, ta cùng Thượng Quan Thị Thượng Quan Linh không làm sao phản ứng hắn, hòa thượng này tuy rằng tính khí táo bạo, nhưng thủ đoạn thật là có mấy phần, vẫn ẩn nhẫn, cuối cùng bắt được nhược điểm, giấu hồ sơ một nương nhờ vào ta thất hùng hội cùng một nương nhờ vào Thượng Quan Thị thế lực nhỏ. Phải đem hai người này thế lực nhỏ trưởng môn cho ném vào hắc ngục bên trong. Này hai phái người cầu đến ta đuổi tới Quan Linh trên đầu, chuyện như vậy ta tự nhiên cũng là cần giúp đỡ, vì lẽ đó ta đuổi tới Quan Linh liền đứng ra yếu nhân, ai thừa muốn cái kia Phổ Huyền hòa thượng nhưng là căn bản là một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta, ngay ở trước mặt chúng ta dĩ nhiên trực tiếp giết cái kia hai cái thế lực nhỏ trưởng môn. Nói tới chỗ này, Thẩm Vô Danh một mặt vẻ âm trầm, cái kia Phổ Huyền Hòa Thượng vốn là túy ông chi ý bất tại tửu, hắn chính là hướng về phía ta cùng Thượng Quan Thị đi. Ta đuổi tới Quang Linh dưới cơn nóng giận cùng cái kia Phổ Huyền Hòa Thượng giao thủ mấy chiêu, chúng ta lấy hai địch một dĩ nhiên mới cùng đối phương chiến thành hòa nhau, hơn nữa chúng ta không dám cùng Phật môn chết nghịch ngợm bì, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn dưới. Nhưng ai thừa nhớ chúng ta vừa mới vừa rời đi, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Nhữ Nam Đạo, lần này ai cũng biết ta Thất Hùng Hội cùng Thượng Quan Thị không gánh nổi phía bên mình người, thậm chí lấy hai địch một còn không đánh lại Phật môn hòa thượng. Chuyện này vừa ra, ta Thất Hùng Hội cùng Thượng Quan Thị ở Nhữ Nam Đạo danh tiếng xuống dốc không phanh. Trực tiếp mất đi Nhữ Nam Đạo quyền khống chế, trước mắt Nhữ Nam Đạo bên này trên căn bản chính là Kim Quang tự định đoạt. Sau đó ta đuổi tới Quang Linh này mới phản ứng được, tất cả những thứ này e sợ đều là Phổ Huyền Hòa Thượng kia tính toán kỹ, ta đuổi tới Quang Linh mặc kệ ra không ra tay, kết quả cũng giống nhau, ngược lại chúng ta cũng không dám triệt để cùng Phật môn không nể mặt mũi. Nghe được Thẩm Vô Danh sau khi nói xong, Thiết Vô Tình cùng Tô Tử Thần liếc mắt nhìn nhau, chuyện này vẫn đúng là không đơn giản như vậy, vị này Phổ Huyền tuy rằng táo bạo hung hăng, nhưng thủ đoạn nhưng là lão lạc vô cùng. Nhân vật như vậy có thể khó đối phó a. Chương 1478, Thượng Quan Thị. Phật môn vướng tay chân trình độ so với Tô Tử Thần chờ người tưởng tượng còn cao hơn, có điều sau đó bọn họ vừa nghĩ cũng là thoải mái, nếu như Phật môn bên này không vướng tay chân, Tô Tính cũng sẽ không đem bọn họ đều cho phóng tới Nhữ Nam Đạo đến rồi. Tô Tử Thần lúc này hỏi, Trầm hội chủ, Thượng Quan Thị là thái độ gì? Thẩm Vô Danh hừ lạnh một tiếng nói, Thượng Quan Linh lão tiểu tử kia bị Phật môn bị dọa cho phát sợ, trước hắn chính là tiên vực người. Hắn hàng thiên vực vẫn là tiên vực ở trong yếu nhất một, vì lẽ đó Thượng Quan Linh làm người cũng là cẩn thận quen rồi. Không có một chút nào quyết đoán, như thế một lần sau khi Thượng Quan Thị liền triệt để túng, coi như là trong lòng phẫn nộ, cũng không dám nói thêm cái gì. Thiết Vô Tình cùng Tô Tử Thần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một vệt không rõ ý cười. Thẩm Vô Danh hiện tại hoàn hảo ý tứ ở đây lời thề son sắt nói lên Quan Linh túng. Kỳ thực hắn Thất Hùng Hội cũng là ngay đầu tiên liền trang túng, bao quát cuối cùng bọn họ đi xin mời Tô Tính cho bọn họ làm chủ thì, Thẩm Vô Danh đều không có ngay lập tức liền đồng ý, cuối cùng là bị Bách Đao Minh Trần Tứ Hải như thế ép một cái, hắn lúc này mới chỉ có thể đáp ứng. Bất quá đối với điểm ấy ở đây hai người cũng không có nói toạc, Thiết Vô Tình trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chuyện này hay là muốn từ Thượng Quan Thị ra tay, gây xích mích Thượng Quan Thị động thủ. Sau đó Trầm hội chủ bên này làm bộ đồng ý, hai cái Nhữ Nam Đạo hàng đầu thế lực cũng đã làm ra quyết định, những người khác vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Tô Tử Thần lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ta đến làm. Thiết Vô Tình nhíu nhíu mày nói, ngươi muốn tự mình ra tay. Có điều ở Thiếu Lâm tự lần đó ngươi có thể nói là danh dương thiên hạ, trên giang hồ muốn tìm cái nhận ngươi không ra vậy cũng là khó chi lại khó. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn dịch dung, chỉ có điều dễ dàng như vậy bị nhìn ra kẻ hở đến. Tô Tử Thần lắc lắc đầu nói, chưa dùng tới phiền phức như vậy, ta ám vệ phần lớn võ giả tuy rằng bừa bãi vô danh, nhưng thực lực và năng lực cũng không phải thổi, tuyệt đối chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa chúng ta còn có thể lợi dụng một chút Thượng Quan Thị hiện tại lỗ thủng. Cái gì lỗ thủng? Thiết Vô Tình hỏi. Tô Tử Thần trong mắt lóe ra một tia tinh mang nói, đừng quên, hiện tại Thượng Quan Thị không phải là trước Thượng Quan Thị, hiện tại Thượng Quan Thị chính là ngày xưa tiên vực hàng thiên vực cùng hạ giới Thượng Quan Thị dung hợp lại cùng nhau thế lực mới. Thượng Quan Linh người này thực lực thủ đoạn đều có, vì lẽ đó có thể mang hai cái thế lực triệt để dung hợp lại cùng nhau, chỉ bất quá hắn cái này dung hợp khẳng định không phải hoàn mỹ, dù sao tuy rằng bọn họ đều là họ Thượng Quan, nhưng vạn năm qua đi, huyết thống sợ là sớm đã không có bao nhiêu gần gũi trình độ. Cứ như vậy, bọn họ này hai nhóm người trong lúc đó đến tột cùng sẽ có bao nhiêu hiểu lầm, cái kia liền có thể tưởng tượng được. Nói, Tô Tử Thần liền đem kế hoạch của hắn cho hai người nói một lần, Thiết Vô Tình cùng Thẩm Vô Danh đều là gật gật đầu, lấy nhỏ thắng lớn. Chuyện như vậy ổn thỏa nhất, cũng là an toàn nhất, một khi trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ cũng có thể đúng lúc bỏ dở kế hoạch, chấp hành cái khác phương án. Thương nghị thật sau khi, Tô Tử Thần bên này trực tiếp rời đi, để ám vệ một người thanh niên đi vào. Tên này người trẻ tuổi nhìn dáng dấp liền 20 tuổi cũng chưa tới, nhưng cũng đã có tiên thiên đỉnh phong tu vi, dung mạo tuấn tú, nhưng cũng ánh mắt sắc bén, phản phất sói đó giống như vậy, hiển nhiên ở trong tối vệ chấp hành nhiệm vụ thì kinh nghiệm cũng là không ít. Tô Tử Thanh tham kiến đại nhân. Cái kia tuổi trẻ vị võ giả kia cung kính hướng về phía Tô Tử Thần thi lễ. Trong mắt lộ ra một vệt tôn kính cùng cuồng nhiệt vẻ. Ám vệ bối phận tới nói, hắn cùng Tô Tử Thần là đồng lứa người, chỉ có điều tuổi tác khá là nhỏ mà thôi, nhưng ở ám vệ ở trong, coi như là người của Tô gia cũng sẽ không lẫn nhau mở miệng xưng đối phương bối phận, hết thảy đều là lấy chức vị tương xứng. Tô Tử Thần là ám vệ phó tổng quản, lại là Tô Tính đệ tử thân truyền, hắn ở trong tối vệ ở trong tuyệt đối được cho là cao tầng. Hơn nữa hiện tại này Tô Tử Thanh đối với Tô Tử Thần cũng là sùng bái vô cùng. Đối phương cùng chính mình như thế, đều là Tô gia chi thứ xuất thân. Thậm chí so với mình còn không bằng, nhưng cũng dám độc thân vào hang hổ. Trở thành triệt để lật tung Thiếu Lâm tự then chốt người, chuyện như vậy để ở nơi đâu đều là truyền kỳ. Tô Tử Thần đối với Tô Tử Thanh trầm giọng nói, Tử Thanh, lần này đại nhân phái chúng ta đến Nhữ Nam Đạo là vì cái gì ngươi nên rõ ràng. Hiện tại nhiệm vụ định ra đến rồi, ta quyết định cho ngươi đi chấp hành, ngươi có chắc chắn hay không? Tô Tử Thanh lập tức nói, có. Tô Tử Thần trên mặt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười ý cười nói, Tử Thanh, ngươi liên nhiệm vụ là cái gì đều không có hỏi liền nói chắc chắn. Tô Tử Thanh nói thẳng, nếu đại người tuyển chọn gọi tới ta, vậy thì chứng minh đại nhân ngươi cho rằng ta thích hợp chấp hành nhiệm vụ này, nếu đại nhân cũng như này xem trọng ta. Vậy ta tự nhiên là chắc chắn, ta không phải tin tưởng chính mình, chỉ là tin tưởng đại nhân ánh mắt của ngươi. Đọc truyện cùng. Tô Tử Thần thỏa mãn gật gật đầu, hắn khi còn trẻ tính cách nôn nóng, có điều ở Thiếu Lâm tự nằm vùng sau khi nhưng là trở nên trầm ổn cực kỳ. Hơn nữa này Tô Tử Thanh nhưng là rất giống hắn lúc nhỏ, vì lẽ đó lần này Tô Tử Thần mới lựa chọn hắn đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Được rồi, phí lời cũng không nói nhiều. Ta đã để Lục Phiến Môn cho ngươi tân biên một cái thân phận của ngươi Nhữ Nam Đạo gia tộc nhỏ Lục gia hai công tử Lục Thanh, bởi vì bất hảo, vì lẽ đó thuở nhỏ liền bị đưa đến cùng chủ nhà họ Lục có quan hệ tương Tây Phất Liễu Kiếm Tông đi học nghệ, gần nhất mới trở lại Lục gia. Chuyện này đều là thật sự, Lục gia hiện tại đã bị ám vệ cho trong bóng tối đã khống chế, hơn nữa Phất Liễu Kiếm Tông bên kia cách xa ở tương Tây, thân phận của ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Huống hồ coi như là có người thật đến tương Tây nơi điều tra cũng không sợ. Tương Tây vậy cũng là Tô đại nhân địa bàn, Phất Liễu Kiếm Tông bên kia đã đánh thật bắt chuyện, người bắt đầu từ hôm nay chính là Phất Liễu Kiếm Tông Lục Thanh. Tô Tử Thanh gật gật đầu, bọn họ ám vệ có lúc cũng dùng thân phận đổi phương thức đến chấp hành các loại nhiệm vụ, hắn cũng không xa lạ gì. Tô Tử Thần tiếp tục nói, mà lần này mục tiêu của ngươi nhưng là Thượng quan thị Thượng quan Lăng Vân. Hắn chính là hạ giới Thượng quan thị thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng làm người nhưng là tham hoa háo sắc, chính là công tử bột tính tình, vì lẽ đó không được với quan thị trưởng bối yêu thích. Này một đời Thượng quan Lực Phủng nhưng là tiên vực Thượng quan thị bên kia Thượng quan Dịch, người này thậm chí đã lên cấp đến hóa thần cảnh. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là với hắn thành làm bạn tốt, sau đó đồng thời sống phóng túng. Cuối cùng hướng dẫn hắn ở Phật môn trước mặt làm ra khiêu khích đối phương điểm mấu chốt sự tình, càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Đương nhiên ngươi cũng không thể chỉ lo thân mình, cũng như thế muốn làm, có điều ngươi chỉ cần có thể ngay đầu tiên trốn ra được, bên ngoài nhưng là sẽ có người tiếp ứng ngươi, để ngươi triệt để chạy trốn. Nói, Tô Tử Thần liền đem một tờ giấy giao cho Tô Tử Thanh, mặt trên có đủ loại chi tiết nhỏ. Tô Tử Thần cùng Thiết Vô Tình chờ người hầu như tất cả đem tất cả tình huống ngoài ý muốn đều cho Thôi diễn đến. Chỉ cần Tô Tử Thanh dựa theo phía trên này đến hầu như không có chuyện gì. Loại này độ khó nhưng là phải so với lần trước Tô Tử Thần nằm vùng Thiếu Lâm tự đơn giản gấp một vạn lần. Phải biết lần trước Tô Tử Thần nằm vùng vậy cũng là đi theo chân võ cảnh cường giả sái tâm cơ, đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ nội ứng, hoàn toàn cần nhờ chính hắn phát huy. Hơn nữa hiện tại đổi thành này Tô Tử Thanh. Hắn có tỉ mỉ kế hoạch, còn có Lục Phiến Môn cùng ám vệ ở bên cạnh tiếp ứng, hắn duy nhất độ khó chính là ở nhà xảy ra chuyện sau khi làm sao đào tẩu, nếu như cho dù như vậy Tô Tử Thanh vẫn thất bại, vậy chỉ có thể chứng minh hắn Tô Tử Thần lần này là nhìn nhầm, người trước mắt này kỳ thực là cái người ngu ngốc. Bắt được nhiệm vụ sau khi, Tô Tử Thanh bên này động tác cũng là mau lẹ vô cùng, sự thực chứng minh Tô Tử Thần vẫn là không nhìn nhầm, Tô Tử Thanh có thể nói là vượt xa người thường phát huy, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy ngày cũng đã cùng cái kia Thượng Quan Thị Thượng Quan Lăng Vân đánh thành một mảnh. Triệt để trở thành đối phương bạn tốt. Lúc này ở Nhữ Nam Đạo trung tâm đại thành Nhữ Nam phủ một tòa thanh lâu bên trong, Thượng Quan Lăng Vân cùng Tô Tử Thanh đang ngồi đối diện uống hoa tửu, đối diện Thượng Quan Lăng Vân uống có chút hơn nhiều, đang không ngừng đối với hắn phát tiết hắn ở Thượng Quan Thị bên trong chịu đến một ít không công bằng đãi ngộ. Thượng Quan Lăng Vân một vừa uống rượu một bên cười lạnh nói, trước đây ta Thượng Quan Thị chính là sáu đại thế gia một trong, tuy rằng không tính mạnh nhất, nhưng ở sáu đại thế gia ở trong làm sao cũng có thể xếp được với Trung Thượng Lưu. Hiện tại cái nhóm này hàng thiên vực người cũng vào ta Thượng Quan Thị bên trong cơ chứ. Ta Thượng Quan Thị thực lực là mạnh, nhưng cũng không cường quá nhiều. Kết quả chúng ta những này nguyên bản Thượng Quan Thị người nhưng là ở trong gia tộc liên tiếp bị xa lánh. Lục huynh, ta tốt xấu cũng là Thượng Quan Thị này một đời đệ tử kiệt xuất nhất. Kết quả ở Thượng Quan Thị bên trong quá tháng ngày nhưng là liền hàng thiên vực Thượng Quan Thị đệ tử bình thường cũng không bằng. Còn có cái kia Thượng Quan Dịch. Hắn không phải là đột phá đến hóa thần sao? Có gì đặc biệt, lần trước lại vẫn dám ở trước mặt mọi người giáo huấn ta. Nói gần nhất có Phật môn áp chế, để ta đừng đi ra ngoài gây sự. Hắn tính là thứ gì? Như không phải là bởi vì hắn là hàng thiên vực Thượng Quan Thị đệ tử, bên trong gia tộc tài nguyên đều khuynh hướng hắn, hiện tại bước vào hóa thần cảnh hẳn là ta mới đúng. Tô Tử Thanh một bên phụ họa, một bên ở trong lòng xem thường cười cợt. Này Thượng Quan Lăng Vân thiên phú vẫn có, bằng không không thể như thế tuổi trẻ cũng đã là tiên thiên đỉnh phong, đáng tiếc hắn tính cách này nhưng là tham hoa háo sắc, không biết tiến thủ, uổng phí hết cha mẹ hắn cho hắn lên tên, cũng uổng phí hết hắn này một thân thiên phú. Nếu như hắn có thể đem hắn này một thân tửu sắc tài vận quen thuộc đều cho bỏ, đi nghiên cứu võ đạo, hắn hiện tại lên cấp đến hóa thần cũng không phải không thể nào. Tô Tử Thanh một bên cho Thượng Quan Lăng Vân rót rượu, vừa cười nói, Thượng Quan huynh, hôm nay có tửu hôm nay túy, đừng nghĩ nhiều như thế đồ vô dụng, đúng rồi, ta nghe nói Khải Châu Phủ có cái tiểu thế gia Lâm gia, trưởng nữ có người nói có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, không biết Thượng Quan huynh có hứng thú hay không thu vào trong phòng làm thiếp. Lấy Thượng Quan huynh thân phận của ngươi địa vị, cũng chính là chuyện một câu nói. Cái kia Lâm gia sẽ đem con gái chủ động đưa ra, coi như hắn không chủ động, Thượng Quan huynh ngươi cũng có năng lực làm cho đối phương chủ động. Không phải sao? Thượng Quan Lăng Vân tính cách tham hoa háo sắc, đến hiện tại hắn liền chính thê đều không có, nhưng thiếp thị nhưng là đã có hơn 30, có chút là một ít gia tộc nhỏ vì chủ động leo lên Thượng Quan Thị đưa ra thông gia, còn có một chút nhưng là Thượng Quan Lăng Vân lợi sử dụng thủ đoạn bức bách đến. Đối với Tô Tử Thanh mời, trở lên Quan Lăng Vân loại kia tham hoa háo sắc trình độ, này nếu như đặt ở trước đây hắn nhất định sẽ trực tiếp đáp ứng. Chỉ có điều hiện tại Thượng Quan Lăng Vân nhưng là có chút chần chờ nói, nhưng là trước phụ thân bọn người đã nói, hiện tại Phật môn bên kia quá mức hung hăng, toàn bộ Nhữ Nam Đạo Giang Hồ đều là một mảnh thần hồn nát thần tính, vì lẽ đó hắn để phía ta bên này tận lực biết điều một ít, không muốn ra Nhữ Nam Phủ, cách Thượng Quan Thị quá xa. Tô Tử Thanh xem thường cười gằn một tiếng nói, Thượng Quan huynh, trước ngươi còn nói đó là Thượng Quan Dịch đến quản dạy ngươi, kết quả không cần hắn quản giáo. Chính ngươi trước hết bị sợ hãi đến túng. Đạt được, lời này coi như ta không nói. Cô nương kia nếu ngươi không muốn, ta nhưng là nhận lấy, ta Lục gia tuy rằng không có Thượng Quan Thị uy danh như vậy lớn, nhưng cũng phải so với cái kia không đủ tư cách gia tộc nhỏ đại hơn nhiều, nói vậy cái kia người của tiểu gia tộc nên rất hoan nghênh ta đến. Thượng Quan Lăng Vân nghe vậy trong mắt lóe ra một chút do dự vẻ, cuối cùng hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng nói, đi thì đi. Tô Tử Thanh trên mặt lộ ra một vệt ý cười đến, nhưng trong lòng hắn nhưng là xem thường vô cùng, này Thượng Quan Lăng Vân vốn là một tiêu chuẩn người ngu ngốc, một liền trong lòng mình đều khống chế không được người. Còn muốn trở thành Thượng Quan Thị người thừa kế. Quả thực chính là chuyện cười. Có điều lại nói ngược lại, này Thượng Quan Lăng Vân nếu không là người ngu ngốc, ám vệ bên này cũng sẽ không đem hắn làm mục tiêu. Kết quả là bên này Tô Tử Thanh liền dẫn Thượng Quan Lăng Vân, còn có rất nhiều Thượng Quan Thị người hầu, mênh mông cuồn cuộn đi tới Khải Châu Phủ. Lúc này Khải Châu Phủ Lâm gia đang cùng địa phương một gia tộc nhỏ Phương gia tổ chức đính hôn yến. Lâm gia cùng Phương gia đều là loại kia không đủ tư cách gia tộc nhỏ, hai nhà gia chủ mới chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, có thể nói là xen vào Vũ Lâm thế gia cùng tầm thường người giang hồ trong lúc đó. Này Lâm gia con gái cũng xác thực là hoa nhường nguyệt thẹn, chính là xa gần nghe tên mỹ nữ, nhưng chủ nhà họ Lâm cũng không có cái gì quá to lớn giả tâm, hắn đối với chính hắn một con gái cũng là đau lòng vô cùng, vì lẽ đó căn bản cũng không có đem lấy ra đi thông gia, kết giao những kia đại tộc ý nghĩ. Lần này hắn nữ cùng mà Phương gia hai công tử đính hôn cũng là bởi vì song phương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như là thanh mai trúc mã, hiện tại cũng là tình đầu ý hợp, vì lẽ đó chủ nhà họ Lâm lúc này mới đồng ý song phương thông gia. Lúc này chủ nhà họ Lâm ở cửa đầy mặt ý cười nghênh tiếp lui tới tân khách. Bọn họ Lâm gia là gia tộc nhỏ, cho nên tới cũng đều là Khải Châu bên trong phủ người, đại gia hầu như trên đều là người quen. Mà lúc này chủ nhà họ Lâm nhìn thấy một hòa thượng đến đây, hắn vội vã chủ động chào đón hành lễ nói, Lạc Vân thiền sư đến đây, nhưng là làm ta Lâm gia rồng đến nhà tôm A. Hòa thượng kia có hóa thần cảnh tu vi, nhìn dáng dấp từ mi thiện mục, phía sau hắn còn theo hai cái tiểu hòa thượng, nâng một phần quà tặng. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, quay về chủ nhà họ Lâm thi lễ nói, từ khi ta Kim Quang tự ngụ lại Nhữ Nam Đạo tới nay, Lâm gia chủ ở Khải Châu Phủ nhưng là giúp ta Phật môn Kim Quang tự không ít một tay. Lần này lệnh ái đính hôn, xin mời Bần Tăng đến làm người chủ trì, khuôn mặt này Bần Tăng đương nhiên là phải cho. Chủ nhà họ Lâm nghe vậy nhất thời mặt mày hồng hào nói, Lạc Vân thiền sư khách khí, xin mời vào. Phật môn thống trị Nhữ Nam Đạo, mặc dù đối với những thế lực lớn kia cùng có cực giả tâm lớn thế lực tới nói là một loại lợi ích xâm hại, nhưng đối với Lâm gia loại này không xếp hạng tới tên gọi gia tộc nhỏ tới nói nhưng là chút nào đều không có ảnh hưởng. Hơn nữa Kim Quang tự ở Khải Châu Phủ muốn mời chào đệ tử thì, cái khác Khải Châu Phủ địa phương thế lực nhỏ không có một đứng ra hỗ trợ. Chỉ có Lâm gia đứng ra, làm địa đầu xà chủ động vì là Kim Quang tự hỗ trợ tìm kiếm đệ tử, hành động này cũng là thu được Phật môn hảo cảm. Trước Phật Đà cũng đã với bọn hắn nói rồi, Phật môn tuy rằng muốn nhúng tay địa phương sự vụ, nhưng cũng muốn có lý có chứng cứ mới được, hung hăng bá đạo có thể, nhưng cũng muốn giảng đạo lý. Phía dưới những này Phật môn người cũng không phải ngớ ngẩn, bọn họ đem lời nói này cẩn thận lý giải một hồi, ở hung hăng bá đạo đồng thời cũng là nâng đỡ một chút chống đỡ Phật môn, đồng thời khá là thành thật gia tộc nhỏ, như này Lâm gia chính là một người trong đó. Vì lẽ đó hiện tại Lâm gia mời tới bên này Phật môn bên này cao tăng đến trụ trì một hồi lễ đính hôn. Phật môn bên này cũng vẫn đúng là nể tình, trực tiếp liền phái tới một tên hóa thần cảnh võ giả. Lúc này cái khác Khải Châu Phủ võ giả nhìn thấy Lâm gia dĩ nhiên có năng lượng lớn như vậy, lại mời tới Phật môn người, bọn họ cũng là không khỏi ở trong lòng cảm thán. Đừng xem này chủ nhà họ Lâm trong ngày thường không tranh không cướp, nhưng nhân gia cũng thật là đại trí giả ngu. Ở thời khắc mấu chốt đến rồi một tay, thu được Phật môn hảo cảm. Đính hôn nghi thức thuận lợi cử hành. Có điều lúc này bên ngoài Lâm gia hạ nhân bỗng nhiên lớn tiếng nói, Thượng quan thị Thượng quan Lăng Vân công tử tới chơi. Vừa nghe lời này, mọi người ở đây đều là biến đổi. Chủ nhà họ Lâm bên kia là ngạc nhiên, bọn họ Lâm gia chỉ là một không đủ tư cách gia tộc nhỏ, Thượng quan thị với hắn Lâm gia so với quả thực chính là voi lớn như là kiến hôi. Liền ngay cả Thượng quan thị một hạ nhân thực lực đều còn mạnh hơn hắn, hắn cũng cùng Thượng quan thị không cái gì liên hệ, Thượng quan thị tìm đến hắn làm gì. Mà ở đây còn có một chút kiến thức tương đối nhiều võ giả sắc mặt nhưng là hơi biến hóa. Bọn họ thường thường ở bên ngoài, cũng đã từng nghe nói vị này Thượng quan thị công tử danh tiếng, đối phương sẽ không phải là vì này Lâm gia con gái mà đến chứ. Nếu là như vậy, vậy này Lâm gia nhưng là xui xẻo rồi. Thượng quan Lăng Vân háo sắc thành tính, hắn coi trọng nhà ai cô nương, cái kia gia tộc nếu là chủ động dâng lên, cái kia Thượng quan Lăng Vân làm việc ngược lại cũng vẫn tính là chú ý, hắn trực tiếp sẽ vận dụng trong tay mình hết thảy năng lực đến giúp cái kia gia tộc, lấy Thượng quan thị sức mạnh, coi như hắn chỉ là Thượng quan thị trẻ tuổi đệ tử, trong tay hắn nắm giữ sức mạnh cũng không phải tầm thường gia tộc nhỏ có thể so sánh. Nhưng này cái gia tộc nếu là từ chối, cái kia Thượng quan Lăng Vân thủ đoạn nhưng là không như vậy ôn hòa, quả thực chính là xú danh rõ ràng. Vì lẽ đó vị này ở toàn bộ Nhữ Nam Đạo có thể đều là như chuột chạy qua đường giống như vậy, như không phải là bởi vì hắn là Thượng quan thị dòng chính xuất thân, liền ngay cả Thượng quan thị bên trong khả năng đều muốn nghiêm trị hắn. Thượng quan Lăng Vân cười to đi ở đằng trước nhất, Tô Tử Thanh yên lặng cùng ở sau người hắn, nhìn kỹ tất cả xung quanh, đang nhìn đến cái kia Lạc Vân thiền sư trong nháy mắt, con mắt của hắn nhất thời nhắm lại. Trước ám vệ cho tình báo của hắn là Lâm gia nhất định sẽ mời tới một tên Phật môn tăng nhân đến làm người chủ trì, nhưng Phật môn đến tột cùng sẽ phái ra ai tới, chuyện như vậy liền không phải ám vệ có thể biết rồi. Có điều trước ám vệ từng có phân tích, lấy Lâm gia thân phận, Phật môn phái ra một trước tiên thiên võ giả đến đúng là có khả năng nhất, dù sao cái kia chủ nhà họ Lâm cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Nhưng liền ngay cả ám vệ người đều không nghĩ tới, Phật môn lần này vì lung lạc những này dựa vào hướng về Phật môn gia tộc nhỏ, đã vậy còn quá cho Lâm gia mặt mũi. Lại trực tiếp phái ra một tên hóa thần cảnh võ giả, nghĩ đến chính mình chờ chút chuyện cần phải làm, Tô Tử Thanh cũng là hơi hơi căng thẳng. Có điều Tô Tử Thanh căng thẳng, Thượng quan Lăng Vân nhưng là rất dễ dàng. Hắn tùy ý hướng về phía chủ nhà họ Lâm chắp tay nói, Lâm gia chủ, tại hạ nghe nói tiểu thư nhà họ Lâm hiền lương thục đức, săn sóc hào phóng, vì lẽ đó đồng ý bỏ ra nhiều tiền cưới vợ đến ta Thượng quan thị, không biết Lâm gia chủ ngươi có bằng lòng hay không? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều ồ lên, một ít biết Thượng quan Lăng Vân nội tình người đều là thở dài một tiếng. Quả nhiên là như vậy, xem ra này Lâm gia muốn xui xẻo đi. Mà lúc này cái kia vừa mới đi ra đến Lâm gia đại tiểu thư cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, còn có phía kia gia hai công tử trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ giận dữ đến. Bên này Thượng quan Lăng Vân nhìn thấy cái kia Lâm gia đại tiểu thư tướng mạo trước mắt nhất thời cũng là sáng ngời, vị này Lâm gia đại tiểu thư quả nhiên như Lục Thanh nói như vậy, có thể nói là quốc sắc thiên hương, này một chuyến, đến trị. Coi như là trở lại bị trong nhà trách phạt, cũng đáng. Chủ nhà họ Lâm trong mắt lộ ra một tia sầu khổ đến, hắn vội vàng nói, Thượng quan công tử xin mời thứ lỗi. Tiểu nữ đã theo người đính hôn. Thượng quan Lăng Vân không đáng kể vung tay lên nói, chỉ là đính hôn lại không phải kết hôn, sợ cái gì. Coi như là đã vào động phòng bổn công tử đều không để ý. Lâm gia chủ ngươi trước tiên đừng có gấp từ chối, bổn công tử lần này nhưng là rất có thành ý. Nói, Thượng quan Lăng Vân vung tay lên tay, Thượng quan thị hạ nhân dùng dập đem trong tay mình lễ hộp mở ra, trong đó các loại đan dược, công pháp, còn có một chút hiếm quý tài nguyên tu luyện chỗ nào cũng có. Những thứ đồ này đối với Thượng quan Lăng Vân tới nói chỉ có điều là vật tầm thường. Đặc biệt cái kia công pháp, cái kia chỉ là bọn hắn Thượng quan thị cho hạ nhân công pháp tu luyện mà thôi. Bất quá đối với Lâm gia loại này tiểu thế gia tới nói, thứ này nhưng là bọn họ cả đời cũng đừng nghĩ được, mỗi một dạng đều là chí bảo. Thậm chí ở đây mấy người nhìn thấy những thứ đồ này sau cũng không khỏi nghĩ chính mình vì sao sẽ không có như thế một nữ nhi tốt. Vì những bảo vật này, đừng nói đem con gái gả cho Thượng quan Lăng Vân làm thiếp, coi như là gả cho Thượng quan thị hạ nhân cũng là có thể tiếp thu. Chỉ tiếc chủ nhà họ Lâm cũng không phải là người như thế, hắn vẫn cười khổ nói, Thượng quan công tử nâng đỡ. Thực sự là tiểu nữ đã có hôn ước, thật sự không thể đáp ứng, vì lẽ đó kính xin Thượng quan công tử thu hồi thành mệnh. Vừa nghe lời này, Thượng quan Lăng Vân sắc nhất thời liền trở nên âm trầm, cho thể diện mà không cần. Thật cho là bổn công tử tốt như vậy nói chuyện sao? Có hôn ước? Tốt lắm, ta liền đem hôn ước này mặt khác một nhà cho diệt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có ai dám cùng con gái ngươi kết thân? Lời này vừa nói ra, cái kia Lâm gia cùng Phương gia người sắc nhất thời chính là biến đổi, trong mắt đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Đối với bọn hắn loại này gia tộc nhỏ tới nói, Thượng quan thị muốn diệt bọn hắn, chính là chuyện một câu nói mà thôi. Lúc này cái kia vẫn luôn không nói gì Lạc Vân thiền sư đứng lên đến, lãnh đạm nói, Thượng quan thị đệ tử đều là bá đạo như vậy. Cường cưới không được liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Bần tăng ngày hôm nay liền ở đây, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng có ai dám ngay ở trước mặt bần tăng cướp người. Nhìn thấy Phật môn người dĩ nhiên ở đây, Thượng quan Lăng Vân sắc nhất thời hơi biến sắc. Hắn coi như là lại hung hăng, cũng biết hiện tại Phật môn ở Nhữ Nam Đạo đến tột cùng là địa vị gì. Coi như là bọn họ Thượng quan thì cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng lúc nãy hắn thái độ cứng rắn như thế, hiện tại Phật môn hòa thượng nói một câu hắn liền nhận túng. Đây cũng quá không còn gì để nói. Thượng quan Lăng Vân sĩ diện, ở Lạc Vân thiền sư lần thứ nhất đứng ra thì, hắn cũng không có đi, mà là hừ lạnh một tiếng nói, lúc nào Phật môn người đều biến thành tú ông. Xin mời cái hòa thượng đến chủ trì đính hôn nghi thức, quả thực chính là không ra ngô ra khoai. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lạc Vân thiền sư sắc nhất thời trở nên âm trầm, có điều hắn ngược lại cũng không đi theo thượng quan Lăng Vân đối với phun. Dù sao hắn bất kể là từ thực lực vẫn là từ tuổi tác tới nói đều thuộc về thượng quan Lăng Vân trưởng bối. Hắn trực tiếp đối với phía sau mình hai tên đệ tử nói, đi, đem bọn họ cho ta đuổi ra ngoài. Chuyện này ta sẽ cùng thượng quan thị người nói. Cái kia hai tên Phật môn đệ tử gật gật đầu, bọn họ đều có tiên thiên cảnh giới tu vi, huống hồ bọn họ đều là Phật môn xuất thân, cùng những tông môn khác so với, đệ tử cửa Phật hay là nhân số không phải nhiều nhất, nhưng cùng với giai ở trong thực lực thật là ở đông đảo tông môn ở trong bài được với hàng đầu. Trước mắt bang này thượng quan thị người. Cũng chỉ có thượng quan Lăng Vân tên rác rưởi này người ngu ngốc cùng hắn tùy tùng là tiên thiên cảnh giới, những người khác căn bản là không đáng để lo. Mà này hai tên Phật môn cũng là ghi hận trước thượng quan Lăng Vân đối với bọn họ Phật môn lối ra, mở miệng không kém, tới không nói hai lời, liền trực tiếp mạnh mẽ tấn công lại đây. Thượng quan Lăng Vân thấy thế một bên lui về phía sau một bên hô lớn, làm gì? Các ngươi Phật môn đến tột cùng muốn làm gì? Thật cho là ta thượng quan thị dễ bắt nạt sao? Có điều nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn Tô Tử Thanh trong mắt nhưng là lộ ra một tia hàn mang đến. Thân hình của hắn đuổi tới quan Lăng Vân như thế lui về phía sau, sẽ ở đó hai tên Phật môn hòa thượng lấy vì bọn họ cũng đã nhận túng, tính cảnh giác giảm xuống đến thấp nhất thời điểm. Trong tay hắn một thanh trường kiếm bỗng nhiên hướng về một tên hòa thượng đâm tới, mũi kiếm bên trên phun ra nuốt vào ba thước màu đỏ tươi ánh kiếm, có vẻ tàn nhẫn cực kỳ. Cái kia Phật môn hòa thượng giật mình, song chưởng trực tiếp phóng ra một tia cương khí kim màu vàng ống, đem chiêu kiếm đó kẹp ở trong lòng bàn tay, nhưng lúc này Tô Tử Thanh trong mắt nhưng là lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn trực tiếp buông ra trường kiếm trong tay của chính mình. Một thanh đoản kiếm không biết khi nào đã xuất hiện ở tay trái của hắn ở trong. Tô Tử Thanh cánh tay thật giống một con rắn như thế vặn vẹo, lấy một cực kỳ kỳ dị góc độ xé nát hòa thượng kia hộ thể chân khí, đem đoản kiếm cắm vào hắn ngực, còn dùng lực giảo giảo. Nhìn thấy hòa thượng kia khóe miệng đã tuôn ra bọt máu, Tô Tử Thanh lúc này mới vội vàng lui về phía sau, một bên lùi một bên hô lớn, công tử chạy mau. Đám hòa thượng này vừa động thủ, khẳng định là muốn đưa ngươi nhốt vào hắc ngục cùng trấn ma tháp ở trong. Từ Tô Tử Thanh động thủ giết người đến hiện tại, mọi người ở đây đều bối rối. Thượng quan Lăng Vân không nghĩ tới Tô Tử Thanh dĩ nhiên sẽ động thủ giết người, mà rơi Vân Thiền Sư bên kia nhưng là không nghĩ tới Thượng quan Thị bên kia lại dám động thủ giết người. Kỳ thực Lạc Vân Thiền Sư lần này chỉ là muốn đem Thượng quan Lăng Vân cho đuổi ra ngoài mà thôi, hắn đúng là không muốn đem đối phương nhốt vào trấn ma tháp cùng hắc ngục ở trong. Dù sao đối phương chính là Thượng quan Thị người. Nếu như Phật môn muốn tích cực, liền trở lên quan Lăng Vân đức hạnh, trấn ma tháp tuy rằng không đến nổi, nhưng hắn nhất định phải đi hắc ngục bên trong ngốc cái hơn 10 năm. Nhưng trước thượng quan thị cùng thất hùng hội đã đều nhận túng, ở Nhữ Nam đạo bên trong uy tín giảm nhiều, vào lúc này Phật môn cũng sẽ không làm quá phận quá đáng, đem đối phương bức cho cuốn lên. Quảng cáo. Nhưng hiện tại đây, thượng quan Lăng Vân lại dám giết hắn Phật tông người, lần này không cần phải nói hắc ngục. Trấn ma tháp bên trong đều có hắn thượng quan Lăng Vân một vị trí. Tuy rằng giết người chính là Tô Tử Thanh, nhưng ở Lạc Vân Thiền Sư xem ra, người kia vốn là thượng quan Lăng Vân tùy tùng, hắn giết người, vậy thì là thượng quan Lăng Vân giết người. Lớn mật. Lạc Vân Thiền Sư nguyên bản cái kia hiền lành hòa ái trên mặt lộ ra một vệt sát cơ đến. Biến đến mức dị thường khủng bố. Phật Đà cũng có kim cương cơn giận. Chớ nói chi là hiện tại hắn đệ tử dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn bị chém giết. Lạc Vân Thiền Sư thân hình hơi động, trong nháy mắt liền đập ra hơn 10 trượng khoảng cách, một chưởng hạ xuống, màu vàng Phật quang lóng lánh, trực tiếp xuất hiện giữa trời, khoảng cách hắn mười mấy trượng Tô Tử Thanh bị này chưởng phong bắn trúng, coi như là mấy bên ngoài hơn 10 trượng, hắn nhưng vẫn là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng động tác của hắn không chỉ có không có yếu đi. Ngược lại là dựa vào nguồn sức mạnh này trốn càng nhanh hơn, thoáng qua cũng đã chạy ra Lâm gia, mất tung ảnh. Lạc Vân Thiền Sư quay đầu lại nhìn nhưng vẫn là một mặt kinh ngạc trạng thái Thượng quan Lăng Vân, quát lên, đem bọn họ đều nắm lên đến. Thượng quan thị như muốn chất vấn, ta Phật môn đến gánh chịu. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, có Phật môn lật tẩy, Bọn họ đương nhiên phải ra tay rồi, huống hồ ngày hôm nay tình huống như thế, bọn họ cũng không có cách nào lưu thủ, hoặc là đắc tội Thượng Quan Thị, hoặc là đắc tội Phật Môn, vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn lựa chọn người sao. Sau 3 ngày, Thượng Quan Thị bên trong, cả Quan Thị một mảnh tình cảnh bi thảm, Thượng Quan Thị hiện tại gia chủ Thượng Quan Linh sắc mặt một trận âm trầm, còn cái khác Thượng Quan Thị võ giả cũng là như thế. Có điều kỳ dị là hiện tại Thượng Quan Thị nhưng là phân biệt rõ ràng hình thành 2 phái. Làm gia chủ Thượng Quan Linh ngồi ở trung ương nhất, chu vi chia làm 2 phái, một bên là Hàng Thiên Vực Thượng Quan Thị tộc nhân, mà một bên nhưng là trước đây hạ giới Thượng Quan Thị tộc nhân. Hàng Thiên Vực Thượng Quan Thị người tự nhiên là trở lên Quan Linh làm đầu, hơn nữa còn có vài tên dương thần. Mà hạ giới Thượng Quan Thị bên này người thực lực nhưng là có chút yếu, chỉ có 2 tên dương thần. Phân biệt là Thượng Quan Phi Vân cùng Thượng Quan Chiêu Vân này 2 huynh đệ. Nguyên bản hạ giới Thượng Quan Thị thực lực vẫn là có thể, chỉ có điều trước đây những trưởng lão kia cũng đã là già nua người, tuy rằng có dương thần cảnh thực lực, nhưng cũng sớm đã không đánh nổi, vì lẽ đó hiện tại hạ giới Thượng Quan Thị, trực tiếp lợi dụng Thượng Quan Phi Vân cùng Thượng Quan Chiêu Vân này 2 huynh đệ làm đầu. Thượng Quan Linh mặt âm trầm nói, trước mắt Phật Tông bên kia đã truyền đến tin tức. Thượng Quan Lăng Vân trước mặt mọi người cướp cô dâu, đối với Phật Môn lối ra, mở miệng không kém, thậm chí là tại chỗ tàn sát một tên đệ tử cửa Phật. Hiện tại Phật Môn bên kia đã nói rồi, Thượng Quan Lăng Vân tội ác tày trời, nhưng bọn họ Phật Môn từ bi, sẽ không giết người, nhưng cũng sẽ trước mặt mọi người đem Thượng Quan Lăng Vân cho ép vào Trấn Ma Tháp ở trong. Nhưng Trấn Ma Tháp là nơi nào liền không cần ta nhiều lời, ở trong đó liền thần kiều cảnh cường giả đều quan quá. Thượng Quan Lăng Vân một trước tiên thiên võ giả tiến vào chắc chắn phải chết. Nhưng hiện tại vấn đề là ta Thượng Quan Thị lại nên làm gì tự xử. Lời vừa nói ra, Hàng Thiên Vực bên kia lập tức liền có một tên dương thần lạnh lùng nói, trước mắt là thời khắc nào. Bên ngoài thần hồn nát thần tính, ta Thượng Quan Thị ba khiến ngũ thân, để đệ tử nghiêm cấm gây sự. Kết quả này Thượng Quan Lăng Vân ngược lại tốt, trực tiếp đem gia tộc mệnh lệnh làm gió bên tai, không riêng đi ra ngoài gây rắc rối. Lại vẫn giết một tên Phật Môn đệ tử, người như vậy, ta kiến nghị trực tiếp đem trục xuất gia tộc, đỡ phải lên cho ta Quan Thị mất mặt xấu hổ. Lời nói này vừa ra, nguyên lai hạ giới Thượng Quan Thị người bên kia sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thượng Quan Lăng Vân coi như là vô dụng, vậy cũng là bọn họ bên này đệ tử, đặc biệt đối với Thượng Quan Phi Vân cùng Thượng Quan Chiêu Vân lai nói, Thượng Quan Lăng Vân chính là bọn họ mạch này trực hệ hậu duệ. Thượng Quan Phi Vân trực tiếp hừ lạnh nói, người lại không phải Thượng Quan Lăng Vân giết, Phật Môn không bắt được người, liền muốn bắt ta Thượng Quan Thị người đến gánh tội thay. Huống hồ coi như thực sự là ta Thượng Quan Thị phạm nhân sai, cái kia Phật Môn thông báo một tiếng, ta Thượng Quan Thị cũng sẽ cho bọn họ mặt mũi, đem Thượng Quan Lăng Vân xử trí, nhưng hiện tại Phật Môn nhưng là chuẩn bị trước mặt mọi người đem Thượng Quan Lăng Vân cho ném vào Trấn Ma Tháp bên trong. Này xem như là cái gì? Đánh ta Thượng Quan Thị mặt. Thượng Quan Phi Vân lời nói này ngược lại không là thiên vị Thượng Quan Lăng Vân, mà là chuyện như vậy vốn là bọn họ những này thế lực lớn ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Tỷ như Thượng Quan Lăng Vân nếu như đắc tội rồi Thất Hùng Hội, Thẩm Vô Danh trước mặt mọi người giáo huấn Thượng Quan Lăng Vân, thậm chí giết hắn đều hành, nhưng này dạng nhưng là cho thấy muốn cùng Thượng Quan Thị không nể mặt mũi. Vì lẽ đó cách làm ổn thỏa nhất hẳn là đem sự tình trực tiếp nói cho Thượng Quan Thị. Mà Thượng Quan Thị bên này gia chủ chỉ cần không phải ngớ ngẩn. Vậy thì sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn, phạt nặng Thượng Quan Lăng Vân, cho Thất Hùng Hội một câu trả lời, như vậy song phương cũng coi như là đều có mặt mũi cùng bên trong tử. Mà hiện tại Phật Môn cách làm, nói rõ chính là không đem Thượng Quan Thị để vào trong mắt, hoặc là nói là bọn họ căn bản liền không lo lắng cùng Thượng Quan Thị không nể mặt mũi. Mà lúc này đối diện Hàng Thiên Vực Thượng Quan Thị võ giả nhưng là cười lạnh nói, người coi như không phải Thượng Quan Lăng Vân giết, nhưng cũng là hắn mang đi, Phật Môn món nợ này đương nhiên là có thể coi là ở Thượng Quan Lăng Vân trên người. Cái kia giết người Lục Thanh chạy đúng là nhanh, một ngày liền cùng toàn bộ Lục gia đều chạy ra Nhữ Nam Đạo, hiện tại Phật Môn không bắt được người, đương nhiên phải có người đến đền tội cho hả giận. Cùng với giữ lại hắn lại tiếp tục lên cho ta Quan Thị thêm phiền phức. Vậy còn không như trực tiếp liền để hắn ở Trấn Ma Tháp bên trong ở lại đây. Thượng Quan Phi Vân trực tiếp một phái bàn, quát lên, ngươi đây là ý gì? Ta Thượng Quan Thị tốt xấu cũng là 6 đại thế gia một trong, ở Phật môn trước mặt lẽ nào liền muốn như vậy cúng núng sao? Vẫn là nói, ngươi vốn là bởi vì Thượng quan Lăng Vân chính là ta hạ giới Thượng quan thị mạch này người, cho nên mới không dự định cứu hắn. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời đều là một tỉnh, sau đó song phương liền bắt đầu lẫn nhau tức giận mắng lên. Hạ giới hàng thiên vực bên này là bởi vì không có cảm giác an toàn, đối với bọn hắn tới nói, Thượng quan Lăng Vân có thể xử trí, dù cho chính là từ Phật môn nơi đó đem người phải quay về sau đó xử quyết bọn họ đều mặc kệ. Nhưng hiện tại hàng thiên vực Thượng quan thị bên kia dĩ nhiên muốn trực tiếp từ bỏ Thượng quan Lăng Vân, này nhưng là để bọn họ có chút không chịu nhận hiểu rõ. Hôm nay bọn họ có thể từ bỏ Thượng quan Lăng Vân. Tương lai bên trong bọn họ mạch này nếu là thật xảy ra chuyện gì, có thể hay không đám người này cũng chuẩn bị từ bỏ bọn họ. Vì lẽ đó mèo khóc chuột bên dưới, bọn họ tuyệt đối không cho phép Thượng quan Lăng Vân liền như thế chết rồi. Mà bên kia hàng thiên vực Thượng quan thị bên kia cũng không thường không có ý nghĩ này, dù sao bọn họ đều là sau đó dung hợp, trong xương kỳ thực liền có loại này xem thường đối phương cùng muốn triệt để chiếm đoạt ý của đối phương. Vì lẽ đó song phương như thế một ầm ĩ lên, có thể nói là kịch liệt cực kỳ, suýt chút nữa liền muốn động thủ. Mà lúc này nhìn thấy sự tình càng diễn càng liệt, Thượng quan Linh trực tiếp phẫn nộ quát, tất cả câm miệng. Phật môn bên kia còn không đem chúng ta thế nào rồi, tự chúng ta liền trước tiên muốn bên trong hống, này không phải khiến người ta chế giễu là cái gì. Đừng nói, chuyện này cũng không cần các ngươi tới thảo luận, chuyện còn lại để ta giải quyết, ngày mai bên trong ta sẽ tự mình đi tìm Kim Quang tự trụ trì Phổ Huyền, tranh thủ thuyết phục hắn đem Thượng quan Lăng Vân cho trả về đến. Chương 1481, hung hăng. Đối với hiện tại Thượng quan thị tình huống như thế, Thượng quan Linh làm gia chủ cũng là phát sầu vô cùng. Hắn mặc dù là hàng thiên vực Thượng quan thị người, nhưng kỳ thực hắn bên này còn thật không có thiên hướng hàng thiên vực Thượng quan thị người, cho tới nay Thượng quan Linh đều là đối xử bình đẳng, bằng không ngày hôm nay chuyện này hắn thì sẽ không lấy ra thảo luận, trực tiếp đem cái kia Thượng quan Lăng Vân xem là con rơi là tốt rồi. Chỉ có điều Thượng quan Linh là muốn như vậy, nhưng những người khác nhưng không giống nhau là như thế xem. Hạ giới Thượng quan thị những người kia xem ra. Chỉ cần Thượng quan Linh không có thiên vị bọn họ bên này, vậy thì nhất định là tại thiên vị hàng thiên vực Thượng quan thị. Mà Thượng quan Linh bên này nếu là công nhiên thiên vị hạ giới Thượng quan thị, cái kia hàng thiên vực Thượng quan thị bên kia lại sẽ có bất mãn. Vì lẽ đó chuyện như vậy bất kể như thế nào đến, Thượng quan Linh đều là hai mặt không phải người. Thượng quan thị của cải lại lớn như vậy, căn bản là không chịu nổi dằn vặt cùng nội đấu. Kỳ thực chuyện như vậy từ Thượng quan Linh vừa mới bắt đầu tiếp nhận Thượng quan thị thời điểm cũng đã ngờ tới, tuy rằng song phương ở vạn năm trước đều là một tổ tiên. Nhưng dù sao đã trải qua quá vạn năm diễn biến, trong lúc đó quan hệ đã kinh biến đến mức yếu đuối cực kỳ, một chuyện nhỏ liền có thể tạo thành song phương vết rách. Mà hiện tại Thượng quan Lăng Vân chuyện này có thể không coi là nhỏ, trước mắt nếu là không có hắn cái này chân võ cảnh gia chủ ở đây tọa trấn, cặp kia mới nói không chắc liền muốn đánh tới đến rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thượng quan Linh liền một thân một mình đi tới Kim Quang trong chùa. Kim Quang tự kiến tạo sớm Nhữ Nam phủ ở ngoài, toàn thân đều là dùng dán vào giấy thép vàng gạch vàng chế tạo, có vẻ tráng lệ, nhưng tương tự cũng là có vẻ hơi tục khí. Thấy thế nào đều không giống như là chùa miếu, trái lại có chút nhà giàu mới nổi hiềm nghi. Cái khác Phật môn và vẫn còn kiến tạo miếu thờ thời gian đều yêu thích trang nghiêm nghiêm túc một ít, nhưng như này Phổ Huyền hòa thượng như vậy ác tục cũng thật là hiếm thấy. Đương nhiên đối với ngoại giới những nghị luận này, Phổ Huyền tự nhiên là không sẽ để ý, thực lực của hắn cùng Phật tông bối cảnh ở đây bày, mỗi ngày bên trong đến Kim Quang tự bái sư võ giả nhiều vô số kể. Lúc này Kim Quang tự một gian bên trong thiện phòng, Kim Quang tự trụ trì Nộ Diễm La Hán, Phổ Huyền chính xếp bằng trên mặt đất đã tọa. Xem dáng dấp Phổ Huyền tuổi tác đã không nhỏ, mặc dù là chân võ, nhưng tuổi thọ của hắn cũng sớm đã quá tráng niên, lông mày râu mép đều là trắng lóa như tuyết, trên mặt cũng tràn đầy nếp nhăn. Nhưng thân hình của hắn nhưng là cao to cực kỳ, cho dù hiện tại khoác một thân rộng lớn áo cà sa, nhưng cũng làm cho người ta một loại sức mạnh nội liễm cảm giác. Phản phất hắn này nhìn như già nua trong thân thể, chất chứa một ngọn núi lửa. Tầm thường chủ tu luyện thể công pháp võ giả ở đỉnh cao thời kỳ xác thực là rất khó chơi, trực tiếp lấy lực ép người, đồng thời công kích cùng phòng ngự đều là có thể nói không chê vào đâu được. Chỉ có điều tu luyện luyện thể công pháp không chỉ có thời gian hao phí trường, hơn nữa một khi quá tráng niên, khí huyết suy yếu, thực lực của tự thân giảm xuống cũng khá là lợi hại. Ngày xưa Phổ Huyền có thể ở hiện ở tình huống như vậy lấy một địch hai, lực chiến chính đang tráng niên Thẩm Vô Danh cùng Thượng Quang Linh, dựa cả vào bọn họ Kim Quang tự truyền thừa xuống bí pháp Đại Tu Di Kim Quang Chú. Môn bí pháp này tên tuy rằng nghe có chút giống nguyên thần loại công kích bí pháp, nhưng cũng là một loại phụ trợ thân thể công pháp tu luyện, lấy tu di lực lượng trấn áp thân thể, lấy kim quang chú bí pháp khóa lại thân thể khí huyết, trì hoãn khí huyết suy yếu. Loại bí pháp này tuy rằng sẽ không để cho võ giả tuổi thọ tăng cường, nhưng đối với tu luyện luyện thể công pháp võ giả tới nói, nhưng là có thể kéo dài bọn họ nằm ở đỉnh cao thời gian. Lúc này một tiểu sa di đẩy ra thiện phòng cửa lớn đi vào nói, trụ trì, Thượng Quan thị gia chủ Thượng Quan Linh cầu kiến. Phổ Huyền mở mắt ra, lộ ra một vệt sắc bén tinh mang nói, Thượng Quan Linh. Phỏng chừng là vì Thượng Quan thị cái kia bại hoại mà đến. Thượng Quan thị cũng là càng hỗn càng trở lại, ra như thế một bại hoại đệ tử không cố gắng giáo dục, xảy ra chuyện gì mới để van cầu tình. Thật cho là ta Phật môn người là tốt như vậy giết. Cái kia tiểu sa di cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngủ ở đâu nắm, chúng ta là thấy vẫn là không gặp. Phổ Huyền lạnh nhạt nói, đối phương tốt xấu cũng là Thượng Quan thị gia chủ. Cự mà không gặp không còn lễ nghi, này có thể không được, đem hắn mời đến thiên điện đến. Trong thiên điện, Thượng Quan Linh nâng một chén trà, nhíu chặt mày. Trước mắt Phật môn bên này thái độ ngạo cứ, hắn đường đường Thượng Quan thị gia chủ lại bị lượng ở chỗ này chờ nửa ngày. Có thể tưởng tượng được hiện tại Phật Tông thái độ đến tột cùng làm sao. Một lát sau khi, Phổ Huyền lúc này mới ung dung đi ra, lạnh nhạt nói, ta Kim Quang tự gần nhất có chút bận biệu, vì lẽ đó chiêu đãi bất chu, kính xin Thượng Quan gia chủ kiến lượng. Tuy rằng Phổ Huyền ngoài miệng nói để Thượng Quan Linh thứ lỗi, nhưng trên thực tế trên mặt hắn nhưng là không có một chút nào thứ lỗi ý tứ. Thượng Quan Linh trong lòng phẫn nộ, có điều lúc này hắn nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới. Cười theo nói, Phổ Huyền đại sư, ngày hôm nay ta tới là muốn nói một chút liên quan với Thượng Quan Lăng Vân sự tình. Thượng Quan Lăng Vân chính là ta Thượng Quan thị đệ tử, hắn mặc dù là phạm vào một điểm sai lầm. Nhưng dù sao tuổi trẻ mà, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời Phổ Huyền đại sư ngươi có thể mở ra một con đường, cái kia trấn ma tháp không phải là hắn nên đi địa phương, ta Thượng Quan thị nói thế nào cũng là sáu đại thế gia một trong, cũng là chính đạo tông môn. Làm sao có khả năng có đệ tử bị coi như tà ma đặt ở trấn ma tháp ở trong đây? Phổ Huyền nghe vậy lạnh nhạt nói, Thượng Quan gia chủ, các ngươi Thượng Quan thị là chính đạo tông môn không sai, Bần Tăng mặc dù là tiên vực xuất thân, nhưng cũng từng nghe nói các ngươi Thượng Quan thị danh tiếng. 3000 năm trước ma đầu quỷ không lệ họa loạn giang hồ. Là ngươi Thượng Quan thị cái kia một đời gia chủ ra tay, bính trên tính mạng trọng thương quỷ không lệ. Lúc này mới để cho dư chính đạo tông môn đem chém giết. 1.800 năm trước cuồng nhân Tiếu Uyên sáng tạo ra phệ hồn ma công, làm cho tu luyện giả trở nên điên cuồng cực kỳ, mất đi thần trí, tùy ý giết chóc, là ngươi Thượng Quan thị cái kia một đời cường giả ra hết, đem bóp chết ở Nhữ Nam Đạo, bằng không lại là một hồi giang hồ hảo kiếp. Những việc này xa một chút, gần một ít, ngàn năm trước Bắc Nguyên dị tộc xâm lấn Trung Nguyên, là ngươi Thượng Quan thị dẫn dắt đệ tử tử chiến biên cương. Cùng Trung Nguyên Hoàng Triều cùng tiến cùng lui, làm cho Trung Nguyên nơi miễn tao ngọn lửa chiến tranh. Những thứ này đều là ngươi Thượng Quan thị công đức, người giang hồ đều ghi vào trong lòng. Thượng Quan Linh có vẻ hơi có chút lúng túng, Phổ Huyền là tiên vực xuất thân, hắn cũng là tiên vực xuất thân, Thượng Quan thị trước đây làm chuyện tốt cùng làm nghiệp với hắn có thể đều không có bất cứ quan hệ gì. Có điều hiện tại ra chuyện như vậy, hắn cũng chỉ có thể là cười ha ha gật đầu đáp ứng, tuy rằng trong lòng lúng túng. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn là nói, Phổ Huyền đại sư nói không sai. Ta Thượng Quan thị tổ tiên có thể làm được điểm này, làm sao cũng không thể xảy ra tà ma hạng người chứ. Cái kia Thượng Quan Lăng Vân một chuyện có thể không dàn xếp một hồi. Lúc này Phổ Huyền nhưng là bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói, Thượng Quan gia chủ, Bần Tăng còn có lời còn chưa dứt đây. Những này là ngươi Thượng Quan thị công lao không sai, nhưng ưu khuyết điểm không dằn co. Không thể bởi vì các ngươi Thượng Quan thị ngày xưa vì là võ lâm từng làm việc thiện, liền không cân nhắc hiện tại các ngươi Thượng Quan thị làm ra làm ác. Thượng quan Lăng Vân, những năm này những việc làm ngươi dám nói ngươi thượng quan thị liền không có chút nào tri tình. Lúc trước ta Phật môn mới tới Nhữ Nam Đạo, ta nể tình các ngươi thượng quan thị phần trên, không có đi truy cứu cái kia thượng quan Lăng Vân những năm này làm ra sự tình. Nhưng kết quả đây, này thượng quan Lăng Vân nhưng là càng rỡ cực kỳ, ngay ở trước mặt ta Phật môn võ giả trước mặt, đi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đồng thời còn giết ta Phật tông đệ tử. Người như vậy cũng chính là hắn không có đủ thực lực, nếu là hắn có đủ thực lực, tương lai cũng tất thành họa loạn giang hồ ma đầu. Đối với người như vậy, ta Phật môn đem triệt để đánh vào trấn ma tháp, lẽ nào làm không đúng sao? Vẫn là thượng quan gia chủ ngươi cho rằng, các ngươi thượng quan thị ở Nhữ Nam Đạo liền có thể một tay che trời, liền loại này tội lỗi đều có thể che lấp qua được. Nếu là Kim Quang Tự vừa tới Nhữ Nam Đạo thời điểm, Phổ Huyền nói không chắc vẫn sẽ chọn ẩn nhẫn một quãng thời gian, nắm lấy một cơ hội thích hợp lại ra tay, thật giống như hắn lần trước nắm dựa vào Nhữ Nam Đạo cùng Thất Hùng Hội thế lực nhỏ khai đao như thế. Mà hiện tại hắn Kim Quang Tự đã triệt để ở Nhữ Nam Đạo đứng vững gót chân, thời điểm như thế này coi như là trực tiếp nắm Thượng Quan Thị khai đao, Phổ Huyền cũng là chắc chắn. Lúc này Thượng Quan Linh Sắc đã khó coi tới cực điểm. Có điều hắn vẫn không có phát tác. Ngày xưa ở tiên vực thời gian, hắn nhưng là bị gọi là nhịn giỏi nhất chân võ cảnh cường giả, ở tiên vực chúng hơn cao thủ dưới áp lực khổ sở chống đỡ, hiện tại tình huống như thế hắn cũng vẫn còn có thể nhịn được. Cắn răng, Thượng Quan Linh đối với Phổ Huyền đạo, Phổ Huyền đại sư, ta biết, hiện tại ta vì là Thượng Quan Lăng Vân biện giải đã không có tác dụng gì, những cớ kia ta cũng sẽ không tìm. Ta hiện tại liền chỉ cầu Phổ Huyền đại sư ngươi một chuyện. Vậy thì là đem Thượng quan Lăng Vân giao cho ta, hắn mệnh, ta Thượng quan thị tới bắt. Tất nhiên sẽ cho Phổ Huyền đại sư ngươi một câu trả lời. Điều kiện như thế này đã là Thượng quan Linh ranh giới cuối cùng. Làm mất đi mặt mũi cùng làm mất đi bên trong tử, Thượng quan thị tình nguyện lựa chọn người sau. Chờ đến Phổ Huyền chân trước mặt mọi người đem Thượng quan Lăng Vân cho mất hết trấn ma tháp ở trong, vậy bọn họ Thượng quan thị mới xem như là làm mất đi mặt mũi, lại ném bên trong tử. Nhưng ai biết Phổ Huyền nhưng là liền không hề nghĩ ngợi, hắn trực tiếp cười lạnh nói, không thể. Thượng quan Lăng Vân nhất định phải bị tập trung vào trấn ma tháp ở trong, răng đe. Thượng quan Linh nụ cười trên mặt từ từ biến mất, trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, Phổ Huyền đại sư, ngươi coi là thật là một chút mặt mũi cũng không cho ta Thượng quan thị. Không muốn cho ta Thượng quan thị mất hết mặt mũi. Phổ Huyền lãnh đạm nói, ta Phật Tông không cần cho ai mặt mũi, phải cho, cũng chỉ làm cho này giang hồ đại nghĩa một bộ mặt. Còn có, để cho các ngươi thượng quan thị mất mặt không phải là ta Phật Tông, mà là các ngươi thượng quan thị chính mình đệ tử. Cái này giáo huấn cũng chỉ là muốn cho ngươi thượng quan thị ghi nhớ giáo dục đệ tử tầm quan trọng mà thôi. Thượng quan Linh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vất tay áo rời đi, trước khi đi lạnh lùng nói, Phật môn hôm nay chi tứ, ta thượng quan thị nhớ rồi. Nhìn Thượng quan Linh rời đi bóng lưng, Phổ Huyền trên mặt không có biến hóa chút nào. Đối với Phật môn tới nói, hiện tại sáu đại thế gia đã không tạo nổi sóng gió gì đến rồi. Thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, có thể bị Phật Tông để ở trong mắt cũng chỉ có Tô Tính Tây Bắc Đạo. Đương nhiên đối với Tô Tính thủ hạ Tây Bắc Đạo, Phật Tông cũng chỉ là kiên kỵ, mà không phải sợ hãi, thậm chí toàn bộ Phật Tông đều có chuẩn bị. Đợi được một ngày nào đó, Phật Tông cùng Tô Tính trong lúc đó, cũng là tất có một trận chiến. Bên này Thượng quan Linh rời đi Kim Quang Tự sau khi một mặt vẻ âm trầm, Phổ Huyền hòa thượng kia thậm chí ngay cả chút nào tử cũng không cho hắn, nói rõ chính là để bọn họ Thượng quan thị lúng túng. Thượng quan thị người vẫn luôn đang đợi Thượng quan Linh tin tức. Hạ giới Thượng quan thị người đều đang đợi coi trọng quan Linh có hay không có thể đem Thượng quan Lăng Vân cho cứu ra, còn hàng thiên vực Thượng quan thị người mà, bọn họ nhưng là có chút không đáng kể. Chỉ cần bọn họ thượng quan liền thị không cần trả giá thật lớn. Tên ngu ngốc kia cứu cũng cứu, chờ hắn trở lại thượng quan thị làm tiếp xử trí là tốt rồi. Nhưng nếu như Phật môn mở ra giá cả quá cao, vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, vì như thế một gây sự rắc rưởi để thượng quan thị trả giá thật lớn, tuyệt đối không đáng. Chờ đến Thượng quan Linh sau khi trở về, Thượng quan Chiêu Vân chờ người lập tức đi tới hỏi, gia chủ, Phật môn bên kia nói thế nào? Thượng quan Linh thở dài lắc lắc đầu nói, Phật môn lần này là không muốn cho ta thượng quan thị ném một mặt to, đối phương nhất định phải đem Thượng Quan Lăng Vân cho ép vào trấn ma tháp ở trong. Coi như là ta đồng ý trả giá thật lớn cũng là vô dụng. Thượng Quan Chiêu Vân ánh mắt lộ ra một tia vẻ dị dạng đến, hiển nhiên hắn đối với Thượng Quan Linh vẫn còn có chút hoài nghi, cho rằng là Thượng Quan Linh không muốn đi trả giá thật lớn cứu Thượng Quan Lăng Vân. Tuy rằng coi như là cứu Thượng Quan Lăng Vân, chờ hắn trở lại Thượng Quan Thị thì cũng như thế cũng bị nghiêm trị, thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Nhưng đây chỉ là một thái độ, là Thượng Quan Linh đối xử bọn họ hạ giới Thượng Quan Thị một thái độ, đây mới là Thượng Quan Chiêu Vân bọn họ muốn. Mà lúc này Hàng Thiên Vực Thượng Quan Thị người nhưng là cười lạnh nói, nếu không trở lại càng tốt hơn. Vì như vậy một tên rác rưởi lãng phí ta Thượng Quan Thị tài nguyên. Nhiều không đáng. Ngươi nói cái gì? Thượng Quan Chiêu Vân chỉ vào người kia mũi, lệ quát một tiếng. Mắt thấy song phương còn muốn mắng lên, Thượng Quan Linh nộ quát một tiếng nói, được rồi. Đều đừng tiếp tục ầm ĩ, còn chê ta Thượng Quan Thị không đủ loạn sao? Thượng Quan Linh nhìn Thượng Quan Chiêu Vân trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta không muốn đem người cứu ra sao? Ta đi tới Kim Quan Tự, cái kia Phổ Huyền Hòa Thượng thái độ hung hăng cực kỳ, căn bản là liền một điểm tử cũng không cho ta có thể làm sao? Cái kia Phật Môn Hòa Thượng mạnh đến ngay cả ta cùng Thẩm Vô Danh liên thủ đều không thể thắng được. Ta thì có biện pháp gì? Thượng Quan Linh xoay người rồi hướng những kia nguyên bản là Hàng Thiên Vực Thượng Quan Thị tộc nhân mắng. Còn có các ngươi cũng giống như vậy. Thượng Quan Lăng Vân nói thế nào cũng là ta Thượng Quan Thị tộc nhân, hắn coi như là phạm vào sai lầm lớn, cái kia cũng có thể là ta Thượng Quan Thị chính mình đến trừng phạt. Các ngươi như vậy lại tính là gì? Lẽ nào Phật Môn công khai xử trí Thượng Quan Lăng Vân, mất mặt không phải các ngươi sao? Các ngươi không phải Thượng Quan Thị người sao? Người của hai bên đều bị Thượng Quan Linh nói cúi đầu, không lên tiếng nữa. Thượng Quan Linh bên này cũng là buồn bực khoát tay áo một cái. Để bọn họ tất cả đều rời đi. Có điều nhưng vào lúc này, có hạ nhân nhưng là bỗng nhiên đi vào nói, gia chủ, Thất Hùng hội Thẩm Vô Danh tới chơi. Thượng Quan Linh nhíu nhíu mày nói, Thẩm Vô Danh. Hắn tới làm gì? Kỳ thực ở Phật Môn không có tới Nhữ Nam Đạo trước, Thượng Quan Linh cùng thần Thẩm Vô Danh trong lúc đó vẫn có một ít ác tha cùng ma sát. Khi đó Thượng Quan Thị bởi vì bỗng nhiên có thêm hắn Thượng Quan Linh một chân võ cảnh cường giả, vì lẽ đó làm việc có vẻ bá đạo cực kỳ, trực tiếp xâm chiếm không ít Thất Hùng hội lợi ích cùng địa bàn. Nhưng ai thừa muốn Thẩm Vô Danh lại có thể nhanh như vậy liền lên cấp đến chân võ. Thiên hạ ngày nay cũng thật là võ đạo thịnh thế, liền ngay cả thiên hạ thất bang loại này hạng người thảo mãn cũng bắt đầu một tiếp theo một bước vào chân võ. Quan trọng nhất chính là Thẩm Vô Danh bước vào chân võ sau khi đến đây với hắn thương nghị Nhữ Nam Đạo lợi ích phân phối, song phương tuy rằng không chính thức giao thủ tử đấu, nhưng cũng hơi hơi luận bàn lấy như vậy một hồi, kết quả dĩ nhiên là Thẩm Vô Danh muốn thắng hắn một bậc. Kết quả như thế này để Thượng Quan Linh vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không khỏi không phục khí Thẩm Vô Danh chính là muốn mạnh hơn hắn. Cho nên lúc ban đầu ở Thẩm Vô Danh rời đi sau khi, Thượng Quan Linh cũng là bé ngoan đem nguyên bản Thất Hùng hội địa bàn đều trả lại Thất Hùng hội, song phương cũng coi như là tạm thời bình an vô sự, có điều quan hệ vẫn không thế nào thật này là được rồi. Mãi đến tận Phổ Huyền mang theo một đám Phật môn cao thủ đi tới Nhữ Nam Đạo, hắn này mới cảm giác được sự tình có gì đó không đúng lắm, đúng lúc cùng Thẩm Vô Danh liên hệ, song phương tạm thời thả xuống ác tha, chuẩn bị liên thủ chống lại Phật môn, kết quả hay là đã thất bại. Hiện đang chống cự Phật môn thất bại. Bọn họ này cái gọi là liên minh tự nhiên cũng không nhân vật gì cần phải. Song phương cũng không có quá nhiều liên hệ, ngày hôm nay Thẩm Vô Danh bỗng nhiên tới cửa, đúng là để Thượng Quan Linh có chút đoán không được đầu óc. Đem Trầm hội chủ xin mời vào đi. Thượng Quan Linh phân phó nói. Bên trong phòng tiếp khách, Thượng Quan Linh lạnh nhạt nói, Trầm hội chủ lần này đến ta Thượng Quan Thị để làm gì? Thẩm Vô Danh nhếch môi cười cười nói, nghe nói Thượng Quan gia chủ lúc này mới ở Phật Môn bên kia ăn quả đắng. Tại hạ cố ý quá tới thăm một hồi. Thượng Quan Linh sắc mặt âm trầm nói, thăm viếng. Trầm hội chủ là đến xem ở dưới chuyện cười sao. Thẩm Vô Danh màu sắc nghiêm lại. Lập tức nói, Thượng Quan gia chủ không nên hiểu lầm, trước mắt hai chúng ta đều là một cái thằng trên châu chấu, ta xem chuyện cười của ngươi. Vậy thì là ở xem ta chuyện cười của chính mình. Thượng Quan Linh sắc hơi hơi khá hơn một chút, Sau đó hắn liền nghi ngờ nói, chuyện này ngươi là làm sao biết? Hắn bên này vừa mới vừa trở về Thẩm Vô Danh liền tới cửa, lúc này mới thượng quan linh có một loại Thẩm Vô Danh đang theo dõi cảm giác của hắn. Thẩm Vô Danh cười cười nói, thượng quan gia chủ ngươi e sợ còn không biết, ở ngươi cùng cái kia Phổ Huyền Hòa Thượng đàm luận xong sau khi, cái kia Phổ Huyền Hòa Thượng liền tiếp đón không ít nhữ nam đạo địa phương muốn dựa vào hướng về Phật môn giang hồ thế lực. Tại chỗ với bọn hắn nói các ngươi thượng quan thị đệ tử làm sao, đồng thời còn cho thấy bọn họ Phật môn là tuyệt đối sẽ không nuông chiều loại này làm ác hạng người, cái kia phó hình tượng nhưng là tương đương cao lớn. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, thượng quan linh bên người bàn đã triệt để thành bột mịn, tung bay ở phòng tiếp khách ở trong. Phật môn con lừa trọc khinh người quá đáng. Thượng quan linh hai mắt đỏ chót, sắc mặt nhăn nhó, dị thường sự phẫn nộ. Thượng quan linh ở tiên vực thì chính là hàng thiên vực chi chủ, bọn họ thượng quan thị cũng là truyền thừa vạn năm võ đạo thế gia. Vì lẽ đó bất kể là ở tiên vực vẫn là tại hạ giới, thượng quan linh nhưng là vẫn luôn biểu hiện rất có hàm dưỡng, coi như là kẻ địch hắn cũng sẽ không dễ dàng mở miệng nhục mạ. Kết quả hắn hiện tại nhưng là liền con lừa trọc hai chữ đều mắng đi ra, có thể tưởng tượng được Phổ Huyền hành động đã đem hắn khí thành cái gì dáng dấp. Hắn Phật môn lần này là đứng đại nghĩa bên kia, nhưng hậu quả chính là này đại nghĩa chính là dẫm bọn họ thượng quan thị mặt mũi đi tới. Thẩm Vô Danh gật đầu một cái nói, không sai, ban này chết con lừa trọc làm xác thực là quá đáng tất cả. Dĩ vãng chúng ta nhữ nam đạo đều theo chiếu quy cũ đến làm việc, kết quả hiện tại Phật môn hòa thượng sau khi đến, nhưng là như vậy không tuân theo quy cũ. Hiện tại toàn bộ nhữ nam đạo, những kia nguyên bản không có quy thuận hai nhà chúng ta thế lực cũng đã tìm đến phía Phật tông bên kia, hơn nữa trải qua chuyện lần trước sau đó, liền ngay cả những kia đã nương nhờ vào chúng ta tông môn thế lực cũng đều lắc lư trái phải lên, còn tiếp tục như vậy, nhữ nam đạo nhưng là không phải ngươi và ta hai nhà nhữ nam đạo. Thượng quan linh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, điểm ấy ta đã sớm biết. Có điều coi như là như vậy có thể làm sao? Phổ Huyền cùng lão hòa thượng thực lực ngươi cũng không phải chưa thấy, hai chúng ta liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối phương chiến thành một hòa nhau mà thôi, căn bản là không làm gì được đối phương. Huống hồ coi như là chúng ta có thể địch nổi đối phương có thể làm sao? Phật môn mặt sau nhưng là có Phật Đà ở, vậy cũng là thông thiên cảnh cường giả thời thượng cổ. Ngươi và ta cả đời đều không đạt tới cảnh giới. Lúc này Thẩm Vô Danh trên mặt lộ ra một tia quỷ bí vẻ nói, thượng quan gia chủ, ngươi lo lắng ta cũng có điều ta nếu như nói chúng ta sau lưng nếu là cũng có một không kém gì Phật Đà chỗ dựa đây. Ngươi có dám hay không cùng đánh một trận? Thượng quan linh nhìn về phía Thẩm Vô Danh sắc đột nhiên biến đổi, hắn vung tay lên, phòng tiếp khách cửa lớn trực tiếp bị giam trên, đồng sự quanh người hắn một luồng hơi lạnh bồng bềnh, hình thành một lĩnh vực bao phủ ở này bên trong phòng tiếp khách, bảo đảm ai cũng không nghe được giữa bọn họ đối thoại. Ngươi nói tới ai? Nhìn thấy thượng quan linh này tấm diễn xuất, Thẩm Vô Danh lập tức liền ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng xong rồi. Thượng quan linh xem ra cũng là bị bức ép đến mức độ nhất định, bằng không trong lòng hắn nếu là không muốn cùng Phật môn một trận chiến, hắn ở Thẩm Vô Danh nói ra câu nói này sau khi. Hắn ngay lập tức sẽ cản người. Biểu thị chính mình không muốn tham dự. Kết quả hắn hiện tại nhưng là đem chu vi đều đóng kín, làm cẩn thận từng ly từng tí một, lúc này mới lên tiếng hỏi Thẩm Vô Danh là ai, hiển nhiên Thượng quan Linh cũng là đối với chuyện này động lòng. Thẩm Vô Danh nhàn nhạt phun ra hai chữ đến, Tô Tín. Vừa nghe đến danh tự này, Thượng quan Linh nhất thời thở dài một cái. Trước mắt trên giang hồ nhiều như vậy thông thiên, chân chính có năng lực cùng Phật Đà một so sánh, cũng chỉ có Tô Tín. Hơn nữa lại một liên tưởng đến Tô Tín đã từng là thiên hạ thất bang tổng minh chủ. Cùng Thẩm Vô Danh thất hùng hội cũng coi như là có chút quan hệ, vậy bây giờ Thẩm Vô Danh có thể kéo tới Tô Tín làm chỗ dựa, điều này cũng làm cho không kỳ quái. Chỉ có điều Thượng quan Linh vẫn là nhiều hỏi một câu nói, Trầm hội chủ, ngươi xác định Tô Đại Nhân sẽ đáp ứng giúp ngươi. Thẩm Vô Danh lạnh nhạt nói, không phải Tô Đại Nhân có thể đáp ứng hay không giúp ta, mà là Tô Đại Nhân đã quyết định giúp ta. Tô Đại Nhân cùng Phật Đà trong lúc đó ân ân oán oán trên giang hồ mọi người đều biết, hiện tại Phật môn làm người người oán trách, Tô Đại Nhân làm sao có khả năng không ra tay. Hiện tại ám vệ sứ giả liền ở ta thất hùng hội đây, đúng rồi, còn có Đại Chu cũng sẽ đứng chúng ta bên này. Phật môn như thế làm việc mặc dù sẽ để chúng ta những này địa phương giang hồ thế lực gặp tổn thất thật lớn, nhưng tương tự tổn thất to lớn nhất hẳn là Đại Chu mới đúng. Vì lẽ đó chuyện này vừa ra, Đại Chu cũng là tích cực liên hợp Tô Đại Nhân, trước mắt có Tô Đại Nhân làm chỗ dựa, chúng ta chẳng lẽ còn không có dũng khí cùng Phật môn một kích sao? Thượng Quan Linh con mắt nhất thời sáng ngời, có điều hắn vẫn còn có chút do dự nói, nhưng là coi như là có Tô Đại Nhân hỗ trợ. Lấy hai người chúng ta thực lực muốn địch nổi cái kia Phổ Huyền Hòa Thượng vẫn là rất mất công sức, đánh tới cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương, này nhưng là không tốt. Thẩm Vô Danh nghe vậy không khỏi biểu môi, này Thượng Quan Linh cũng còn tưởng là thực sự là cẩn thận quen thuộc, nghề này sự cũng hơi bị quá mức do dự không quyết định, chần chần chừ chừ, không trách hắn ở tiên vực thì hàng thiên vực cũng vẫn luôn là lót đáy tồn tại. Có điều vì thuyết phục Thượng Quan Linh, hắn bên này chuẩn bị cũng là đủ vô cùng, hắn còn cố ý đi tìm Tô Tính một chuyến, cầu đến rồi một cái có thể để cho bọn họ thuận lợi đối phó Phổ Huyền Chí Bảo. Lúc trước Thẩm Vô Danh liên thủ Thượng Quan Linh đối với cái kia Phổ Huyền Hòa Thượng ra tay, lần đó tuy rằng Thượng Quan Linh cùng Thẩm Vô Danh cũng không tính là cùng Phổ Huyền tử đấu, còn lưu có mấy phần khí lực, bất quá bọn hắn cũng biết, cái kia Phổ Huyền Hòa Thượng kỳ thực cũng là như thế. Song phương nếu như thật đánh tới đến, hai người bọn họ không hẳn có thể thắng, to lớn nhất độ khả thi chính là lưỡng bại câu thương, đừng nói là Thượng Quan Linh trong lòng không chắc chắn, kỳ thực liền ngay cả hắn Thẩm Vô Danh đều là thấp thỏm trong lòng. Vì lẽ đó gần nhất khoảng thời gian này Thẩm Vô Danh nhưng là cố ý lại đi tới một chuyến Tây Bắc Đạo. Cùng Tô Tính cầu đến rồi như thế lá bài tẩy, vì là chính là muốn đối phó này Phổ Huyền Hòa Thượng, thậm chí liền ngay cả Thẩm Vô Danh chính mình cũng không nghĩ tới, Tô Tính dĩ nhiên sẽ đem loại này cấp bậc đại sát khí cho hắn. Thẩm Vô Danh lạnh nhạt nói, Thượng Quan gia chủ không cần lo lắng, ta nếu tìm tới Tô Đại Nhân làm chỗ dựa, coi như là ta không nghĩ tới, Tô Đại Nhân cũng là cân nhắc đến điểm ấy. Vừa vặn, Tô Đại Nhân tạm thời cho ta mượn một cái chí bảo, ta dùng có chút khó chịu, liền tạm thời giao cho Thượng Quan gia chủ ngươi đến dùng. Thượng Quan Linh bên kia chính đang hiếu kỳ. Liền ngay cả Thẩm Vô Danh từ giới tử bên trong túi lấy ra một thanh kiếm đến. Đó là một thanh tạo hình dữ tợn trường kiếm, trên thân kiếm lóng lánh một luồng hung lệ sát cơ, chui kiếm ra lan đầu càng là phản phất vật còn sống giống như vậy, cho dù hiện tại bị Thẩm Vô Danh cầm trong tay, nhưng vẫn là phát sinh từng tiếng hung lệ sói tru tiếng. Thần binh, Tham Lan kiếm. Trước mắt Thẩm Vô Danh lấy ra chính là thuộc về Tô Tính thần binh Tham Lan kiếm. Lấy hiện tại Tô Tính thực lực, coi như là thần binh có thể phát huy ra hiệu quả đều không thế nào mạnh. Hiện tại Tô Tính xem như là rõ ràng vì sao lúc trước Nhân Hoàng sẽ chính mình chế tạo ra một cái thần binh Nhân Hoàng kiếm đến. Thực sự là tầm thường thần binh căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ của hắn thực lực. Hiện tại Tô Tính kỳ thực cũng là như thế, trừ phi có thể có Nhân Hoàng kiếm cái cấp bậc đó thần binh, bằng không tầm thường binh khí nắm ở trong tay của hắn cùng không nắm binh khí kỳ thực khác biệt cũng không phải rất lớn. Vừa vặn lần này Thẩm Vô Danh nói với hắn hắn bên này khó khăn, Tô Tính liền trực tiếp đem Tham Lan kiếm cho hắn. Nhìn Thượng Quan Linh dáng dấp khiếp sợ, Thẩm Vô Danh không khỏi cười nói, như thế nào, Thượng Quan gia chủ, lần này ngươi nên có niềm tin ở chứ. Tô Đại Nhân nhưng là đem hắn thần binh Tham Lan kiếm đều cho lấy ra. Cái kia Phổ Huyền Hòa Thượng thân thể cường hãn là không sai, nhưng ta liền không tin này thần binh Tham Lan kiếm đều phá không đi cơ thể hắn phòng ngự. Ta không am hiểu sử dụng kiếm, vì lẽ đó này thần binh liền giao cho Thượng Quan gia chủ ngươi đến dùng. Thượng Quan Linh tiếp nhận Tham Lan kiếm, cảm nhận được mặt trên cái kia cổ hung lệ đến cực điểm sát cơ, hắn không khỏi thở dài nói, loại này cấp bậc thần binh cũng chỉ có Tô Đại Nhân mới xứng sử dụng, chúng ta coi như là có thể miễn cưỡng vận dụng, thậm chí đều sẽ tao tới trình độ nhất định phản vệ. Đem Tham Lan kiếm thu hồi đến. Thượng Quan Linh quay về Thẩm Vô Danh trầm giọng nói, Trầm hội chủ, chuyện này ta Thẩm gia quyết định ít, cũng là thời điểm để Phật môn người biết, này Nhữ Nam đạo đến tột cùng là địa bàn của ai. Thẩm Vô Danh cười hắc hắc nói, không vội vã, tạm thời còn không vội vã, Tô Đại Nhân không chỉ có riêng chỉ là ở Nhữ Nam đạo bố trí kỹ càng tất cả những thứ này, mà là ở toàn bộ giang hồ đều bố trí một chút thủ đoạn, một khi phát động, cái kia cổ uy năng nhưng là sẽ để ngươi đều vì thế mà khiếp sợ. Nhữ Nam đạo bên này đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng không có nghĩa là cái khác đạo đều chuẩn bị kỹ càng. Lần này Tô Tính cũng không phải chuẩn bị muốn giáo huấn Phật môn, mà là chuẩn bị muốn triệt để đối với Phật môn đuổi tận giết tuyệt. Vì lẽ đó hắn đã quyết định chờ trên giang hồ hết thảy địa phương đều ổn thỏa sau khi, một cùng ra tay, đánh Phật môn một trở tay không kịp, không cho đối phương trở mình cơ hội. Trước đây đều là trên giang hồ các thế lực lớn liên thủ đối phó hắn Tô Tín, mà lần này nhưng là hắn Tô Tín liên thủ trên giang hồ các thế lực lớn cắn giết làm chính đạo người đứng đầu Phật môn, này không thể không nói là một loại trào phúng. Có điều hiệu quả nhưng rất tốt. Tô Tín liên thủ Đại Chu, còn có dân gian xuất thân thiên hạ thất bang, rất nhanh liền triệt để đem những kia bất mãn Phật môn hung hăng giang hồ thế lực cho tổ chức đến cùng một chỗ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Tô Tín bên này lúc này liền đã quyết định, sau 3 ngày, trên giang hồ hết thảy thế lực đồng loạt động thủ, mà ngày này, cũng vừa hay là Phổ Huyền Hòa Thượng chuẩn bị trước mặt mọi người xử trí Thượng Quan Lăng Vân tháng ngày. Lúc này ở Kim Quang Tự phía trước quảng trường ở ngoài, Chu Vi đã vây quanh một vòng lớn người, có chính là nương nhờ vào Phật môn thế lực, còn có chính là trung lập thế lực. Nhưng càng nhiều nhưng là những kia nương nhờ vào Thất Hùng Hội cùng Thượng Quan Thị thế lực. Trước Thất Hùng Hội cùng Thượng Quan Thị không thể bảo vệ bọn họ bên này người đã để bọn họ rất bất mãn, kết quả hiện tại Thượng Quan Thị người thậm chí ngay cả chính bọn hắn người đều không gánh nổi, điều này làm cho mọi người cảm thấy Nhữ Nam Đạo Thiên chỉ sợ là thật sự phải biến đổi, bọn họ hiện tại đã đang suy nghĩ chính mình có phải là cũng phải để gia tộc mình bên trong những người kia đều cẩn thận thu lại một ít, mà chính mình cũng muốn đi nhờ vả Phật môn. Lúc này Kim Quang Tự được nắm Phổ Huyền đã mang theo một đám Kim Quang Tự đệ tử đi ra. Nhìn người bên ngoài, hắn lúc này hơi có chút đắc ý vô cùng cảm giác. Ngoại trừ ngày xưa Nhân Hoàng thống trị thiên hạ thời kỳ, còn lại thời điểm Phật Tông đều là chính đạo người đứng đầu, nhưng đáng tiếc cái này cái gọi là chính đạo người đứng đầu phần lớn thời điểm cũng chỉ là một danh tiếng mà thôi, căn bản không quản được toàn bộ giang hồ. Mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn Phật Tông lúc này mới có mấy phần chân chính thiên hạ giang hồ chính đạo người đứng đầu khí thế, làm cho cả giang hồ đều dựa theo bọn họ Phật Tông quy tắc đến làm việc. Phổ Huyền Hòa Thượng vung tay lên. Lập tức liền có đệ tử đem Thượng Quan Lăng Vân cho đè ép đi ra. Lúc này Thượng Quan Lăng Vân quanh thân bị xích sắt khóa lại, toàn thân huyệt đạo kinh mạch bị phong bế, liền ngay cả một câu nói đều không nói ra được. Kim Quang Tự cũng không có trấn ma tháp cùng hắc ngục, trước đây Thiếu Lâm Tự trấn ma tháp cùng hắc ngục cũng đều đã hủy diệt rồi, tân trấn ma tháp cùng hắc ngục bị kiến tạo ở Linh Sơn bên trên. Vì lẽ đó hiện tại Phổ Huyền Hòa Thượng chỉ là chuẩn bị phải làm chúng phế bỏ Thượng Quan Lăng Vân võ công, sau đó đem áp giải về Linh Sơn trấn ma tháp ở trong. Hiện tại hắn như thế làm cũng chỉ có điều là muốn lạc Thượng Quan thị tử. Thuận tiện tăng cường một hồi bọn họ Phật môn uy nghiêm mà thôi. Nhìn mọi người ở đây, Phổ Huyền trầm giọng nói, chư vị, Thượng Quan thị Thượng Quan Lăng Vân làm ra sự tình nói vậy chư vị cũng đều biết, người này tội nói một tiếng là người người oán trách đều không sai, nhưng liền bởi vì hắn là Thượng Quan thị đệ tử, hắn trước đây những kia tội không ai quản, cũng không ai dám quản. Nhưng ta thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chớ nói chi là Thượng Quan thị còn không phải thiên tử. Ta Phật môn ngày hôm nay thay trời hành đạo, người khác không dám quản. Ta Phật môn đến quản. Người khác không dám làm, ta Phật môn đến được. Dứt tiếng, Phổ Huyền nhất thời đưa tới cả sảnh đường ủng hộ, đương nhiên ủng hộ chỉ là những kia đã nương nhờ vào Phật môn võ lâm thế lực. Có điều nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là lạnh lùng truyền đến, Phổ Huyền đại sư lời này nói chính là đại nghĩa lẫm nhiên a, làm ta Thượng Quan thị thật giống muốn so với cửu ngục tà ma đều đáng chết như thế, nhưng trước Phổ Huyền đại sư ngươi nói với ta có thể không phải như vậy a. Đoàn người bị tách ra, Thượng Quan Linh mang theo một đám Thượng Quan thị đệ tử tinh anh đem toàn bộ Kim Quang Tự đều vây. Điều này làm cho ở đây những kia đối với võ lâm thế lực nhất thời đánh rung lên một cái, xem Thượng Quan thị này mô dạng, bọn họ là chuẩn bị cùng Phật môn trở mặt sao. Lúc này mặc kệ mọi người ở đây là cái nào một bên, bọn họ dồn dập lùi tới bên trong góc, một hồi đánh tới đến, bọn họ cũng không muốn bị ngộ thương. Có điều lúc này Phổ Huyền nhưng là nhàn bình tĩnh vô cùng, cảnh tượng như thế này hắn cũng sớm đã ngờ tới. Thượng Quan Linh tuy rằng ẩn nhẫn, nhưng Thượng Quan thị lại không phải thật sự quả hồng nhũng, có thể để cho hắn tùy ý đi lấy nắm, đối phương cuối cùng có 90% chắc chắn sẽ đứng ra. Vì lẽ đó Phổ Huyền chỉ là lạnh nhạt nói, Thượng Quan gia chủ, ta trước nói chẳng lẽ không đúng không? Các ngươi Thượng Quan thị nếu là thật công chính nghiêm minh, cái kia thì sẽ không bỏ mặc đệ tử như vậy làm ác. Thượng quan Linh lạnh nhạt nói, Thượng quan Lăng Vân lại không hăng hái cũng là ta Thượng quan thị đệ tử, ta Thượng quan thị có vô dụng đệ tử, nhưng không có ma, vì lẽ đó ngày hôm nay, Thượng quan Lăng Vân bất luận làm sao cũng sẽ không bị ngươi Phật môn mang theo đi. Phổ Huyền bước lên trước, trong mắt lộ ra một vệt sắc bén tinh mang đến, ta nếu là nhất định phải mang đi hắn đây. Thượng quan Linh cười gằn một tiếng, hắn không nói gì, nhưng trong tay hắn nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một thanh sát cơ phân tán trường kiếm đến, trong nháy mắt huyết sát khí bao phủ trường không. Tham Lang kiếm. Phổ Huyền trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi, đương đại chí cường giả một trong, duy nhất có thể cùng Phật Đà sánh vai cường giả, Tây Bắc Vương, huyết kiếm thần tôn, Tô Tính Tham Lang kiếm ai không biết, ai không hiểu. Trước mắt Tham Lang kiếm nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở Thượng quan Linh trong tay. Điều này làm cho Phổ Huyền lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ. Có điều Phổ Huyền ở đây ngây người. Thượng quan Linh nhưng là không dừng lại chút nào. Trường kiếm trong tay của hắn chém ra, giữ tận kiếm khí hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng sói rít gào trường không, hướng về Phổ Huyền kéo tới. Phổ Huyền quanh thân thần mang vàng óng lóng lánh, khí thế mạnh mẽ rót vào đến hắn quanh thân, trong nháy mắt Phổ Huyền phía sau một vị la hán bóng mờ hiện lên, một tay cầm lan, trấn áp thiên hạ. Trong nháy mắt, cái kia cổ sức mạnh to lớn trực tiếp đem cái kia sát cơ phân tán bóng sói bóp nát. Ngay ở Phổ Huyền còn đang nghi ngờ chiêu kiếm này uy có thể vì sao như thế khi còn yếu, trong đó cái kia tứ tán kiếm ảnh nhưng là bắn ra đến Thượng quan Lăng Vân trong cơ thể. Để hắn trên khẽ một tiếng, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng, ngã trên mặt đất. Trước Thượng quan Lăng Vân đang nhìn đến Thượng quan Linh khi đến vẫn là một mặt vẻ hưng phấn, coi chính mình rốt cục được cứu trợ. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn này cũng không phải được cứu trợ, mà là giờ chết đến. Thậm chí mãi cho đến chết đến quan Lăng Vân đều không hiểu, vì sao Thượng quan Linh muốn giết mình, hắn mới vừa rồi không phải còn nói không cho Phổ Huyền mang chính mình đi sao. Liếc mắt nhìn trên đất Thượng quan Lăng Vân thi thể, Thượng quan Linh lạnh nhạt nói, ta Thượng quan thị đệ tử phạm vào sai lầm lớn. Điểm ấy tội không thể xá. Thế nhưng... hắn cũng tuyệt đối không tới phi ngươi Phật môn đến thẩm phán, đến lo chuyện bao đồng. Phổ Huyền sâu sắc nhìn Thượng quan Linh một chút, vị này có thể không giống hắn cho tới nay thể hiện ra như vậy ẩn nhẫn, hiện tại Thượng quan Linh biểu hiện ra nhưng là quả quyết vô cùng. Ở trước mặt mọi người chém giết Thượng quan Lăng Vân, điểm ấy cho cái khác nhữ nam đạo người giang hồ một câu trả lời, cũng bảo vệ hắn Thượng quan thị tử. Nhưng hắn có biết hay không hắn như thế làm ý vị như thế nào? Ý vị hắn đây đem triệt để đắc tội Phật môn. Có điều vừa nhìn thấy Thượng quan Linh trong tay cái kia thuộc về Tô Tính Tham Lang kiếm, Phổ Huyền trong lòng liền hiện ra một tia mù mịt. Chương 1484, Tham Lang oai. Thượng quan thị không dám đắc tội Phật môn, điểm ấy Phổ Huyền có thể khẳng định. Nhưng kết quả hiện tại Thượng quan Linh nhưng là dám ở ngay trước mặt hắn ra tay, đến tột cùng là cho Thượng quan Linh sức lực, xem hiện tại Thượng quan Linh trong tay cầm chính là cái gì liền biết rồi. Liếc mắt nhìn cái kia Tham Lang kiếm, Phổ Huyền ngữ khí âm trầm nói, Thượng quan Linh, ngươi cho rằng trong tay ngươi cầm Tô Tính thần binh Tham Lang kiếm liền có niềm tin theo ta Phật môn hò hét sao? Vẫn là ngươi hiện tại liền chuẩn bị ở ta Phật môn cùng Tô Tính trong lúc đó lựa chọn một. Phổ Huyền lời này vừa ra khỏi miệng. Mọi người ở đây nhất thời ồ lên. Bọn họ trước còn không nhìn ra Thượng quan Linh trong tay cầm chính là Tham Lang kiếm, nhưng hiện đi ngang qua Phổ Huyền vừa nói như thế, bọn họ lúc này mới chợt hiểu, không trách Thượng quan Linh dám vào lúc này ra tay, nguyên lai trong tay hắn cầm dĩ nhiên là Tham Lang kiếm, đây chẳng phải là nói hắn tìm tới Tô Tính làm chỗ dựa. Thượng quan Linh cười lạnh nói, không phải ta chuẩn bị ở Phật môn cùng Tô Đại Nhân bên này chọn một, mà là các ngươi Phật môn hôm nay khinh người quá đáng. Hôm nay sự lựa chọn của ta tất cả đều là ngươi Phật môn bức, lúc trước ngươi Phổ Huyền nếu là chịu lên cho ta quan thị lưu một tia mặt mũi. Ta Thượng quan thị như thế nào sẽ làm ra loại này lựa chọn? Phổ Huyền vẫn không nói gì, bên kia liền lại có một thanh âm cười gằn truyền đến, Thượng quan gia chủ, ngươi với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nương nhờ vào Tô Đại Nhân lại không phải chuyện mất mặt gì, cùng Tô Đại Nhân so với, ban này con lừa trọc làm như vậy quá đáng, chúng ta còn muốn nể mặt sao? Thẩm Vô Danh đã mang theo thất hùng hội mấy vị khắc hội chủ còn có một nhóm lớn thất hùng hội võ giả tới rồi, cùng cả đám đem toàn bộ kim quan tự bao quanh vây nhốt. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời có chút hơi biến hóa. Tất cả mọi người là thầm hô một tiếng, này Nhữ Nam Đạo, chỉ sợ là sắp thay người lãnh đạo rồi. Nhữ Nam Đạo đứng trên tất cả hai thế lực lớn đứng ra muốn đối phó Phật Môn, thậm chí bọn họ sau lưng còn có thể đứng Tô Tín, vậy chuyện này nhưng là không phải Nhữ Nam Đạo đại sự, mà là toàn bộ giang hồ đại sự. Phổ Huyền Hòa Thượng trong mắt lộ ra một vệt tinh mang nói, khi nhìn các ngươi không phải hối hận. Thẩm Vô Danh cười lạnh nói, hối hận. Phải hối hận, cũng nên là ngươi Phật Môn hối hận mới đúng. Dứt tiếng, Thẩm Vô Danh quanh thân khí thế ngút trời, hắn một quyền hạ xuống. Vô song chiến ý ngút trời mà thôi, đại địa vỡ vụn, chiến ý vĩnh hằng. Thẩm Vô Danh tu luyện cũng là cận chiến sát phạt chi đạo, tuy rằng hắn ở thân thể cường độ trên không sánh được Phổ Huyền loại này Phật Môn xuất thân võ giả, nhưng sức mạnh của bản thân nhưng cũng là cường đáng sợ. Phổ Huyền hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn kim cương bóng mờ hiện lên, trong tay kết ra Phật ấn đến, một chưởng hạ xuống, sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát, trực tiếp đem Thẩm Vô Danh cho đẩy lùi. Nhưng lúc này bên kia Thượng Quang Linh nhưng cũng là nâng kiếm chém tới, kiếm thế của hắn mờ ảo cực kỳ. Nhưng kiếm ý nhưng là mang theo lạnh lẽo hàn ý cùng vô biên sát cơ. Thượng Quang Thị võ đạo truyền thừa rất tạp. Điểm ấy bất kể là hạ giới Thượng Quan Thị vẫn là tiên vực Thượng Quan Thị đều là như vậy. Thượng Quan Linh tuy rằng không có chủ tu kiếm pháp, nhưng đối với kiếm đạo hắn cũng vẫn tính là tinh thông, liền tỷ như hiện tại hắn triển khai ra kiếm thế chính là như vậy, chính là hắn ở hàng thiên vực loại kia cực hàng hoàn cảnh ác liệt cùng nhìn thấy tiên vực tan vỡ thì cảnh tượng tự mình lĩnh ngộ đi ra kiếm đạo. Một chiêu kiếm ra, thiên hạ tuyết bay, sát cơ vô hạn. Chiêu kiếm này chém ra. Nguyên bản khí trời ấm áp Nhữ Nam Đạo lúc này lại thật giống là thành vô biên hàng băng địa ngục giống như vậy, theo hắn chiêu kiếm này chém xuống, lạnh lẽo âm trầm sát cơ kéo tới, thấu xương lạnh lẽo âm trầm. Phổ Huyền sắc có chút khẽ biến, trước mắt Thượng Quan Linh triển khai ra thực lực nhưng là phải so với lúc trước hắn cùng Thẩm Vô Danh liên thủ vây công chính mình thì mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Này không riêng là bởi vì khi đó Thượng Quan Linh không có xuất toàn lực, càng là bởi vì hắn hiện ở trong tay nắm thuộc về Tô Tín thần binh Tham Lan kiếm, trong nháy mắt liền để thực lực của hắn mạnh hơn mấy phần. Đừng xem thiên hạ ngày nay thần binh không ít, thậm chí Tô Tín đều ghét bỏ trong tay mình Tham Lan kiếm uy năng quá yếu, vì lẽ đó dễ dàng liền mượn đi ra ngoài, nhưng trên thực tế phần lớn chân võ trong tay đều là không có thần binh ở. Đối mặt chiêu kiếm này, Phổ Huyền hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng Phật hiệu, nhất thời quanh người hắn màu vàng Phật quang đại thịnh. Phía sau hắn pháp tướng cũng là tùy theo diễn biến thành hàng ma kim cương tương, chưa từng một bên hỏa diễm ở trong. Bộc phát ra, liệt diễm kim cương, trấn áp chu tà. Vô biên sát cơ bị Phật quang che lấp, cái kia hàng ma kim cương quanh thân thiêu đốt liệt diễm. Trạm màu vàng hai tay trực tiếp đem cái kia Tham Lan kiếm nắm chặt, Phật quang trấn áp bên dưới, chu vi cái kia bạo tuyết sát cơ tan rã. Ngay ở Phổ Huyền cho rằng hắn đã triệt để trấn áp lại Thượng Quan Linh chiêu kiếm này thì Thượng Quan Linh trong tay Tham Lan kiếm trên nhưng là chợt bộc phát ra một luồng chói mắt hồng mang đến. Vô biên sát cơ ngưng tụ thành một dữ tợn bóng sói, hoàn toàn không thấy Phổ Huyền cái kia mạnh mẽ Phật quang hộ thể ở, trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Điều này làm cho Phổ Huyền nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể chủ động ra tay công kích người khí linh. Hắn căn bản là liền thấy đều chưa từng thấy. Tham Lan kiếm chính là tuyệt thế hung binh. Không phải ma, mà là hung. Ngày xưa Tô Tín ở nắm giữ Tham Lan kiếm thì, lấy Tô Tín thực lực hoàn toàn có thể triệt để đem Tham Lan kiếm hung sát khí cũng áp chế lại, coi như Tham Lan kiếm là hung binh Tham Lan, nhưng ở Tô Tín trong tay cũng chỉ có thể đàng hoàng làm hai ha. Nhưng hiện tại Tham Lan kiếm bị nắm tại Thượng Quang Linh trong tay, hắn có thể không cách nào hoàn toàn áp chế Tham Lan kiếm, hiện tại Tham Lan kiếm khí linh nhìn thấy sử dụng người của mình dĩ nhiên như vậy rác rưởi. Lại bị đối thủ một chiêu liền cho hạn chế. Tham Lan kiếm dĩ nhiên tự mình ra tay, điểm ấy nhưng là liền ngay cả Thượng Quan Linh chính mình cũng không nghĩ tới. Bên kia Phổ Huyền bị Tham Lan kiếm sát cơ vào thể mà trọng thương, phía sau hắn nhưng là cũng có một luồng khí thế kinh khủng kéo tới. Thẩm Vô Danh hai tay kết ra một quyền ấn đến, khi này một ấn hạ xuống thời gian, vô biên khí thế ầm ầm bạo phát, dường như muốn san bằng vùng thế giới này. Bình Thiên ấn. Xa xa Thiết Vô Tình cùng Tô Tử Thần đều đang quan sát, Thẩm Vô Danh kẻ này tuy rằng nhìn như hào phóng, thế nhưng trên thực tế ở thiên hạ thất bang ở trong nhưng là so với ai khác đều không khéo. đang không có niềm tin tuyệt đối dưới, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không ra tay toàn lực. Nhưng hiện tại Thẩm Vô Danh nhưng là liền hắn ép đáy hòm tuyệt kỹ Bình Thiên Ấn đều vận dụng, hiển nhiên lần này hắn cũng là được ăn cả ngã về không, chuẩn bị muốn triệt để cùng Phật Môn trở mặt. Một thức Bình Thiên Ấn hạ xuống, Phổ Huyền quanh thân Phật Môn kim quang lóng lánh, kim cương pháp tướng từ liệt diễm ở trong bốc lên, chỉ có điều lần này nhưng không còn là Thẩm Vô Danh bị đánh bay, mà là hắn kim cương pháp tướng ầm ầm vỡ vụn. Thẩm Vô Danh đắc thế không tha người, hắn trực tiếp nghiêng người mà lên. Bắt đầu cùng Phổ Huyền chém giết gần người lên, quyền cước bên dưới đều là để lộ ra một sức mạnh kinh khủng, phàm là hai người bọn họ chiến đấu trăm trượng nơi, trong nháy mắt chính là khắp nơi bừa bộn, động đất nứt. Mà ở phía sau hắn, Thượng Quan Linh kiếm thế phiêu đãng hung lệ sát cơ, không ra tay thì thôi, chỉ cần ra tay, Tham Lang kiếm thì sẽ bị ở Phổ Huyền trên người lưu lại một đạo dấu ấn đến. Thần binh oai không phải là hiện tại Phổ Huyền có thể chặn đến hạ xuống. Thẩm Vô Danh cùng Thượng Quan Linh hai người kia liên thủ, một chém giết gần người, cuốn lấy Phổ Huyền. Mà một cái khác nhưng là ở phía xa dùng thâm độc kiếm kỹ đánh lén, lại vẫn phối hợp vô cùng ăn ý, hơn 10 chiêu hạ xuống cũng đã đem Phổ Huyền cho áp chế đến cực hạn. Mà bên kia Thiết Vô Tình cùng Tô Tử Thần một nhìn đối phương đã không có trở mình cơ hội, bọn họ liền trực tiếp vung tay lên, núp trong bóng tối lục phiến môn võ giả cùng ám vệ võ giả liền lập tức liền xung phong đi tới. Đối với Kim Quang tự người ra tay. Theo lục phiến môn cùng ám vệ ra tay, Thượng Quan Thị cùng Thất Hùng Hội cũng như là được tín hiệu như thế, dùng dập hô to giết hướng về phía Kim Quang tự người. Tứ phương hợp lực, chuyện này quả là chính là nghiêng về một phía tàn sát. Bên kia Phổ Huyền còn ở miễn cưỡng chống đối Thượng Quan Linh cùng Thẩm Vô Danh liên thủ giáp công, thấy cảnh này hắn tâm nhưng là lập tức liền rơi xuống đến đáy vực. Lần này hắn Kim Quang tự là chạy trời không khỏi nắng. Nhìn đối phương dáng dấp kia, hiển nhiên là chuẩn bị triệt để diệt bọn họ Kim Quang tự. Quan trọng nhất chính là trong này còn có lục phiến môn cùng ám vệ tham dự, cái kia mặt sau này đến cùng ẩn giấu đi ra sao âm mưu liền không cần nhiều lời, lần này đối phương không riêng là hướng về phía hắn Kim Quang tự đi. Vẫn là hướng về phía toàn bộ Phật môn đi. Phổ Huyền trong mắt lộ ra một vệt dọa người sát cơ đến, đối mặt loại này tình thế nguy cấp, bọn họ không có lựa chọn trốn. Mà là quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ống, ở ngọn lửa màu vàng ống kia ở trong, Phổ Huyền quanh thân đều bị giác lên một tầng ánh vàng, thật giống hắn đúng là Kim Cương La Hán hiện thế. Đương nhiên này đánh đổi cũng là không ít, hiện tại Phổ Huyền thiêu đốt, có thể đều là hắn cái kia cho tới nay đều mất công sức chứa đựng mạnh mẽ khí huyết, đối với hắn ở độ tuổi này võ giả tới nói, một khi lựa chọn thiêu đốt khí huyết. Cái kia vốn là đang liều mạng. Phổ Huyền hướng về phía sau hắn vài tên đệ tử thân truyền hét lớn, chạy. Đi ra ngoài đem tin tức truyền quay lại Linh Sơn. Tô Tính liên hợp Đại Chu cùng với địa phương Giang Hồ Đại Phái muốn tiêu diệt tuyệt ta Phật môn. Dứt tiếng, Phổ Huyền quanh thân nộ diễm thao thiên, kim cương hàng ma, trấn áp thiên địa. Mạnh mẽ Phật ấn ầm ầm một tiếng đem Thẩm Vô Danh bắn cho phi, vô tận Phật quang liệt diễm đem Thượng Quan Linh cho áp chế lại, liền ngay cả Tham Lang kiếm trên hung tính đều bị áp chế. Thượng Quan Linh trực tiếp bị Phổ Huyền nhất chưởng đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi đến. Thượng Quan Linh một mặt âm trầm, lão hòa thượng này liều mạng lên cũng thật là không dễ trêu, có điều hắn ngày hôm nay coi như là liều mạng, cũng giống như vậy không sống nổi. Thượng Quan Linh cũng là bính lên toàn lực, vô tận hàng băng chân khí rót vào đến trường kiếm ở trong, một chiêu kiếm hạ xuống, vạn dặm đóng băng. Chỉ thấy đại địa chi trong nháy mắt liền bị nồng nặc hàng băng bao phủ. Từng cây băng hiện lên, mỗi một đạo băng ở trong đều ẩn chứa vô tận kiếm ý sát cơ. Trong chốc lát, chu vi mấy trăm trượng tận thành hàng băng địa ngục. Phổ Huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Kim quang liệt diễm thiêu đốt trong lúc đó, kim cương trấn ma, một quyền một cước đều mang theo liệt thiên nát địa oai, đem cái kia hàng băng địa ngục xoắn nát, nhưng quanh người hắn nhưng cũng bị cái kia mạnh mẽ kiếm ý xé rách ra từng cái vết thương khủng bố, còn mang theo uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Phía sau hắn Thẩm Vô Danh khí trùng mây xanh, tay nắm Bình Thiên Ấn, nhưng cũng có 9 tầng biến hóa, một ấn tầng 1, liệt thiên nát địa, ngày càng ngạo nghễ. Phổ Huyền liên tiếp chặn lại rồi Thẩm Vô Danh 8 đạo Bình Thiên Ấn, nhưng toàn thân hắn xương cốt nhưng là cũng đã bị này sức mạnh to lớn đập vỡ tan. Chờ Thẩm Vô Danh cuối cùng một ấn hạ xuống, Phổ Huyền rốt cục cũng lại không chống đỡ được, toàn thân ngọn lửa màu vàng tắt, bị Thẩm Vô Danh này một ấn trực tiếp nổ nát ngực. Trong nháy mắt xương máu tung bay, Phổ Huyền thi thể cũng đến ở trên mặt đất. Thượng Quan Linh cùng Thẩm Vô Danh liên thủ chém giết Phổ Huyền, tuy rằng cuối cùng bọn họ là thành công, nhưng trả giá tuy nhiên không nhỏ. Thẩm Vô Danh ra tay toàn lực, lúc này đã đến cực hạn, mà bên kia Thượng Quan Linh càng thảm hại hơn, cầm trong tay thần binh thậm chí còn được một chút thương thế, có điều cuối cùng cũng coi như là đem người giải quyết. Lúc này Thiết Vô Tình cùng Tô Tử Thần cũng là đi tới, quay về hai người chắp chắp tay nói, Thượng Quan gia chủ cùng Trầm hội chủ ra tay quả nhiên cường hãn, nhanh như vậy liền đem Phổ Huyền giải quyết. Thượng Quan Linh lộ nở một nụ cười khổ nói, lấy hai địch một còn đánh chật vật như vậy, không có cái gì có thể khoe, đúng rồi, Kim Quang tự người tất cả đều giết sao. Tô Tử Thần lắc lắc đầu nói, còn đi ra ngoài một ít, có điều không có gì đáng ngại, ngược lại chúng ta cũng đã động thủ, liền coi như bọn họ đi ra ngoài cho Phật môn báo tin cũng không có gì ghê gớm. Thượng Quan Linh gật gật đầu, đem trong tay mình Tham Lang kiếm giao cho Tô Tử Thần. Trước mắt bọn họ bên này nhiệm vụ cũng đã xem như là hoàn thành, còn lại liền muốn xem Tô Tính sẽ xử lý như thế nào. Mà lúc này động thủ còn không riêng là Nhữ Nam Đạo, ở Thượng Quan Linh bọn họ động thủ thì, cái khác đạo thậm chí cũng đã kết thúc chiến đấu. Tỷ như lúc này Giang Nam Đạo bên trong, Lý Phôi liền cùng Tiêu Gia còn có Niên Bang liên thủ, chuẩn bị đối phó ở Giang Nam Đạo Phật Tông phân tự. Ở Nhữ Nam Đạo bên kia Tô Tử Thần chờ người muốn đem Thượng Quan thì kéo xuống nước còn muốn dựa vào mưu kế, nhưng ở Tiêu Gia nhưng là chưa dùng tới những kia. Chỉ cần tiêu sức câu nói đầu tiên đầy đủ. Mà Tiêu Gia hiện tại cầm lái người chính là Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng này hai huynh đệ, bọn họ cũng đều là người quyết đoán, sẽ không giống Thượng Quan Linh như vậy, không phải phải chờ tới đã bị bức ép đến tuyệt lộ, lúc này mới sẽ xuất thủ. Phật môn phái tới Giang Nam Đạo cũng là một tên chân võ cảnh cường giả, hơn nữa là ở Phật môn ở trong chân võ cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại, cười diện kim cương, cưu ma la thập. Phật Đà đem vị này phái đi Giang Nam Đạo, cũng là để chứng minh Phật môn đối với Giang Nam Đạo coi trọng. Tiêu Vô Cực đối với Lý Phôi nói, Lý Đại Nhân, ba người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể diệt Phật môn ở Giang Nam Đạo phân tự, trực tiếp ra tay chính là, cũng chưa dùng tới sái những kia âm mưu quỷ kế. Trước mắt Tiêu Gia hai vị này người trưởng đà, Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng cũng đã lên cấp đến chân võ cảnh, người trước muốn so với người sau sớm nhiều lắm. Chỉ có điều Tiêu Gia vẫn luôn không có tuyên dương, lúc trước Tiêu Gia biến cố sau khi, toàn bộ Tiêu Gia liền dường như thay đổi một loại phương thức làm việc giống như vậy, trở nên biết điều cực kỳ. Huống hồ ở trước mắt loại này đại tranh thế gian. Hai tên chân võ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Vì lẽ đó bọn họ Tiêu Gia vẫn là biết điều một ít cho thỏa đáng, khiêu càng cao, chết liền càng nhanh. Lý Phôi trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, không cần hai vị nhọc lòng, một cưu ma la thập mà thôi, ta tự mình tới liền có thể. Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm gì, nhưng bọn họ vẫn là cảm giác này Lý Phôi có chút quá mức cuồng ngạo. Trước Lý Phôi đã từng ba kiếm chém giết Phật môn chân võ Phổ Đà tôn giả. Trận chiến đó xác thực là chấn động giang hồ, có điều đều là chân võ, hai người bọn họ có biết này sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Cái kia Phổ Đà tôn giả chính là hậu kỳ lên cấp chân võ, thậm chí hắn lên cấp chân võ thời gian đều không có Lý Phôi trường, liền sức mạnh của bản thân đều không làm sao quen thuộc đây, bị Lý Phôi chém giết cũng bình thường. Huống hồ hiện tại Lý Phôi cũng là danh dương giang hồ, đối với hắn võ đạo mọi người cũng hiểu rất rõ. Vị này võ đạo có thể nói là đương đại nhất là cực đoan võ đạo, đem sức mạnh tử vong phát huy đến cực hạn, hại người hại mình, tối xuất thủ trước mấy chiêu đều là mạnh nhất, ngược lại ngươi nếu như có thể ngăn trở Lý Phôi tiền kỳ thế tiến công. Đem chiến cuộc kéo dài tới hậu kỳ, Lý Phôi trái lại không có đáng sợ như vậy. Phổ Đà tôn giả quá mức rác rưởi, liền Lý Phôi mới đầu công kích cũng không ngăn nổi, chết rồi cũng là rất bình thường. Nhưng này cưu ma la thập nhưng không giống nhau, đối phương tư cách thậm chí muốn so với không bị Phật Đà đoạt xác trước Bì Già Đa La đều lão, vào lúc đó hắn chính là Phạm Thiên Vực bên trong chỉ đứng sau Bì Già Đa La cường giả. Hơn nữa ở Phật Đà đoạt xác sau khi, lại truyền thụ cho Cưu Ma La Thập không ít Phật Tông bí điển cùng võ đạo cảm ngộ, này càng làm cho Cưu Ma La Thập thực lực đại tiến. Thậm chí có thể nói đã đến nửa bước thần kiều cảnh. Nếu như thực lực như vậy Cưu Ma La Thập Lý Phôi vẫn cứ có thể thuấn sát, cái kia Phật môn cũng hơi bị quá mức rác rưởi một chút. Có điều tuy rằng Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng cảm giác Lý Phôi là có chút ngông cuồng, Bất quá bọn hắn cũng không tại chỗ nói ra. Hiện ở trên giang hồ ai không biết, vị này Lý đại nhân chính là Tô Tính Tâm Phúc, Tây Bắc địa nhân vật số 2, bất kể là thực lực vẫn là quyền thế, bọn họ Tiêu gia cũng đều không đắc tội được, vì lẽ đó vị này muốn đơn đã độc đấu, vậy hãy để cho hắn đơn đã độc đấu đi được rồi. Ngược lại có hai người bọn họ ở bên cạnh áp trận, cái kia Cưu Ma La Thập cũng chạy không thoát, Lý Phôi vạn nhất xuất hiện điểm vấn đề gì, bọn họ cũng có thể đúng lúc ra tay cứu viện. Lý Phôi nhìn Tiêu Vô Thắng cùng Tiêu Vô Cực như thế, hắn không quen ngôn từ, nhưng cũng không phải thật sự không thông đạo lý đối nhân xử thế, hai người này trong lòng nghĩ cái gì hắn biết rõ. Đọc truyện ở, Lý Phôi muốn cùng Cưu Ma La Thập đơn độc một trận chiến, này cũng không phải hắn ngông cuồng, cũng không phải hắn bỗng nhiên chiến ý bạo phát, phải nói Lý Phôi đây là chuẩn bị muốn báo thù. Lúc trước Lý Phôi ở Dương Thần Cảnh thì đã từng ra tay truy sát Thiếu Lâm Tự Dư Nghiệp Nguyên không? Cũng chính là trong cơ thể ẩn giấu đi Phật Đà Nguyên Thần người kia. Khi đó Nguyên không nếu là bị Lý Phôi cho chém giết, khả năng sẽ không có hiện tại Phật Đà, nhưng ai biết lúc đó Phạm Thiên Vực nhưng là bỗng nhiên phái người ra tay ngăn cản, này người xuất thủ, chính là vị này, Cười Diện Kim Cương, Cưu Ma La Thập. Tuy rằng Lý Phôi dựa vào cùng Cưu Ma La Thập một trận chiến bước vào chân võ, nhưng hắn cũng biết, khi đó mình tuyệt đối không phải Cưu Ma La Thập đối thủ, vì lẽ đó chỉ có thể rút đi. Mà hiện tại hắn đã triệt để khống chế chân võ cảnh sức mạnh, lúc trước cái kia chưa hoàn thành một trận chiến. Hiện tại cũng có thể chung kết. Cưu Ma La Thập ở Phạm Thiên Vực thì chính là Kim Cương Bát Nhã Tự Phương Trượng, hiện tại hắn ở Giang Nam Đạo thành lập phân tự, cũng là cùng Nhữ Nam Đạo Kim Quang Tự như thế, đặt tên là Kim Cương Bát Nhã Tự. Cưu Ma La Thập ở chiếm lĩnh Giang Nam Đạo thì cũng không có phế khí lực gì, không giống Phổ Huyền như vậy còn muốn làm các loại thủ đoạn kế sách. Giang Nam Đạo bên trong những thế lực kia, Đại Chu triều đình thế lực không đủ, Niên Bang Thu Đàn ở Giang Nam Đạo căn bản là không đáng nhắc tới. Mà mạnh nhất Tiêu gia trước ở Hoàng Thiên Vực chiếm lĩnh Giang Nam Đạo thì liền biết điều cực kỳ. Hiện đang đợi được Phật Tông thống lĩnh Giang Nam Đạo liền càng là biết điều, đối với Phật Tông chiếm cứ Giang Nam Đạo căn bản là liền nửa phần biểu thị đều không có. Vì lẽ đó Cưu Ma La Thập rất dễ dàng liền trở thành này Giang Nam Đạo duy nhất quy tắc lập ra giả. Lúc này Cưu Ma La Thập chính đang bên trong thiện phòng tu hành, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, có hay không để Phật Đà cho hắn đổi chỗ khác, ở Giang Nam Đạo nơi này thực sự là không cái gì tính khiêu chiến, hắn một chân võ trú thủ tại chỗ này có chút lãng phí, một tên Dương Thần Cảnh võ giả là đủ. Có điều nhưng vào lúc này, một tiểu hòa thượng nhưng là hoang mang hoảng loạn chạy vào nói, Phương Trượng, không tốt. Tiêu gia, Lục Phiến Môn, Đại Chu quân đội, Niên Bang, còn có Tô Tính thủ hạ ám vệ liên hợp lại cùng nhau, đem chúng ta tự cho vi lên, thật là nhiều người, không thể đếm hết được. Cưu Ma La Thập bí danh là Cười Diện Kim Cương, bất cứ lúc nào nơi nào trên mặt của hắn đều mang có một nụ cười. Có điều khi nghe đến tin tức này sau khi, hắn nụ cười trên mặt nhưng là trong nháy mắt biến mất, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ nói, ngươi xác định là những người này liên thủ. Đặc biệt Tô Tính thủ hạ ám vệ. Ngươi đều nhìn rõ ràng. Tiểu hòa thượng kia liền vội vàng gật đầu nói, bọn họ tuy rằng liên thủ, nhưng cũng phân biệt rõ ràng, Phương Trượng ngươi ra ngoài xem liền biết rồi, này một hồi đối phương phỏng chừng đã đến cửa. Cưu Ma La Thập trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, đã không cần nhìn, hắn đã cảm giác được có vô số võ giả khí tức đem hắn Kim Cương Bát Nhã Tự vây quanh, trong đó chân võ cảnh tồn tại liền có 3 người. Từ hắn đến Giang Nam Đạo đến hiện tại vẫn luôn là bình tĩnh cực kỳ. Kết quả hiện tại nhưng là bỗng nhiên ra như thế một việc sự tình, nhiều mặt liên thủ. Bất động thì thôi, hơi động kinh thiên. Cưu Ma La Thập đã nghe thấy được một luồng âm mưu khí tức. Cưu Ma La Thập đi ra Kim Cương Bát Nhã Tự ở ngoài, chu vi đã bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn mệnh võ giả đem vây lại. Điều này làm cho Cưu Ma La Thập trong mắt lộ ra một vệt vẻ âm trầm, đối phương, đây là muốn triệt để diệt chính mình mạch này a. Cưu Ma La Thập nhìn ra phía ngoài đám người kia, trong mắt âm trầm, nhưng trên mặt nhưng vẫn là mang theo cười ha ha vẻ mặt nói, chư vị đây là ý gì a? Ta Kim Cương Bát Nhã Tự thật giống không có trêu chọc đến chư vị chứ. Tiêu Vô Thắng bên này vừa định nói chút gì đường hoàng đến. Nhưng bên kia Lý Phôi trực tiếp lạnh lùng nói, Phật môn gần nhất khiêu quá lợi hại, đại nhân nhà ta chuẩn bị cho Phật môn một vĩnh sinh giáo huấn khó quên, chính là đơn giản như vậy. Tiêu gia cái kia hai huynh đệ đều là hơi hơi không nói gì, Như thế trực tiếp người hiện tại nhưng là rất hiếm thấy. Có điều cũng xác thực như là Lý Phôi nói như vậy, trước mắt bọn họ đã là lộ ra kế hoạch, hơn nữa bọn họ bên này cũng là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, có theo hay không Cưu Ma La Thập phí lời, có vẻ như cũng không phải trọng yếu như thế. Mà bên kia Cưu Ma La Thập nghe được câu này sau khi hắn nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Thấp giọng nói, Tô Tính muốn theo ta Phật Môn Triệt để không nể mặt mũi. Hắn điên rồi phải không? Cưu Ma La Thập tuy rằng ngoài miệng nói Tô Tính điên rồi, nhưng nhìn thấy người của Tiêu gia, còn có Đại Chu người hắn liền rõ ràng, Tô Tính không điên, là bọn họ Phật Môn động tác quá mức cấp thiết, đem những người này bức cho đến tuyệt lộ. Lúc trước Phật Đà Đại Nhân đưa ra chuyện này thời điểm, trong nhà Phật Bộ đúng là có người không đồng ý, nhưng Cưu Ma La Thập nhưng là rất tán thành. Phật Môn có thực lực như vậy, đã sớm nên hung hăng như vậy. Nhưng mãi đến tận hiện tại Cưu Ma La Thập mới phát hiện mình sai rồi. Phật Đà Đại Nhân cũng sai rồi. Tuy rằng lúc sớm nhất Phật Đà không có ý định đi động Tô Tính địa bàn, cùng Tô Tính triệt để không nể mặt mũi, nhưng hiển nhiên Tô Tính nhưng là không dễ như vậy thật phái. Phật Môn không nghĩ đối với Tô Tính ra tay, nhưng Tô Tính nhưng là vẫn luôn trong bóng tối mưu tính muốn đối với Phật Môn động thủ. Lý Phôi trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mũi kiếm ống ánh, nhưng cũng mang theo một tia khiến người ta tuyệt vọng chết ý. Cưu Ma La Thập, ngày xưa ta mới vào chân võ, trận chiến đó ta rút đi, lần này, ngươi có hay không còn có thể ngăn trở ta kiếm. Cưu Ma La Thập liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vô Thắng cùng Tiêu Vô Cực hai người. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, miệng tụng một tiếng niệm Phật, cái kia tràn ngập hỉ cảm mặt béo trên nhưng là mang theo một luồng kiên quyết sát cơ, lúc trước có thể, hiện tại, như thế có thể. Lý Phôi kiếm là tự ý cực hạn, không thuộc về nhân gian kiếm kỹ cùng kiếm ý, thậm chí hiện tại Lý Phôi kiếm đạo dùng đến, liền ngay cả Tô Tính đều không nhận ra đây là lúc trước hắn truyền thụ cho Lý Phôi đoạt mệnh 15 kiếm. Đương nhiên đây là chuyện tốt, này chứng minh Lý Phôi đã ở võ đạo bên trên hoàn toàn đi ra một cái độc thuộc về mình đường đến, tuy rằng con đường này có vẻ cực đoan cực kỳ. Lý Phôi trường kiếm trong tay nhìn như nhẹ nhàng điểm ra, nhưng ở hắn xuất kiếm trong nháy mắt, chu vi thiên tượng cũng đã phát sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, âm phong hét giận dữ, thật giống Lý Phôi chiêu kiếm này chém ra địa phủ cánh cửa. Chu vi mấy dặm bên trong, màu đen kịch tử khí sương mù dày kéo tới, che chắn tất cả mọi người nhận biết, liền ngay cả bên ngoài anh em nhà họ Tiêu đều nhìn không thấu trong đó động tĩnh, bọn họ chỉ có thể cảm giác được trong đó thấu xương lạnh lẽo hàn ý. Mà ở trong đó, Cưu Ma La Thập trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc đến. Lúc trước Lý Phôi ở Dương Thần Cảnh thì liền đã từng đối với hắn xuất kiếm. Khi đó Lý Phôi thực lực cũng đã để hắn cực kỳ chấn kinh rồi, không nghĩ tới hiện tại Lý Phôi dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này, người này là làm sao làm được. Có điều Lý Phôi tiến bộ thần tốc, hắn Cưu Ma La Thập cũng không có dậm chân tại chỗ. Ngày xưa ở Phạm Thiên Vực thì, hắn đối với Bì Già Đa La là rất kính trọng, nhưng cùng với nói hắn kính trọng chính là Bì Già Đa La, còn không bằng nói hắn kính trọng chính là Bì Già Đa La thực lực. Vì lẽ đó ở lúc trước Bì Già Đa La bị Phật Đà cho đoạt xác sau khi, hắn kỳ thực là trước hết nhìn ra không đúng người, nhưng hắn nhưng một câu nói đều không nói. Trái lại là ngầm thừa nhận loại này tồn tại, đối với Phật Đà dặn dò nói gì nghe nấy. Vì lẽ đó đợi được Phật Đà trở lại thông hôm sau, cho hắn đồ vật cũng là nhiều nhất một, điều này làm cho Cưu Ma La Thập cũng có thể nói là tiến bộ thần tốc, đã đến nửa bước thần kiều mức độ. Khói đen ở trong tử khí tràn ngập, sát cơ vô hạn, Cưu Ma La Thập căn bản là không phát hiện ra được Lý Phôi này khủng bố một chiêu kiếm sẽ từ nơi nào đâm tới. Đương nhiên hắn cũng không cần đi phát hiện, hắn mạch này võ giả tu luyện chính là kim cương tương, mặc dù là cười diện kim cương, nhưng này cũng là kim cương. Cưu Ma La Thập hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng một tiếng niệm Phật, quanh thân Phật quang tỏa ra, từng cái vạn tự Phật ấn nổ tung, mạnh mẽ Phật quang xông lên tận trời, rọi sáng này một phương bị tử khí che lấp thiên địa. Nhưng vào lúc này, một đạo đen kịt như mực ánh kiếm nhưng là đã hướng về hắn hậu tâm đâm tới, sức mạnh to lớn cắt trời hư không, vô thanh vô tức, vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt, Cưu Ma La Thập liền cảm giác mình thật giống là bị cái gì khủng bố độc vật cho nhìn chằm chằm giống như vậy, có loại tóc gáy dựng đứng cảm giác. Hắn miệng tụng Phật hiệu. Phía sau một vị Kim Cương Minh Vương Pháp tướng hiện lên. Cái kia Kim Cương Minh Vương Pháp tướng song diện bốn cánh tay, một âm một dương, một thiện một ác, vừa khóc nở nụ cười. Cười cái kia diện quay đầu nhìn Lý Phô chiêu kiếm này, bốn cánh tay ở trong phân biệt cầm hàng ma sử, giới đao, trường kiếm, thất bảo lưu ly tháp. Bốn loại hoàn toàn do Phật quang ngưng tụ thành binh khí ầm ầm hạ xuống, lúc này mới đem Lý Phô chiêu kiếm đó cho triệt để đánh tan. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Cưu Ma La thập sắc nhưng là hơi có chút biến hóa, bởi vì chiêu kiếm này vỡ vụn sau khi, hắn nhưng là cũng không có phát hiện Lý Phô bóng dáng. Mà cùng lúc đó, một luồng so với vừa nãy càng hơn sát cơ nhưng là ở Cưu Ma La thập chính diện ầm ầm giáng lâm. Lý Phô thân hình bao vây ở cái kia vô biên trong bóng tối, dường như địa ngục ở trong minh như thần, vô tận tự ý ngưng tụ ở trường kiếm kia bên trên, đó là cực hạn hắc, cực hạn chết. Bất kỳ quang ở này mặt tối trước đều phải bị hấp thu, mắt thấy này vô tận Phật quang tan rã, Lý Phô chiêu kiếm này đã triệt để đi tới Cưu Ma La Thập trước người. Nhưng vào lúc này, Cưu Ma La Thập gầm lên một tiếng, hắn cái kia thân thể mập mạp dường như thổi phồng giống như vậy, trực tiếp tăng vọt một vòng lớn. Nhưng quanh người hắn phóng ra cũng không phải Phật quang, mà là một luồng hung lệ đến cực điểm khí tức. Phía sau hắn vị này Kim Cương Minh Vương Pháp tướng xoay người, ác cái kia một mặt kim cương trừng mắt, bốn cánh tay đồng loạt ra tay, bùng nổ ra sức mạnh to lớn trực tiếp nắm tại Lý Phô chiêu kiếm đó bên trên, trong nháy mắt, tử khí nổ tung. Nhưng Cưu Ma La Thập cái kia Kim Cương Minh Vương Pháp tướng cũng là bốn cánh tay bị xoắn nát, tùy theo tan vỡ. Cái kia cổ sức mạnh to lớn triệt để nát tan Cưu Ma La Thập Kim Cương Minh Vương Pháp tướng, lúc này Cưu Ma La Thập đã không phải cười diện kim cương. Ngược lại sắc mặt hắn tràn đầy dữ tợn. Hắn dĩ nhiên trực tiếp duỗi ra hai tay ở Lý Phô chiêu kiếm đó tới người trước, dùng hai tay của chính mình mạnh mẽ kẹp lấy Lý Phô chiêu kiếm này, dù cho hai tay của hắn bên trên Phật quang tịch diệt, bị Lý Phô chiêu kiếm này cắt rời máu me đầm đìa, sâu thấy được tận xương, nhưng hắn nhưng vẫn là thành công để Lý Phô chiêu kiếm này dừng lại. Cưu Ma La Thập hai mắt ở trong màu vàng Phật quang đại thịnh, theo hắn nói ra Phật môn lục tự chân ngôn, từng cái vạn tự Phật ấn trực tiếp rít gào mà ra. Hướng về Lý Phô oanh đến. Đối diện Lý Phô trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, trực tiếp thu kiếm lùi lại, hời hợt đem những kia lục tự chân ngôn ngưng tụ thành Phật ấn đánh tan. Lúc này Lý Phô bày xuống cái kia khủng bố tử khí cũng đã tản đi, bên ngoài Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng tự nhiên cũng là nhìn thấy trong đó cảnh tượng, hai người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập khó nén chính mình trong mắt kinh hãi. Bọn họ trước cũng đã biết Lý Phô rất mạnh, nhưng ai cũng không nghĩ tới Lý Phô lại có thể mạnh tới mức này. Chỉ là một chiêu mà thôi, Cưu Ma La Thập cũng đã rơi vào rồi hạ phong, nhìn dáng dấp còn được một chút vết thương nhẹ. Hơn nữa phàm là bị Lý Phô cái kia khói đen bao phủ địa phương, trên mặt đất những kia thực vật cũng đã dồn dập khô héo, thành màu xám trắng, theo vi gió vừa thổi, trực tiếp liền hóa thành tro bụi tung bay. Bao quát bọn họ giao thủ mặt đất cũng là như thế, hiện ra một luồng có thể nói quỷ dị màu xám trắng. Hiển nhiên từ đó về sau địa phương này sẽ triệt để trở thành một mảnh tử địa, cũng không còn chút nào sinh cơ, không sẽ mọc ra bất kỳ thực vật. Chỉ bằng vào sức mạnh thuộc tính chi bá đạo, e sợ hiện nay trong chốn võ lâm ngoại trừ thông thiên bên ngoài, Lý Phô hẳn là mạnh nhất một. Thậm chí có chút thần kiều cũng không thể ở sức mạnh thuộc tính bên trên với hắn sánh vai. Mà lúc này Cưu Ma La Thập cũng là nhìn mình cái kia máu me đầm đìa hai tay, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn mặt đại mà viên, tràn ngập hỉ cảm, loại này cười khẽ ở trên mặt của hắn xuất hiện cũng làm cho người ta rất cảm giác tức cười. Lý Phô a Lý Phô, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, thế gian này đều là có như vậy một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm ở, thậm chí có mấy người đến vang dội cổ kim mức độ, sau lưng ngươi tô tính là, ngươi xem ra cũng vậy. Chỉ có điều có thể tu luyện tới ngươi và ta loại cảnh giới này không có ai sẽ là rác rưởi. Ta thủ đoạn cuối cùng vẫn không có lấy ra đây, phía sau ngươi hai vị kia không chuẩn bị lên sao? Chỉ bằng vào một mình ngươi, nếu muốn giết ta có thể không dễ như vậy. Lý Phô trực tiếp lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần ở đây kích ta nói rồi, ngày hôm nay chỉ có một mình ta đến giết ngươi. Lúc trước ngươi ngăn lại ta đánh không lại ngươi, hiện tại, ngươi nhưng cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn. Được. Cưu Ma La Thập lệ quát một tiếng. Hai tay hắn kết ra một quái lạ ấn quyết, không phải Phật Tông ấn pháp, nhưng cũng như Phật Tông ấn pháp, khiến người ta có chút đoán không hiểu. Lý Phô chỉ quan tâm chính mình võ đạo, Cưu Ma La Thập lấy cái gì, hắn đều tin tưởng kiếm của mình có thể mang đánh tan, nhưng ở phía sau hắn Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng nhưng là liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau kinh hãi nói, ma công. Bọn họ Tiêu gia truyền thừa lâu đời, gia tộc ở trong điển tịch nhiều không kể xiết, hai người kia đều xem như là loại kia kiến thức uyên bác người. Đang nhìn đến Cưu Ma La thập ấn pháp sau khi bọn họ lập tức liền nhìn ra, này Phật ấn ở trong rõ ràng ẩn chứa công pháp ma đạo khí tức. Một hòa thượng nhưng là dùng ma công, tình huống như thế thấy thế nào làm sao khó chịu. Hai người bọn họ muốn nhắc nhở một hồi Lý Phôi, có điều lúc này lại là đã không kịp. Cưu Ma La thập động tác cực kỳ nhanh, đợi được hắn ấn pháp xong xuôi sau khi. Quanh người hắn đã bị một tầng thanh u hỏa diễm bao phủ. Ngọn lửa kia cháy hừng hực, thật giống là đang thiêu đốt Cưu Ma La thập trong cơ thể dầu mỡ giống như vậy, để hắn thân thể mập mạp cấp tốc bắt đầu co lại, trở nên gầy gò cực kỳ, cuối cùng quả thực thật giống là xấu thành một khô lâu dáng dấp da bọc xương. Mà lúc này cái kia thanh u sắc hỏa diễm cũng là triệt để biến thành thao thiên ma diễm, loại này chuyển đổi để mọi người ở đây ai cũng chưa kịp phản ứng. Lúc này Cưu Ma La thập hai mắt ở trong cũng là mang theo uy nghiêm đáng sợ quỷ hỏa, hai tay hắn tạo thành chữ thập, dưới chân một đóa hắc liên bay lên, nhìn tà dị cực kỳ, nhưng cũng tự có một loại thánh khiết cảm giác ở trong đó. Phật viết, ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Không được địa ngục ác quỷ, làm sao mới có thể độ hóa thế gian ác quỷ? Cái gì là Phật, cái gì là ma? Một ý nghĩ sai lầm mà thôi, Phật đà nhập ma thì lại vì là ma la, ma la hướng về Phật, bỏ xuống đồ đao, cái kia chính là lập địa thành Phật. Này ma la chuyển sinh quyết chính là Phật đà đại nhân ở dung hợp đại thiên ma tôn công pháp ma đạo sau khi truyền thừa xuống. Ta là lần thứ nhất dùng, cũng là một lần cuối cùng dùng. Nhưng tương tự ngươi Lý Phôi là cái thứ nhất lĩnh giáo đến, lại nghĩ lĩnh giáo, cũng không có cơ hội. Lý Phôi tán thành gật đầu một cái nói, đúng đấy, không có cơ hội. Như thế lại nói, nhưng hai người nói ra ngữ khí ý cảnh nhưng là chút nào đều không giống nhau. Cưu Ma La thập do Phật nhập ma, trạng thái như thế này cùng ngày xưa Huyền Khổ còn có chút không giống, Huyền Khổ là tâm ma, mà hắn nhưng là chủ động nhập ma, cái kia cổ ma diễm thao thiên tư thái quả thực muốn so với thiên ma cung Lữ Trường Thanh bực này ma đạo cường giả đều mạnh mẽ. Chân đạp hắc liên mà đến, Cưu Ma La thập một chưởng hạ xuống, phía sau hắn xuất hiện cũng không phải kim cương pháp tướng, mà là một vị nhập ma Phật Đà pháp tướng. Diện mạo dữ tợn cực kỳ, cùng Cưu Ma La thập lúc này càng là có 8 phần giống nhau. Lý Phôi trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào, mặc kệ là Phật vẫn là ma, ở dưới kiếm của hắn, chỉ có chết. Kiếm ra khỏi vỏ, chết cửa mở. Vô tận tử khí đem Cưu Ma La thập bao phủ, mang theo tịch diệt sát cơ một chiêu kiếm liền ngay cả cái kia ma diễm đều có thể tắt, uy năng quả thực cường hãn đến cực hạn. Có điều lúc này Cưu Ma La thập nhưng thật giống như là đã làm tốt liều mạng dự định. Hắn căn bản là không né không tránh, lấy tự thân pháp tướng ngạnh trùng Lý Phôi chiêu kiếm này, hai tay kết ra ấn quyết, chính là Phật môn hàng ma ấn, nhưng lúc này một ấn hạ xuống, nhưng là có vô tận ma khí ầm ầm bạo phát, theo Lý Phôi trường kiếm trong tay hướng về hắn tự thân kéo tới. Cưu Ma La thập kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, huống hồ trước hắn còn cùng Lý Phôi từng giao thủ. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thank you.